Nghe được Hồng Mang Yêu lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc sửng sốt một chút, ở nàng trong dự đoán, trừ bỏ Vân Thanh cái này hành động quỷ dị không nói, Sơ Mạch rất có khả năng sẽ bị kia háo sắc lão nữ ma cấp cầm tù lên, sau đó các loại trà đạp, nếu bằng không nàng cũng sẽ không một đường thẳng đến nơi này mà đến. Hảo đi, kỳ thật Hồng Mang Yêu vốn là tưởng nói, ở hai người bọn họ đối diện có vài danh hành vi cử chỉ đều cực kỳ phóng đãng nữ ma ở ngôn ngữ đùa giỡn hai người bọn họ, nhưng là nghĩ vậy hai nam cùng Cơ Hiểu Nghiêu đều có thật không minh bạch quá khứ, cho nên hắn uyển chuyển thay đổi một cái cách nói. Nghe vậy, Hồng Mang Yêu khuôn mặt tuấn tú có chút quỷ dị chịu động một chút, hảo nửa ngày mới ở Cơ Hiểu Nghiêu lại lần nữa dò hỏi dưới, ngữ mang một chút không xác định nói, ta giống như gặp được Vân Thanh công tử cùng Sơ Mạch công tử ở ly chúng ta không đến 30 mét khách điếm phẩm rượu. Hơn nữa hai người bọn họ đối diện còn có ba gã bộ dạng thật tốt nữ ma ở, khu, ở quân lấy bọn họ. Chờ Hồng Mang Yêu đem thị huyết thành trì toàn cảnh cấp kỷ lục xuống dưới, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được hỏi, tiểu lục, ngươi có thể phát hiện Vân Thanh hoặc là Sơ Mạch hai cái nam tử tồn tại sao? Chủ nhân, ta đã đem này xây dựng quy hoạch chờ toàn bộ ký lục xuống dưới. Hồng Mang Yêu nói, Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng thần thức so khác ma quân muốn lợi hại, cũng có thể đủ ở ma vương cấp bậc cao thủ hạ ẩn nấp hảo tự mình hơi thở, nhưng lại không thể đủ bảo đảm chính mình dò ra thần thức thời điểm không bị ma vương cao thủ phát hiện, cho nên nàng đành phải làm dấu kín ở nàng đan điền chỗ, thần thức cực kỳ lợi hại Hồng Mang Yêu tiểu lục đảm nhiệm ra quét giám sát khí. Ở cái này ma tới ma hướng địa phương, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không dám dễ dàng liền dò ra chính mình thần thức, nếu là gặp được thần thức cường độ so với chính mình lợi hại, nàng tra xét hành vi liền tương đương với là một loại khiêu khích hành vi, bởi vì mỗi cái ma tu đều không muốn bị khác ma tu dò thám biết chính mình tu vi tộc đàn. Tiểu lục, ngươi đem nơi này xây dựng quy hoạch chờ đều cho ta nhớ kỹ, chúng ta hồi Nam khu sau, tham chiếu cái này lộng một cái lợi hại hơn. Chờ chúng ta đem Nam khu kinh tế hoàn cảnh làm tới rồi tới, ta liền không tin chúng ta không thể đủ lung lạc đến càng nhiều ưu tú ma mới. Cơ Hiểu Nghiêu nghiêm túc nói. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần này trở lại Nam khu, nàng cũng muốn đem Nam khu xây dựng làm lên mới được, rốt cuộc một chỗ nếu là hoàn cảnh không tốt, đãi ngộ phúc lợi cũng không tốt. Là không có khả năng sẽ câu dẫn đến ưu tú ma mới vì này phục vụ. Đường Tạp đã từng nói qua, trung khu khu vực phân chia diện tích là nhỏ nhất, nhưng là này tụ tập cường giả ma tu lại là nhiều nhất, cũng là nhất phồn hoa hương thịnh địa phương, mà Nam khu tuy rằng diện tích là lớn nhất, nhưng lại là ma mới nhất thưa thớt, ma tích hoang vu khu vực. Nhớ tới Đường Tạp đối năm đại khu vực kinh tế thực lực chờ đánh giá, tái kiến trung khu thành trì cảnh tượng, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới lý giải Đường Tạp trong giọng nói ý tứ. Nhìn thấy cùng lồng giam không gian ngoại cũng không có kém quá xa phồn hoa cảnh tượng, lại nhớ đến chính mình kia phảng phất thượng cổ dã nhân thời đại cũ nát Nam khu, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng cảm thấy thẹn, thật là không đối lập không biết, một đôi so dọa nhảy dựng, nàng Nam khu cùng Trung khu so sánh với, thật là mà cùng thiên khác biệt ta. Tuy rằng ma tu lồng giam ma tu phần lớn đều là phạm vào đại sự bỏ mạng kẻ bắt cóc, nhưng một đường đi tới, cho dù phần lớn ma tu đều thần sắc không tốt, cả người tản mát ra huyết tinh thô bạo hơi thở. Nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu lại cũng không có nhìn thấy có bất luận cái gì đánh nhau hầu đả sự kiện phát sinh, này chị An thật đúng là không phải giống nhau hảo. Thị huyết thành trì ma linh lực còn tính đầy đủ, sạch sẽ ngăn nắp ma thạch trên đường phố là ma tới ma hướng, còn có không ít ở bảy quán thiết điểm ma tu người bán rong, cũng có rộng mở sáng ngời quán rượu khách điếm, càng có cực kỳ xa xỉ ma đan, ma khí, ma phủ chờ cửa hàng. Nghe nói toàn bộ thị huyết thành trì là từ 3.000 cái tam chuyển tụ linh ma trận, 300 cái 4 chuyển phòng ngự ma trận cùng 30 cái có thể từ ma thú huyết nhục trung thu lấy ma linh lực 5 chuyển nhiếp linh ma trận tạo thành, bởi vậy liền có thể nhìn ra đám ma tu nhất trung tâm nhu cầu, ma linh lực. Thị huyết thành trì kiến tạo dưới mặt đất 1 km chiều sâu, mỗi cái tiến vào thị huyết thành trì ma tu đều đến giao nộp 3 con thực lực muốn làm với kim ma tu vì ma thú, mà này chỉ là tiến vào thành trì một ngày phí dụng, nếu là đám ma tu muốn tiến vào chiếm giữ trong đó khách điếm chờ tắc yêu cầu giao nộp càng nhiều ma thú. Hiện giờ ở nhìn thấy phồn hoa náo nhiệt trung khu ngầm thị huyết thành trì khi, Cơ Hiểu Nghiêu lại là đã chịu một ít xúc động, nàng ít nhất cũng nên làm được ở này vị mưu này chính, nhậm này trước tận trách nhiệm. Bởi vậy, chẳng sợ nàng sau lại ở Cửu Vĩ Hồ cùng Hồng Mang Yêu trợ giúp cùng kiến nghị hạ, đạt được Nam khu thống trị quyền to, nhưng nàng lại không có nghĩ tới muốn ưu hóa cùng cải thiện đám ma tu sinh hoạt, cũng không có nghĩ tới muốn như thế nào quản lý bọn họ, thống trị cùng quản lý quyền to càng là tùy ý liền ném cho Cửu Vĩ Hồ phu quân. Kỳ thật lúc trước nếu không phải Cửu Vĩ Hồ phu quân cùng Hồng Mang Yêu đề nghị, Cơ Hiểu Nghiêu căn bản là chưa từng muốn tiếp quản Nam khu, rốt cuộc nàng thói quen đơn đả độc đấu sinh hoạt, càng thích cùng để ý người hoặc là ma cùng nhau ở các biên giới đi du đãng chơi đùa, cũng không thích đi quản lý hoặc là trách nhiệm khởi cùng chính mình không liên quan người hoặc là ma. Đặc biệt là ở nhìn thấy kia rộng lớn vô cùng ngầm thị huyết thành trì khi, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng cũng không khỏi sinh ra muốn tạo một tòa càng vì khổng lồ thành trì ý tưởng. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn dưới đáy lòng các loại chửi bới chung khu cái kia lão nữ ma, nhưng biết nàng thế nhưng ở ma tu lồng giam như vậy địa phương quỷ quái kiến tạo khởi một cái khổng lồ thành trì khi, nàng dưới đáy lòng vẫn là man bội phục nàng. Cơ Hiểu Nghiêu tùy ý đánh hôn mê một cái chung khu ma tu lúc sau, liền nương đối phương thân phận nhãn cùng với huyện hóa ra đối phương hơi thở, cực kỳ nhàn nhã tiến vào chung khu ngầm thị huyết thành trì. Chỉ là rèn trận bàn, ma khí, ma trận phí tổn cũng không thấp, mà ma thú quá mức hung tàn, bởi vậy, đám ma tu không thể không tụ tập lên cùng nhau chống đỡ ngoại địch, cùng nhau gánh vác nhiếp linh ma trận trở phí tổn. Mà vì đạt được cũng đủ tu luyện hoặc là duy trì tu vi ma linh lực, đám ma tu cũng từng chế tạo ra không ít thú vị ngoạn ý, thí dụ như có thể từ thổ nhưỡng hấp thu ma linh lực chịu linh trận bàn, có thể từ ma thú trong cơ thể hấp thu ma linh lực nhiếp linh ma trận từ từ. Đáng tiếc chính là, đám ma tu lại là không thể thông qua ăn đất trực tiếp hấp thu ma linh lực, bằng không đám ma tu cũng sẽ không sinh hoạt đến như vậy gian nan. Hơn nữa, lồng giam không gian càng là hướng ngầm đi, này thổ nhưỡng trung ẩn chứa ma linh lực liền càng là nồng đậm, cho nên lồng giam trong không gian đại bộ phận ma tu đều là sinh hoạt dưới mặt đất huyệt động. Lồng giam không gian tuy rằng ma linh lực loãng, nhưng này thổ nhưỡng trung lại là chất chứa không ít ma linh lực, những cái đó hung tàn các ma thú ở không có bắt giữ đến ma tu thời điểm, thích nhất ăn đất cũng là nguyên nhân này. Nếu là ma thú chiều có lui tán dấu hiệu, Cơ Hiểu Nghiêu liền sẽ lại nên ngang loại ra tới, ở rèn luyện một phen thân thể, trêu chọc một phen thù hận lúc sau, nàng liền lại sẽ lắc mình biến hóa, vọt đến an toàn góc, biến ảo thành thổ hệ ma thú, khoan thai hướng chung khu thị huyết thành trì mà đi. Sau đó, Cơ Hiểu Nghiêu liền biến ảo thành thổ hệ ma thú, không nhanh không chậm đi theo ma thú đàn hướng chung khu mà đi. Đương nhiên vì làm chung khu ma tu không cần đem tinh lực tập trung ở nàng trên người, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán ở ma thú hang ổ thiêu vài đem hỏa, khiến cho thượng trăm vạn thổ hệ ma thú thật sâu phẫn nộ lúc sau, liền đem ma thú triều dẫn tới chung khu đi. Nhưng xuất phát phía trước, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là pha phí một phen công phu, mới đem đan điền nội niết bàn thần hỏa cấp dẫn ra tới, sau đó đem trên người thị huyết cổ đêm ma máu khí vị cấp đốt cháy hầu như không còn. Dù cho biết phía sau màn tính kế nàng rất có khả năng là chung khu lão nữ ma, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là cắn chặt răng, liền lặng lẽ ẩn vào chung khu. Ma tu lồng giam. Chương 112 ôm cây lợi thỏ. Ma tu lồng giam, chung khu thị huyết thành phố ngầm. Đương nhìn thấy khách điếm nội không ít nam ma vẻ mặt đồng tình lại hâm mộ đấu kỵ hận nhìn về phía Sơ Mạch cùng Vân Thanh hai người, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, đáy lòng bởi vì có chút tò mò hai người bọn họ thái độ, hơn nữa ghi hận Vân Thanh phía trước tính kế, cho nên nàng vẫn luôn là án binh bất động, lẳng lặng nhìn hai người bọn họ bị đáng khinh đùa giỡn. Cơ Hiểu Nghiêu ở nam khu liền không có gặp qua vài tên nữ ma tu, hiện giờ vừa thấy liền nhìn đến ba gã nữ ma tu, nhớ tới phía trước đường tạp đề cập đến, lồng giam không gian nội nữ ma phần lớn đều là dựa vào nam ma cường giả mà sinh tồn, nàng đấy lòng vẫn là man tò mò. Này ba gã nữ ma đô tuyệt sắc mạo mỹ, nếu dám công minh chính đại thông đồng nam tử, thuyết minh các nàng cũng không phải mặt khác nam ma cường giả dựa vào, hơn nữa khó nhất đến chính là các nàng tam ma đô là ma quân cấp bậc cao thủ, mà trung khu lão đại là một người ma vương cấp bậc cao thủ, cho nên các nàng tam ma rất có khả năng chính là tên kia lào nữ ma thủ hạ. Không thể không nói, này tam nữ ma quả nhiên là kia háo sắc lao nữ ma thủ hạ, đùa giỡn khởi nam tử tới, kia phong lưu phong khoáng tư thế tuyệt đối không thể so lồng giam không gian ngoại tay ăn chơi nhược. Chính là nhìn này tam nữ ma hành động, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng dâng lên nhẹ nhẹ nghi hoặc, theo lý thuyết, nếu là kia lão nữ ma thật là đồ háo sắc, đối mặt Vân Thanh, Sơ Mạch này hai cái khó được mỹ nam tử, nàng như thế nào sẽ thờ ơ, mà là làm chính mình thủ hạ tới đùa giỡn đâu. Kỳ thật, tuy rằng Sơ Mạch cùng Vân Thanh vẫn luôn ở bị ba gã phóng đãng nữ ma các loại đùa giỡn, khuôn mặt tuấn tú cũng âm trầm đến có thể tích thủy, chính là bọn họ nhưng vẫn duy trì không nói một lời trạng thái. Này ba gã nữ ma tuy rằng rất muốn trực tiếp ra tay đoạt lại chính mình động phủ, lại không biết cố kỵ cái gì, vẫn luôn là ở ngôn ngữ đùa giỡn. Nhìn Vân Thanh cùng Sơ Mạch đều là bị ngôn ngữ đùa giỡn, cũng không có thiệt thòi lớn, Cơ Hiểu Nghiêu càng là thờ ơ, đáy lòng thì tại dò hỏi Hồng Mang Yêu, Tiểu Lục, ngươi tra được này ba gã nữ ma thân phận sao? Chủ nhân, này ba gã nữ ma là trung khu lão đại Thanh đại chín tên ma quân thủ hạ chi tam, phân công quản lý thị huyết thành phố ngầm án phòng, kinh doanh chờ sự vụ. Hồng Mang Yêu trả lời. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, hỏi, Thanh đại. Tên này thật đúng là dễ nghe, đúng rồi, nàng hiện giờ ở thị huyết thành phố ngầm sao? Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn cảm thấy tên của mình nghe tới không đủ văn nhã khuynh thành, nhưng rốt cuộc đây là nàng phía trước vẫn luôn ở dùng tên, mà nàng cũng thói quen. Cho nên nàng cũng liền không có nghĩ tới muốn đổi tên, nhưng là nghe được kia lão nữ ma thế nhưng đều thanh đại như vậy dễ nghe tên khi, nàng vẫn là có chút hâm mộ đấu kỵ hận. Nhan Nhã Hoa ở nàng đan điền trong vòng, nhìn nàng trái tim ở bùn bùn có quy luật nhảy, hồng mang yêu phỉ thúy sắc con ngươi hiện lên nhẹ nhẹ si mê chi sắc, nhưng trả lời lời nói lại tràn ngập lý trí, chúng phân chia vì tứ đại khu vực, một là thanh đại tương ứng tự mình khu vực, này thuộc về trung khu vùng cấm, cấm sở hữu mặt khác ma tu tiến vào. Nhị là thị huyết thành phố ngầm, từ nữ ma tam tú phụ trách quản lý, tam là trung khu trên mặt đất nội hoàn khu vực, từ tuyệt sắc nam ma tam kiệt phụ trách quản lý, bốn là trung khu trên mặt đất ngoại hoàn khu vực, từ mặt khác ba gã ma quân tạo thành. Nữ ma tam tú chính là này ba gã nữ ma sao? Các nàng ba cái tên gọi là gì? Cơ Hiểu Nghiêu hỏi. Khu, các nàng phân biệt gọi là Phấn Y Liê, Hồng Y Liê cùng Hắc Y Liê, nghe nói đây là thành đại cho các nàng khởi danh hiệu, các nàng chân chính tên lại là rất ít ma tu biết được. Hồng Mang Yêu nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, tên này quả nhiên hình tượng, cùng các nàng tam ma quần áo nhan sắc quả thực là tuyệt phối, nàng liếc mắt một cái sẽ biết ai là ai, không thể không nói, này thanh đại đặt tên còn rất vô năng sao. Tuy rằng hắn cũng không có ra tới, nhưng Hồng Mang Yêu thần thức hơn người, sức quan sát cũng cực kỳ xuất sắc, hơn nữa hắn đối cơ muội chỉ vẫn là rất là hiểu biết, cho nên hắn dễ dàng liền đoán được nàng lúc này ở cảm khái cái gì, không khỏi khỏe miệng hơi chịu, kỳ thật so với thanh đại tới. Hắn cho rằng cơ muội chỉ đặt tên năng lực muốn tra thượng vài lần, này từ hắn tiểu lục tên liền có thể đã nhìn ra. Nhìn ba gã nữ ma thần sắc càng ngày càng bực bội, ngôn ngữ cũng càng thêm hạ lưu vô sỉ, lại không có động tay động chân, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi chọn chọn mày đẹp, hỏi, kia này tam nữ ma không ở trong phủ thành chủ hảo hảo đợi, mà là tại đây khách điếm đùa giỡn Vân Thanh cùng Sơ Mạch, các nàng chẳng lẽ là ở ôm cây đợi thỏ không thành. Chủ nhân, ta cũng cảm thấy, cho nên ngươi muốn Mỹ cứu anh hùng sao? Hồng Mang Yêu ngữ mang ý cười hỏi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khẽ hừ một tiếng, ngữ tức giận khi nói, ta mới không làm bực này chuyện ngu xuẩn. Từ nàng cứu Sơ Mạch này chỉ bị hề hề ra hòa sau, hắn liền vẫn luôn ở các loại đùa giỡn nàng, còn nói cái gì ân cứu mạng lấy thân báo đáp cái quỷ gì, cho nên hiện giờ nhìn thấy Sơ Mạch bị phong lưu nữ ma đùa giỡn, hắn đen nhánh khuôn mặt tuấn tú thuyết minh hắn lúc này đang ở thật sâu thể hội nàng lúc trước rồi dám cùng tâm tác. Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy nàng không có uống rượu ngon hừ cười nhỏ xem diễn, cũng đã xem như cho hắn mặt mũi. Mà Vân Thanh cái này đáng chết tiểu đệ liền càng thêm đáng giận, nàng riêng cút đi đem hắn cứu trở về, ai biết lại là cứu một con bạch nhãn lang, thế nhưng đem nàng cấp tính kế, cái này làm cho Cơ Hiểu Nghiêu thập phần khó hiểu, còn rất tức giận, ở nàng xem ra, tuy rằng ngươi nha không có ác ý, nhưng ngươi nếu là thật sự có cái gì khổ chung, chẳng lẽ liền không thể đủ hảo hảo thương lượng sao? Vì cái gì nhất định phải dùng loại này cùng loại phản bội thủ đoạn tới dẫn nàng tới cái này địa phương đâu? Khu, tuy rằng cơ muội chỉ không có uống rượu ngon hừ cười nhỏ, nhưng là từ nàng kia phiếm nhẹ nhẹ ý cười mặt mày cùng vui sướng gặm thịt tốc độ xem ra, nàng lúc này đang đứng ở vui sướng khi người gặp họa xem diễn chung, mà nàng loại thái độ này rốt cuộc chọc giận nội tâm vô cùng chờ mong Sơ Mạch huynh. Vì thế, ở đối mặt tam nữ ma bám giết không tha đùa giỡn khi, Sơ Mạch thanh hắc khuôn mặt tuấn tú rốt cuộc gợi lên một mạt độ cung, hơi chọn chọn tà phi nhập tấn mày rậm, ngữ mang thâm ý nói, vài vị mỹ nhân, tuy rằng các ngươi xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, nhưng nghề hà bản công tử thích đều không phải là hồng nhan, cho nên chỉ có thể xin lỗi nói một câu thực xin lỗi. Nghe vậy, còn muốn dùng ánh mắt đáng khinh hai gã mỹ nam tử, đồ đỏ thấm môi hồng y y nháy mắt sửng sốt một chút, tiếp theo không dám tin tưởng nói, các ngươi phía trước không phải nói đã có tâm gì nữ tử sao? Như thế nào đột nhiên liền không thích hồng nhan đâu? Thân thức thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu đồng dạng nháy mắt trợn tròn, không dám tin tưởng thần sắc, Sơ Mạch sao trời con ngươi cực nhanh hiện lên một tia ý cười. Ngữ mang lười biếng nói, tuy rằng ma vực mở ra, nhưng nam nam chi luyến trung quy không phải chủ lưu, mà bản công tử cũng lười đến cùng đừng ma giải thích, vì sao không thích tiểu nộn ôn nhu nữ tử, mà thích thượng ngạnh bang bang nam ma, cho nên liền thuận miệng nói đã có tâm di nữ tử. Ta không tin. Hắc Y Liễu nữ ma gọn gàng dứt khoát nói, đáy mắt lộ ra dày đặc hàn khí. Nàng ánh mắt đầu tiên liền coi trọng tên này phóng đãng không kềm chế được, gợi cả mê người nam ma, nàng lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tay đâu. Huống hồ liền tính hắn thật sự thích nam tử lại như thế nào, chỉ cần hắn thể hội quá nữ tử tốt đẹp, nàng liền không tin hắn sẽ không chuyển biến yêu thích. Còn nữa, chẳng sợ hắn không chuyển biến lại như thế nào, chỉ cần hắn có thể dùng thì tốt rồi, dù sao nàng yêu cầu lại không cao. Phấn Y còn lại là tiếp tục vứt mỹ nhãn, ngữ khí kiều nhu nói, tiểu ca ca, chỉ cần ngươi hưởng qua chúng ta tỉ muội tam ma tư vị, bảo đảm ngươi sẽ không lại tưởng những cái đó xú hắn đầy người xú nam ma. Nghe vậy, Sơ Mạch tinh mắt hơi lóe, nhướng mày nói, ai, đây là bản công tử sinh ra đã có sẵn yêu thích, làm sao có thể dễ dàng thay đổi đâu. Ba vị mỹ nhân tuyệt sắc mê người, nhưng ta lại một chút không có sinh ra bất luận cái gì gây rối ý tưởng, ngược lại là này trong đại sảnh tuấn tú nam ma pha đến bản công tử tâm hỉ. Ai? Hắc Y Liễu ngữ mang lạnh băng hỏi. Sơ Mạch thản nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, ai, bản công tử liền biết các ngươi sẽ không tin tưởng, kia bản công tử liền cho các ngươi nhìn xem đi. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng một cái lộp bộ, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy có một tia điểm xấu dự cảm, nhớ tới Sơ Mạch ngày thường vì yêu tác phong, nhịn không được thân mình cứng đờ, tức khắc có một loại muốn đứng dậy tính tiền lóe người xúc động. Đặc biệt là nhìn thấy Sơ Mạch thân ảnh hướng nàng bên này thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu càng là nhận thấy được một tia hàn ý từ lòng bàn chân thoáng khởi, nàng cầm lòng không đậu liền đứng lên, giả vờ vô tội muốn đi hướng trưởng quầy chỗ tính tiền lóe người. Nghe hà Cơ Hiểu Nghiêu còn không có xoay người, liền nhận thấy được một cổ quen thuộc nồng đậm nam tử hơi thở cũng đã đem nàng cấp bao phủ ở, hơn nữa, còn không có chờ nàng mở miệng hỏi, hắn là vì chuyện gì thời điểm, Sơ Mạch cũng đã một phen giữ nàng lại, bàn tay to nâng nàng đầu, đem nàng áp hướng về phía hắn môi mỏng. Sơ Mạch hành động nhanh chóng lại trực tiếp, còn mang theo không dung cự tuyệt bá đạo, Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều ngông, đặc biệt là đương hắn ấm áp đầu lưỡi vói vào nàng trong miệng khi, nàng càng là theo bản năng chống đẩy, ai ngờ đến nàng chống đẩy, ngược lại đưa tới Sơ Mạch càng vì bá đạo sắc bén đánh trả. Bị Sơ Mạch bá đạo bắt cưỡng hôn, đầu lưỡi của hắn càng là tùy ý cùng nàng dây dưa ở bên nhau, Cơ Hiểu Nghiêu một khuôn mặt má hồng thấu, chỉ cảm thấy chính mình trái tim bùn bùn nhảy đến cực nhanh, vành thai càng là bị Sơ Mạch xoang mũi thở ra dồn dập hơi thở cấp nhiễm hồng. Vốn dĩ ở khách điếm vây xem nữ ma tam tú đùa giỡn mỹ nam tử một chúng nam ma tức khắc nhịn không được ồ lên ra tiếng, không thể tưởng được này dung mạo xuất sắc, thực lực cường hãn nam ma thật là thích nam tử, thật đúng là ma không thể tướng mạo a. Nhưng nghĩ vậy xuất sắc nam ma sẽ không theo bọn họ đoạt nữ ma, vây xem nam ma tức khắc tâm tình vui sướng lên, không còn có phía trước đối Sơ Mạch không vừa mắt, mà là nhịn không được ra tiếng vì Sơ Mạch loại này dũng cảm bày tỏ tình yêu hành vi trầm trồ khen ngợi. Kỳ thật, đây cũng là ở ma vực, nếu là ở tiên vực chỉ sợ sẽ đưa tới không ít đồ cổ mở miệng răn dạy. Thấy thế, Vân Thanh Câu Hồn Đào Hoa mắt hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ, nhưng là càng có rất nhiều mất mát cùng sợ hãi, nàng có phải hay không đã dưới đáy lòng ghi hận hắn? Nàng còn sẽ tha thứ hắn sao? Nhìn Sơ Mạch cư nhiên thật sự đối một người diện mạo thanh tú nam ma cưỡng hôn lên, ba gã nữ ma đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phảng phất nhớ tới cái gì, đáy mắt cực nhanh hiện lên vài tia vui sướng, sau đó vung tay lên, toàn bộ khách điếm đã bị vây quanh đi lên. Các nàng thật đúng là thủ đến kia chỉ thỏ con A. Chương 113 có thể tin lại thanh đại. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng dâng lên nhẹ nhẹ hoài nghi, nếu là thật sự có mặt khác biện pháp rời đi lồng giam không gian, kia vì cái gì thanh đại không có rời đi cái này hoàn cảnh không tốt địa phương quỷ quái đâu. Liếc thấy cơ muội chỉ đáy mắt mất mát, Vân Thanh đáy lòng có chút thảm đạm, khuôn mặt tuấn tú thượng lại không hiện, mà là lại lần nữa lắc lắc đầu, thành thật nói, thanh đại tiền bối chỉ là nói. Chỉ cần gặp được A Nghiêu ngươi, nàng liền sẽ tự mình an bài chúng ta rời đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng dâng lên nhẹ nhẹ mất mát, lại rất mau liền về quá thần tới, hỏi, thanh đại tiền bối có từng nói qua, chúng ta như thế nào mới có thể rời đi lồng giam không gian sao? Vân Thanh lắc lắc đầu, nói, không có. Nhớ tới Tả Liên phía trước đã từng cho nàng nói qua những lời này, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt hơi hơi nheo lại, hỏi, kia Tả Liên nhưng có làm ngươi cho ta truyền lại bất luận cái gì tin tức hoặc là tín vật sao? Ân, Tả Liên đại nhân đã từng đã cho ta một quả màu đen dày nặng hình chữ nhật ngọc bài, thanh đại đại nhân là nhìn thấy ngọc bài mới tin ta lời nói. Vân Thanh nói, suy xét đến nàng lúc này liền ở thanh đại tư nhân khu vực, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu nuốt vào độc miệng lời nói, thay đổi cái đề tài nói, ta nhưng không cho rằng thanh đại tiền bối sẽ dễ dàng liền tin tưởng ngươi lời nói, cho nên Tả Liên có từng đã cho ngươi tín vật sao. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu có chút bừng tỉnh, nguyên lai là ân cứu mạng. Chắc không được hắn như thế tin cậy thanh đại lao nữ ma, chính là chẳng lẽ hắn liền không có nghĩ tới, cái kia thanh đại lao nữ ma rất có khả năng là coi trọng hắn sắc đẹp mới ra tay tương trợ sao. Vân Thanh lắc lắc đầu, thành thật nói, thanh đại tiền bối là một cái hảo ma, ta mới vừa tiến vào lồng giam không gian thời điểm, không cẩn thận bị trọng thương, là thanh đại tiền bối đã cứu ta, trả lại cho ta chân quý chữa thương ma đan. Hơn nữa, Tả Liên đại nhân cũng nói qua, thanh đại tiền bối là có thể tin. Cho nên ta cũng không có hoài nghi quá thanh đại tiền bối. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc có chút quỷ dị quét hắn liếc mắt một cái, nói, Vân Thanh, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không hoài nghi có lẽ thanh đại tiền bối sẽ lừa gạt ngươi sao? Ở gặp được A Nghiêu sau, ta liền muốn cho ngươi cùng ta cùng nhau hồi chung khu tìm thanh đại tiền bối, bởi vì thanh đại tiền bối nói qua, nàng có phương pháp có thể làm chúng ta rời đi ma tu lồng giam. Chính là A Nghiêu ngươi lại căn bản không muốn cùng ta giao lưu. Ta đành phải làm thanh đại tiền bối phái tiến đến cùng ngươi giải thích rõ ràng. Nhìn lướt qua nhìn chằm chằm hắn xem Cơ Muội chỉ, Vân Thanh khuôn mặt tuấn tú có chút đỏ lên nói, ta không nghĩ đại ở chung khu chờ, liền một người đi ra ngoài tìm ngươi, ai biết lại gặp Tây khu háo sắc bảy đông ma vương, sau đó sấn hắn không chú ý thời điểm mới trốn thoát, sau lại liền gặp được Ca Nghiêu. Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được suy tư, tuy rằng Tả Liên có đề cập có thể tin cậy thanh đại, nhưng nàng lại đối nàng hiểu biết không thâm, nàng có thể tín nhiệm cái này lao nữ ma sao? Làm lơ rất sơ mạch mặt đen, Cơ Hiểu Nghiêu hỏi, kia vì cái gì ngươi sau lại sẽ bị Tây khu ma tu đổi bắt? Sơ mạch khuôn mặt tuấn tú tức khắc có chút biến thành màu đen, cái gì gọi là bọn họ là yêu tộc, cho nên mức độ đáng tin không cao. Này căn bản chính là đang làm kỳ thị chủng tộc, có hay không? Nghe vậy, Vân Thanh thần sắc tức khắc có chút xấu hổ, hảo nửa ngày mới nhỏ giọng nói, bởi vì Tả Liên đại nhân nói, bởi vì ngươi cùng hạ sư thúc đều là yêu tộc, mức độ đáng tin không cao, cho nên hắn liền chỉ cho ta truyền lại cái này tin tức. Nghe được Vân Thanh lời nói, sơ mạch trọn trọn mày rậm, có chút khó chịu nói, vì cái gì ta không biết việc này. Nghe vậy, Vân Thanh cũng không hề giấu giếm, mà là nói, Tả Liên đại nhân đã từng nói qua, nếu là chúng ta tiến vào lồng giam không gian, chúng ta có thể tín nhiệm thanh đại tiền bối, cũng tìm kiếm nàng trợ giúp. Mà ta vừa mới tiến vào lồng giam không gian thời điểm, trùng hợp đụng phải thanh đại tiền bối, tiếp theo ta liền cùng nàng thuyết minh hy vọng nàng có thể trợ giúp tìm được A Nghiêu người hành tung. Trực tiếp lược qua trước đề tài, Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, hỏi, việc này là chỉ cái gì sự tình? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, nguyên lai Vân Thanh phía trước vẫn luôn đỏ mặt nhìn lén nàng là tưởng thẳng thắn việc này, mà không phải muốn cùng nàng tới một đoạn khắc cốt minh tâm thổ lộ A. Chính là ta mỗi lần muốn thẳng thắn thời điểm, ngươi đều làm ta an tĩnh. Vân Thanh có chút ủy khuất nói. Thỉnh. Cơ Hiểu Nghiêu hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đều không có tự mình cùng ta nói rồi, ngươi lại như thế nào sẽ biết ta sẽ không tin ngươi đâu. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc đạm mạc phẩm mê muội trà, không hề có muốn phản ứng chất vấn hắn ý tứ, Vân Thanh thần sắc cảm đạm một chút, nhịn không được giải thích nói, A Nghiêu, ta cũng không có phản bội ngươi, ta vốn là tưởng cùng ngươi nói thẳng việc này, nhưng là xem ngươi đối ta rất là bài xích, biết ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng ta, cho nên liền đành phải làm thanh đại tiền bối tới cùng ngươi nói. Chính là ai biết thanh đại tiền bối cũng không có tiến đến, mà là phái ra ma tu đem ta cùng sơ mạch công tử thỉnh trở về. Hồng Y Lìa làm Cơ Hiểu Nghiêu đám người ở một chỗ tầm nhìn trống trải đỉnh chỗ ngồi, dâng lên sắc hương vị đều đầy đủ ma thực sau, liền cùng Phấn Y Lìa, Hắc Y Lìa cùng nhau rời đi bẩm báo. Nhớ tới phía trước đồn đại thanh đại kia lào nữ ma đối cửu vĩ hồ phu quân nhất kiến trung tình, còn phát ra đối nàng cùng cửu vĩ hồ phu quân kết xù huyền thường lệnh, tuy rằng sau lại thanh đại hủy bỏ đối nàng treo giải thưởng, nhưng lại còn vẫn luôn treo đối cửu vĩ hồ huyền thường lệnh. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng đối này thanh đại kỳ thật cũng không có cái gì hảo cảm. Nghe nói kia ba gã ma quân là phụ trách trên mặt đất ngoại hoàn khu vực, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng lúc này mới bừng tỉnh, trách không được nàng đưa tới ma thú đàn sẽ như vậy dễ dàng liền bước vào trung khu địa bàn. Nguyên lai là phụ trách phòng ngự ma quân lúc này chính vội vàng cùng thanh đại kia lào nữ ma nói chuyện yêu đương a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được dưới đáy lòng trợn trắng mắt, nàng hiện giờ hận không thể đem bên người nam tử tất cả đều ném tới hư vô hải đi, đỡ phải cho nàng trêu chọc một đợt lại một đợt phiền lòng sự. Chủ nhân, ngươi nếu là nguyện ý, ngươi cũng là có thể. Hồng Mang Yêu nhướng mày nói, Phỉ Thúy Xanh biết con ngươi lóe nhẹ nhẹ ý cười. Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy nàng có lẽ đại khái biết bọn họ đang làm cái gì, không khỏi cảm khái, không thể tưởng được kia thanh đại đều một phen tuổi, còn như thế hiểu được hưởng thụ sinh hoạt ta. Kia ba gã ma quân là phụ trách trên mặt đất ngoại hoàn khu vực, tuy rằng diện mạo tuấn mỹ, nhưng lại so với không thượng kia tuyệt sắc nam ma tam kiệt. Khu, bọn họ hiện giờ giống như rất vội. Hồng Mang Yêu thần sắc đạm nhiên, nhưng ngữ khí lại lộ ra nhẹ nhẹ thẹn thùng. Nghe ra Hồng Mang Yêu ngữ khí tạm dừng, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi chọn chọn mày đẹp, đã có điều chỉ hỏi, tên kia ma vương chính là thanh đại sao? Mặt khác ba gã ma quân chẳng lẽ là phụ trách mặt đất nội hoàn khu vực tuyệt sắc nam ma tam kiệt? Hồng Mang Yêu ngữ khí có chút quái dị nói, trừ bỏ chúng ta này đó vừa mới tới, toàn bộ khu vực chỉ có một người ma vương cùng ba gã ma quân. Cơ Hiểu Nghiêu một bên nhàn nhã đi tới, một bên âm thầm truyền âm dò hỏi dò xét khí Hồng Mang Yêu, tiểu lục, nơi này phòng ngự tình huống như thế nào? Từ bị truyền tống đến thanh đại nơi khu vực trong vòng sau, Cơ Hiểu Nghiêu phát hiện Hồng Y Tam nữ ma trên mặt tùy tiện cùng không thèm để ý tất cả đều thu liếm lên, thay thế chính là kính sợ. Thân thức sinh ra một chút choáng váng lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu phát hiện bọn họ đứng ở một chỗ hắc bụi cỏ sinh kiếm bình phía trên, mà kiếm này bình ở vào cao cao huyền nhai phía trên, huyền nhai dưới còn lại là sâu không thấy đáy lượn lờ xương đen. Chỉ thấy Phấn Y hướng ma trận thượng tắc thượng một viên cực phẩm ma linh thạch, ma trận nháy mắt tản mát ra một cổ nhu hòa thanh sắc quang mang. Tiện đà truyền tống trận thượng tu giả tất cả đều biến mất. Nhìn thấy kia phức tạp cổ xưa truyền tống trận, Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, cũng không có nói lời nói, mà là đi theo Hồng Y Lìa chờ ma trực tiếp đứng lên trên. Hồng Y Lìa đi vào xa hoa rộng mở thành chủ phủ sau, phất phất tay ý bảo những cái đó nam ma tu không cần lại đi theo các nàng, sau đó đem Cơ Hiểu Nghiêu chờ ma đưa tới một cái phòng tối. Hồng Y Lìa dẫn đầu đi ở phía trước, mà Phấn Y cùng Hắc Y còn lại là xuất lĩnh một đám nam ma tu, ở Cơ Hiểu Nghiêu đám người phía sau thủ, sợ này tam ma sẽ đột nhiên bạo khởi, sau đó bỏ trốn mất dạng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, rời đi nam khu thời điểm, Cửu Vĩ Hồ Phu Quân cũng đã cho nàng mấy trường cực kỳ lợi hại không gian truyền tống ma phù, nếu là nàng thật sự đánh không lại đối phương, cũng có thể nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng. Hơn nữa, này tam nữ ma thoạt nhìn liền không phải thủ lễ chi ma, lại ở đối mặt nàng liên tiếp khiêu khích khi nhịn xuống lửa giận, cái này làm cho Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy có lẽ kia thanh đại đối nàng sắc thật cũng không ác ý, rốt cuộc nếu là thanh đại đối nàng thật sự có ác ý, liền sẽ không làm nàng ba cái thuộc hạ hảo ngôn tương thỉnh, mà là trực tiếp đem nàng bắt được, đem nàng ném tới trước mặt. Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng cũng không toàn bộ tin tưởng nữ ma tam tú lời nói, nhưng nàng vẫn là khá tò mò, vì sao trung khu lão nữ ma thanh đại sẽ trăm phương nghìn kế muốn đem nàng dẫn lại đây. Mắt lẽ lanh liếc hai nam một chút, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt hơi lóe, tiện đà đảo mắt nhìn về phía tam nữ ma, nói, các người dẫn đường đi. Sơ Mạch càng là khỏe mắt hơi chịu, bàn tay to lắc lắc nàng tay nhỏ, tê hoan nói, Nghiêu Nghiêu, ngươi đây chính là hoan buồng ta, ta chính là bị bắt tới đây, hơn nữa ở tới đây phía trước, ta chính là đối sở hữu sự tình đều hoàn toàn không biết gì cả. Phản đồ. Vân Thanh sắc mặt thoáng chốc lại trắng vài phần, rốt cuộc nhịn không được đi ra phía trước, nhẹ giọng nói, A Nghiêu, ta cũng không có phản bội ngươi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt nhìn về phía kia hai chỉ gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem ra hỏa, khẽ hừ một tiếng, nói, à, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng này hai cái phản đồ nói không thành. Lãnh trừng mắt nhìn muốn phát hỏa Phấn Y cùng Hắc Y hai ma, Hồng Y khỏe môi miễn cưỡng gợi lên một nụ cười, nói, tả phu nhân, bọn thuộc hạ cũng không ác ý, cái này hai cái công tử đều có thể làm chứng cho chúng ta, nếu là phu nhân muốn biết vì sao chúng ta tự xưng thuộc hạ, sao không cùng chúng ta thanh đại đại nhân hảo hảo tâm sự. Nhìn thấy tam nữ ma tuy rằng sinh khí, lại vẫn là không có khẩu ra ác ngôn, Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, tiếp tục khiêu khích nói, thuộc hạ. Ta thật đúng là liền không biết, ta khi nào có các ngươi như vậy không có mắt ma tu thuộc hạ, bằng không các ngươi tới cấp ta nói nói. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu từng bước tương bước, Phấn Y Lìa chờ ma nhãn đế đều không khỏi hiện lên một mặt tàn bạo, lại vẫn là chắp tay nói, bọn thuộc hạ không dám. Thuộc hạ. Cơ Hiểu Nghiêu có chút khó hiểu quét nàng liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng, nói. Chúng ta nam khu cùng trung khu xưa nay nước giếng không phạm nước sông, các ngươi trung khu lại phái ma tu đi trước chặn lại ta, chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta nam khu dễ khi dễ không thành. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có bởi vì thanh đại đại nhân tên mà hiển lộ ra sợ hãi cùng cung kính, Hồng Y ánh mắt không khỏi lạnh lùng, một phen ngăn lại muốn lánh luôn ra tiếng Hắc Y, chắp tay nói, bọn thuộc hạ không dám. Nhớ tới nàng tiến vào này ma tu lồng giam còn nhiều đến tả liên, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt hiện lên một mạt hàn mang. Không khỏi nhướng mày hỏi, nếu ta không hánh diện đâu? Chẳng lẽ các ngươi còn dám cưỡng bách ta không thành? Tả phu nhân. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu lại, nhìn lướt qua không có gì sắc Sơ Mạch cùng Vân Thanh, ánh mắt không khỏi hơi lóe, chẳng lẽ này thanh đại cùng tả liên có quan hệ gì không thành? Nhìn trước mắt thanh tú nam ma cùng Sơ Mạch chi gian dây dưa, Hắc Y ánh mắt lạnh lùng, nói, tả phu nhân, chúng ta thanh đại đại nhân đối với ngươi là xin đợi đã lâu, mong rằng ngươi hánh diện đi trước một tụ. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có kinh ngạc, mà là vẻ mặt đạm nhiên hỏi, ba vị mỹ nhân, các ngươi đây là ý gì? Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại theo hắn ánh mắt xem qua đi, phát hiện nữ ma tam tu sớm đã bất động thanh sắc đem toàn bộ khách điếm vây quanh, mà trong khách sạn mặt khác ma tu sớm đã thức thời rời đi. Nghiêng người tránh thoát cơ mội chỉ tàn nhẫn đá, Sơ Mạch chuyển mắt nhìn thoáng qua vây quanh bọn họ nữ ma tam tú, tục tăng khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười hơi hơi thú liễm, nói, Nghiêu Nghiêu. Chúng ta trước xử lý rất một ít phiền thoái, sau đó bàn lại chúng ta chi gian yêu hận tình thù đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, một phen đẩy ra không biết xấu hổ người nào đó, đương phát hiện đẩy không khai thời điểm, trực tiếp một chân hung hăng đạp qua đi, đối với này trở ra mặt dày đến có thể so với tưởng thành ra hỏa, nàng thật sự không cần phải quá ôn nhu. Sơ Mạch tà phi nhập tấn mày rậm hơi trọn, mắt mang ý cười liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp theo lấy cực nhanh tốc độ đem nàng tay nhỏ bắt được bên miệng hôn một cái, nói, ừ. Ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng sẽ không buông tay. Nhìn thấy A Nghiêu liền khỏe mắt dư quang đều không muốn bố thí cho hắn, Vân Thanh tuấn giật thanh nhã khuôn mặt có chút trắng bệnh, nhưng hắn vẫn là chấp nhất dùng đà tình đào hoa mắt thật sâu liếc nàng, ánh mắt chung cất giấu tình thâm cùng tuyệt vọng. Có mới nối cũ. Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng nghiến răng, ánh mắt tựa kiếm bổ về phía hắn gắt gao nắm lấy nàng tay nhỏ bàn tay to, cả giận nói, không được như vậy ghê tởm xưng hô ta, còn có, hồn đạm, buông tay. Thấy nàng lửa giận tận trời, Sơ Mạch rất có ánh mắt thay đổi cái đề tài, ủy khuất hề hề nói, Nghiêu Nghiêu, ngươi sẽ đến thật sự là quá tốt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có mới nối cũ, trực tiếp vứt bỏ rất đáng thương đại ca đâu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng sao lại không biết người này đã sớm nhận ra nàng, lại còn vô sỉ nói cái gì thích nam nhan, thậm chí còn trước công chúng cưỡng hôn nàng, thế gian này như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ nam tử. Bởi vì Cơ Muội chỉ lúc này biến ảo thành khắc nam ma tu, mà hắn không muốn vạch trần thân phận của nàng làm khắc nam ma tu nhìn thấy nàng tuyệt sắc dung nhan, cho nên hắn thay đổi một cái thân mật xưng hô. Thấy thế, Sơ Mạch đôi mắt mang cười vươn bàn tay to cầm nàng tiểu nắm tay, còn chưa đã thèm liếm liếm đầu lưỡi, chút nào không để ý tới vây xem ma tu, thấp giọng cười nói, Nghiêu Nghiêu, ngươi hương vị vẫn là trước sau như một làm người khó có thể quên a. Đương Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trong suốt con ngươi hỏa tinh tử không ngừng ra bên ngoài bạo, nhịn không được một quyền hung hăng huy qua đi. Thị huyết thành phố ngầm. Chương 114 lòng mang ác ý thanh đại. Lồng giam trung khu. Bởi vì Hồng Mang yêu nói thanh đại đang cùng ba gã nam ma quân đang nói tình nói ái, hơn nữa thanh đại thanh danh bên ngoài, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu cho rằng bọn họ yêu cầu chờ thượng một đoạn thời gian. Ai ngờ nàng còn không có cùng Sơ Mạch cùng Vân Thanh nói tỉ mỉ cái này thanh đại vì ma xử sự, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhìn đến một người dáng người cao gầy nữ tử chính gót sen nhẹ nhàng hướng bọn họ đi tới. Chỉ thấy tên kia nữ tử người mặc một bộ màu tím lưu màu ám hoa gâm trang, cổ tay háo thêu mấy đóa tinh xảo tím liên, thêu sinh động nếu sinh, tới gần một ít phảng phất có thể nghe đến kia tươi mát liên hương, khuôn mặt diễm lệ vô cùng, một đôi mắt phượng mị ý thiên thành rồi lại nghiêm nghị sinh uy, cho người ta một loại mãnh liệt cưỡng bức cảm. Ma phấn y y, hắc y y cùng hồng y y còn lại là thần sắc vô cùng cung kính đi theo nàng phía sau. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt hơi lóe, mà Vân Thanh nhịn không được nhẹ giọng nói cho nàng, tên này thân xuyên áo tím cao gầy nữ tử chính là kia thanh đại tiền bối. Nhận thấy được có ánh mắt nhàn nhạt dừng ở trên người nàng, thanh đại ngước mắt nhìn lại, phía trước đã từng gặp qua kia hai gã diện mạo không tồi tiểu bối chính theo bản năng bạn ở một người thanh y y nam ma bên người, mắt phượng hơi lóe, cái này chính là tôn thượng muốn nàng bảo hộ phu nhân sao. Đương thanh đại đi vào đình khi, Cơ Hiểu Nghiêu, Sơ Mạch cùng Vân Thanh đều đứng lên, nói, vạn bối gặp qua thanh đại tiền bối. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc đạm nhiên, cũng không cung kính chi ý, thanh đại phía sau hắc y tam nữ ma thần sắc càng thêm ấm lãnh, nếu không phải đại nhân ở đây, các nàng đã sớm báo nổi. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc đạm nhiên, thanh đại trên mặt cũng không tức giận, mà là cười nói, phu nhân, ngươi như thế hậu lễ thật sự là chiết sát thuộc hạ. Thuộc hạ. Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt hơi hơi nheo lại, này nữ ma trong miệng nói thuộc hạ, chính là thần thái lại vô nửa phần kính ý, không khỏi nói, thanh đại tiền bối, không biết này phu nhân hai chữ từ đâu mà đến. Làm lơ rất Cơ Hiểu Nghiêu hỏi chuyện, thanh đại mắt phượng hơi trọn, nhớ tới phía trước những cái đó ma tu chỉnh đi lên hiện lên ngọc video, không khỏi nói. Nghe nói phu nhân tuyệt sắc khuynh thành, mạo so thiên tiên, thanh đại chính là tò mò thật lâu sau, phu nhân sao không hiện ra chân dung, làm thuộc hạ kiến thức một chút phu nhân mỹ mạo đâu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cười khẽ một tiếng, nói, bất quá là ngoại giới đồn bậy thôi, so với thanh đại tiền bối kém xa. Nhưng nếu đối phương đều đã như vậy nói, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không hảo tiếp tục đỉnh một trương nam tử túi ra đi ghê tầm nàng, tay nhỏ vung lên liền đem trên người biến ảo xóa, lộ ra chính mình chân dung. Đấy lòng còn lại là tràn ngập một chút ác ý, hừ, làm nàng mỹ mạo lóe mù này lao nữ ma hai mắt đi. Đương nhìn thấy Cơ Muội chỉ kia thước tha tuyệt thế tư dung khi, Vân Thanh cùng Sơ Mạch đều nhịn không được dại ra một cái trước mắt, mà phấn y y tam ma càng là nhịn không được lộ ra một chút hâm mộ ghen tị hận thần sắc, mà thanh đại còn lại là thần sắc đạm mạc trọn trọn mày liễu, mắt phượng cực nhanh hiện lên một mặt khinh thường cùng cáu giận. Phu nhân quả nhiên tư sắc hơn người, trách không được thâm đến tả tôn đại nhân sủng ái. Thanh đại khẽ môi hơi câu nói, Tà tôn đại nhân phân phó thanh đại, làm ta cần phải muốn chiếu cố hảo phu nhân cùng với phu nhân bằng hữu. Thanh đại đã phân phó đi xuống, chúng ma thấy phu nhân như thấy thanh đại, hy vọng phu nhân ở chung khu chơi đến vui vẻ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, này câu đầu tiên lời nói như thế nào nghe đều cảm thấy này lao nữ ma là ở trào phúng nàng lấy sắc thờ người, thật đúng là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi khẽ nhếch, ôn thanh nói, thanh đại tiền bối, hảo ý của ngươi. Hiểu Nghiêu tâm lĩnh, chỉ là Hiểu Nghiêu hiện giờ là nam khu người thống trị, nam khu chúng ma nhưng đều ở chờ đợi ta sớm ngày trở về hảo hảo thống trị nam khu, cho nên ta hôm nay là riêng tới bái tạ thanh đại tiền bối đối ta bằng hữu nhiều hơn chiếu cố. Thanh đại mắt phượng hơi trọn, lời nói ôn nhu lại lộ ra bao dung cự tuyệt ý vị, nói, phu nhân, hiện giờ lồng giam không gian trà trộn vào không ít cặn bã, mà nam khu phòng ngự cực kém, còn hy vọng phu nhân an tâm đại ở trung khu. Nếu là phu nhân thật sự cảm thấy nhàm chán vô cùng, tất nhưng dùng trung khu tới chơi một chút thống trị trò chơi. Tuy rằng thanh đại trong giọng nói những câu đều là hảo ý, nhưng cơ hiểu nghiêu lại từ giữa nghe ra cầm tù chi ý, còn có làm thấp đi nam khu ý tứ, ánh mắt tức khắc đông lạnh xuống dưới, nói, hiểu nghiêu đợi lát nữa liền cùng bạn tốt cùng nhau hồi nam khu, thanh đại tiền bối thống trị trò chơi, hiểu nghiêu thật sự không có gì hứng thú, mong rằng tiền bối xin đừng trách. Hơn nữa, tuy rằng nam khu phòng ngự là không kịp trung khu, nhưng tốt xấu nam khu các đội trưởng vẫn là hiểu được bất cứ lúc nào, đều không thể thiện ly trước thủ. Ai, nói đến cùng, vẫn là ta vì ma cũ kỹ nghiêm cẩn, không giống thanh đại tiền bối như vậy dung túng tín nhiệm hậu bối, tùy ý ma thú đàn tàn sát bừa bãi trung khu cũng không lắm để ý. Cơ hiểu nghiêu lời này là ở trào phúng thanh đại chỉ lo cùng quản lý nam ma tu pha trộn, mà quên mất trung khu phòng ngự công việc, dẫn tới ma thú đàn tùy ý xâm lấn, đồng thời cũng là ở trào phúng thanh đại sở ám chỉ trung khu phòng ngự hảo. Nghe được cơ hiểu nghiêu minh trào ám phúng, chút nào không cho nàng mặt mũi lời nói, thanh đại thần sắc nháy mắt âm lánh xuống dưới, mắt lạnh nhìn về phía sau Hồng Y Lìa. Thấy thế, Hồng Y Lìa lập tức đi lên trước tới hội báo, bẩm đại nhân, nửa canh giờ phía trước, trung khu ngoại hoàn khu vực mạc danh xuất hiện mấy ngàn chỉ thổ hệ ma thú, hành đến bọn thuộc hạ kịp thời phát hiện, hiện giờ thổ hệ ma thú đã toàn bộ bị bắt được. Nghe vậy, thanh đại mắt phượng hiện lên vài sợi tàn khốc, kia ba cái ra hỏa ở thị tẩm phía trước, thế nhưng không đề cập tới trước đem công tác công việc an bài thỏa đáng, còn liên lụy nàng bị tiện nhân này trào phúng, thật đúng là phế vật. Nhớ tới mặt khác một người đại nhân dặn dò cùng mệnh lệnh, thanh đại khỏe môi gợi lên một mặt tràn ngập ác ý độ cung, chút nào không để ý tới cơ hiểu nghiêu phía trước trào phúng, ngữ khí vô cùng lãnh ngạnh nói, tà tôn đại nhân có lệnh, thanh đại không dám không tử, mong rằng phu nhân thứ lỗi. Nghe được cơ hiểu nghiêu cùng thanh đại lời nói chi gian những câu tranh chấp, không ai nhường ai, vân thanh thần sắc có chút lo lắng nhìn về phía cơ ngụy chỉ, mà sơ mạch còn lại là khỏe môi hơi câu ngồi xem kịch vui, phấn y li tam ma còn lại là vẻ mặt tức giận trừng mắt cơ hiểu nghiêu, phảng phất đang nói nàng không biết tốt xấu. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu ngữ mang hàn ý nói, suy, ta nhưng thật ra tò mò, tả liên hắn rốt cuộc hạ cái gì mệnh lệnh, làm ngươi như vậy có năm chắc muốn đầy tớ ức hiếp chủ nhân, giả truyền thánh chỉ, ỷ thế hiếp người. Làm tả liên thân mật nhất để ý tồn tại, cơ hiểu nghiêu nhưng không tin tả liên sẽ làm cái này thanh đại đem nàng giam cầm ở trung khu, nhưng hiện giờ lại xuất hiện tình huống như vậy, thuyết minh cái này thanh đại căn bản là khinh thường nàng, có đầy tớ ức hiếp chủ nhân tâm tư, mà nàng lại như thế nào sẽ tùy ý nàng khi dễ. Khu, ở tùy ý làm bậy diệt bên người đãi lâu như vậy, hơn nữa diệt còn phi thường sủng nịch nàng, cơ hiểu nghiêu tính tình đã sớm không giống mất trí nhớ phía trước như vậy giỏi về nhường nhịn, tính tình ngược lại là táo bạo rất nhiều, một lời không hợp liền rút kiếm tương hướng sự tình, nàng nhưng làm không ít. Nghe được cơ hiểu nghiêu trực tiếp xưng hô tà tôn đại nhân tên, thanh đại thần sắc thoáng chốc lại lạnh vài phần, chỉ là nàng lại không thể trước mặt mọi người bác bỏ nàng lời nói, bởi vì tà tôn đại nhân sắc thật không có làm nàng đem cái này hồ mị tử giam cầm ở trung khu, chỉ là làm nàng thề sống chết bảo hộ nàng thôi. Tưởng tượng đến màu đen ngọc bài trung kia thần sắc đạm mạc, yêu nghiệt tuyệt mỹ hồng y hề nam tử, thanh đại liền nhịn không được dưới đáy lòng đánh một cái dùng mình, nhưng nghĩ đến hắn thế nhưng làm nàng thề sống chết bảo hộ cái này câu tam đắp bốn hồ mị tử, nàng liền cảm thấy đáy lòng phẫn uất không thôi. Trước mắt nữ nhân này không phải chỉ có một trương gương mặt đẹp ra mà thôi, nàng dựa vào cái gì được đến tà tôn đại nhân ưu ái, còn làm nàng cái này đường đường ma vương đi bảo hộ nàng. Huống chi, nàng chính là nghe được nữ tử này cũng không phải là cái gì thứ tốt. Không chỉ có ở nam khu có giấu một người diện mạo yêu tinh nam tử phu quân, còn cùng này hai cái diện mạo không tồi tiểu bối đều có thật không minh bạch quan hệ, như vậy là lơi ong bướm, đạo đức suy đồi nữ tử như thế nào xứng đôi bọn họ vĩ đại tà tôn đại nhân đâu. Tuy rằng thanh đại đấy lòng phi thường khinh thường cơ hiểu nghiêu, nhưng nàng cũng không hảo mang thai mang tiếng, rốt cuộc tà tôn đại nhân có phân phó làm nàng hảo hảo hầu hạ hảo tiện nhân này, vì thế nàng tức khắc ánh mắt nhìn về phía phân ý đi. Thu được thanh đại đại nhân ý bảo. Phấn y ghi một phản phía trước tiểu nhu, tranh chua nói, hừ, bất quá là kẻ hèn một cái ma quân mà thôi, ngươi dựa vào cái gì tự xưng chủ nhân. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu chọn mày đẹp, nhìn về phía không có ngăn cản chi ý thanh đại, hỏi, kẻ hèn một cái cẩu đều dám tùy ý mở miệng cắn người, thanh đại, tả liên chính là làm ngươi như vậy chiếu cố hảo ta. Thanh đại tuy rằng đối nàng tâm tồn không tốt, nhưng cơ hiểu nghiêu cảm thấy nàng là tuyệt đối không dám ra tay mưu hại nàng, bằng không thanh đại nàng làm một người ma vương cao thủ. Như thế nào sẽ vẫn luôn là dùng ngôn ngữ khiêu khích đâu. Này thuyết minh thanh đại tâm tồn cố kỵ, không dám đối nàng ra tay. Hơn nữa phía trước thanh đại cập phấn y di tam ma đô tự xưng thuộc hạ, cơ hiểu nghiêu ẩn ẩn đoán được thanh đại hẳn là tả liên ở lồng giam không gian áng cọc, nếu bằng không Tả Liên cũng sẽ không đồn đãi cho nàng, nàng này đáng giá hắn tin cậy. Chỉ là hiện giờ xem Thanh Đại đối thần sắc của nàng thái độ, Cơ Hiểu Nghiêu đối Tả Liên lời nói lại là có điều giữ lại, chẳng lẽ đây là cái gọi là núi cao hoàng đế xa. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu không chỉ có không có thu liễm, ngược lại khẩu ra ác ngôn, Phấn Y Lì nháy mắt nổi giận, ánh mắt hàm chứa lệ khí, nói, ngươi cái này không biết tốt xấu tiện nhân, ngươi không cần khinh người quá đáng. Nhưng mà Phấn Y Lì lời nói còn không có rơi xuống, Sơ Mạch khuôn mặt tuấn tú nháy mắt âm trầm xuống dưới, một trưởng huy qua đi, Thanh Đại căn bản không có phản ứng lại đây, Phấn Y Lì cũng đã bị đánh bay đi ra ngoài, hộc máu hôn mê ngã xuống đất. Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn về phía Sơ Mạch, nàng căn bản là thấy không rõ hắn ra tay nháy mắt, người này thực lực thế nhưng như vậy cường hãn, thật đúng là làm nàng ngoài ý muốn a. Đã nhìn thấy Phấn Y Lì ngã xuống đất sau, Sơ Mạch lúc này mới vẻ mặt ý cười nhìn về phía thần sắc kinh ngạc Cơ Hiểu Nghiêu, sùng lịch nói, tiểu muội, bất quá là một cái không có mắt cẩu, ngươi cũng không nên vì nàng lời nói mà không vui nga. Nghe vậy, nhớ tới phía trước ở đáy hồ huyệt động thời điểm, nàng chính là không lưu tình chút nào tấu hắn rất nhiều lần, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng thu hồi kinh ngạc ánh mắt, mang chút thiện ý đối hắn cười cười, hy vọng người này không cần quá mang thù a. Nhìn thấy Sơ Mạch chút nào không bận tâm nàng thể diện liền ra tay, Thanh Đại phẫn nộ không thôi đồng thời lại cũng có chút kinh ngạc, bởi vì nàng thế nhưng thấy không rõ cái này tiểu bối thực lực, đáy lòng không khỏi đối cái này diện mạo không tồi nam tử cảnh giác lên, tức giận đầy mặt nói, Sơ công tử, ở ta địa phương, ngươi thế nhưng tùy ý động thủ đánh cho bị thương ta cấp dưới, ngươi cũng quá mức kiêu ngạo đi. Theo lời nói rơi xuống, ma vương cao thủ ngập trời uy áp càng là nháy mắt áp xuống, đem Cơ Hiểu Nghiêu, Sơ Mạch cùng Vân Thanh đều bao phủ ở trong đó. Thấy thế, Sơ Mạch khuôn mặt tuấn tú lại thanh lanh vài phần, bàn tay vung lên, liền đem kia ma vương cao thủ uy áp cấp dễ dàng đánh tan, hắn vốn chính là tùy ý làm bậy quán, lại sao lại bị Thanh Đại kẻ hèn một câu cấp ngăn chặn. Hơn nữa, hắn hiện giờ thương thế đã khỏi hẳn, chính là nhàm chán vô cùng, hắn nhưng không ngại cùng cái này lao nữ ma tới một hồi đánh nhau, tung bung lòng sắp dỉ sắt gân cốt. Nghĩ vậy, Sơ Mạch khỏe môi gợi lên một mạt cười lạnh, khinh thường nói, Thanh Đại tiền bối, ta đây chính là hảo ý a. Nếu là làm Tà Tôn đại nhân biết thuộc hạ của ngươi cũng dám như thế đối đãi tiểu muội, chỉ sợ cũng là Thanh Đại đại nhân đều chiếm không được hảo. Rốt cuộc ngươi ở Tà Tôn đại nhân trong lòng phân lượng chính là liền tiểu muội một phần vạn đều không đến. Nghe vậy, Thanh Đại mắt phượng hiện lên một mặt dữ tợn, nhưng nhìn thấy hắn tùy tay vung lên liền tan đi nàng uy áp, đáy lòng đối này nam tử lại là càng thêm kiêng kỵ vài phần. Tuy rằng Thanh Đại là hắn ân nhân cứu mạng, chính là ở Vân Thanh đáy lòng, Thanh Đại là căn bản không có cái kia tư cách cùng A Nghiêu so sánh với. Hơn nữa hắn hiện giờ cũng nhìn ra Thanh Đại đối A Nghiêu căn bản là không có hảo cảm, ngược lại tâm tồn ác ý, hắn lại như thế nào sẽ làm hắn âu yếm nữ tử bị Thanh Đại chờ ma vũ nhục. Vừa nhớ tới là hắn đem A Nghiêu dẫn tới nơi này tới, Vân Thanh đáy lòng liền nhịn không được hối hận cùng ấy náy lên, vốn dĩ hắn là cảm thấy cái này lồng giam không gian hoàn cảnh ác liệt thật sự, sợ A Nghiêu chịu ủy khuất, cho nên mới muốn cho A Nghiêu tiến đến, sau đó làm Thanh Đại đem bọn họ làm ra lồng giam không gian. Lại liêu không đến Thanh Đại thế nhưng sẽ là trong ngoài không đồng nhất nữ ma. Vì thế, Sơ Mạch vừa mới nói xong, Vân Thanh cũng nhịn không được mắt lạnh nói, Thanh Đại tiền bối, Tả Liên đại nhân đối A Nghiêu chính là phi thường coi trọng, hơn nữa ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe Tả Liên đại nhân có đề cập làm ngươi đem nàng giam cầm ở chỗ này ý tứ, ngươi nếu là không muốn cho chúng ta chỉ dẫn rời đi con đường liền tính, hà tất cố ý lừa gạt ta, làm ta đem A Nghiêu dẫn lại đây. Nghe được liền Vân Thanh cái này tu vi cực thấp tiểu bối thế nhưng cũng dám mở miệng nghi ngờ nàng, Thanh Đại mắt phượng sớm đã tràn đầy hàn khí, nhưng là nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu chút nào không sợ hãi nàng ma vương thân phận, bày ra một bộ kiêu ngạo tùy ý thái độ, nàng không khỏi thận trọng lên. Ở đối mặt thực lực so với chính mình cường tồn tại, Cơ Hiểu Nghiêu lại dám như thế kiêu ngạo, nếu không chính là bởi vì nàng ngu xuẩn, cho nên thấy không rõ tình thế, nếu không chính là nàng có được mạnh mẽ chỗ dựa hoặc là lợi hại địa bàn, chút nào không sợ hãi nàng tu vi. Mà Cơ Hiểu Nghiêu có thể thăng cấp đến ma quân tu vi, còn phải đến Tà Tôn đại nhân ưu ái, Thanh Đại nhưng không tin nàng sẽ là ngu xuẩn ngốc nghếch người, cho nên nàng quyết định tạm thời vẫn là lại chịu đựng nàng nhảy nhót một đoạn thời gian. Nghĩ vậy, Thanh Đại cười khẽ một tiếng, cả người hàn khí tan đi, nói, Vân Thanh tiểu bối, bổn nữ ma bất quá là cùng phu nhân chỉ đùa một chút thôi, người hà tất thật sự đâu. Phu nhân, ta tùy ý làm bậy thói quen, luôn thích cùng ma nói giỡn, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cùng ta so đo. Tà Tôn đại nhân hy vọng ta hảo hảo chiếu cố ngươi, ta này không phải bởi vì lồng giam không gian nguy hiểm thật mạnh, lo lắng hơi có vô ý phu nhân liền sẽ bị thương, còn nữa, ở toàn bộ lồng giam trong không gian, chúng ta chung khu hoàn cảnh là tốt nhất, cho nên ta mới muốn làm phu nhân đại ở chung khu A. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt híp lại, lại cũng ra mặt dày nói, kỳ thật ta cũng là cùng tiền bối nói giỡn, ngạch, vừa mới sơ mạch cũng là nhất thời nhảm chán mới cùng ngươi cấp dưới nói giỡn, mong rằng tiền bối không cần bởi vì kẻ hèn mấy cái vui lùa liền cùng chúng ta sinh khí Nga. Đúng rồi, phía trước từng nghe Tả Liên nói qua, thanh đại tiền bối sẽ an bài làm cho chúng ta rời đi lồng giam không gian. Tuy rằng ta cũng không cảm thấy Tả Liên sẽ nói dối, nhưng ta còn là muốn hỏi một câu, Tả Liên hắn nói chính là thật sự. Cơ Hiểu Nghiêu mỉm cười hỏi. Nghe thấy cái này là lời hong bướm nữ tử trong miệng thốt ra Tả Tôn đại nhân cao quý tên, thanh đại đáy mắt là một mảnh hàn ý, tuy rằng không biết nàng lời nói là thật là giả, nhưng bởi vì đề cập Tả Tôn đại nhân danh dự, nàng không dám dễ dàng lừa gạt, đành phải cười nói, Tả Tôn đại nhân nói đều là thật sự, chỉ là thời cơ này còn không đến, cho nên còn hy vọng phu nhân có thể an tâm ở lồng giam không gian nhiều ngốc mấy ngày. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không hiểu cái gì gọi là huyền chuyển, trực tiếp hỏi, thanh đại tiền bối, không biết này cái gọi là thời cơ chỉ chính là cái gì? Mà ngươi lại tính toán như thế nào an bài chúng ta rời đi lồng giam không gian? Nếu là thật sự có thể rời đi lồng giam không gian, vì cái gì thanh đại tiền bối không rời đi cái này địa phương đâu? Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu hỏi chuyện, Phân Y Lý Tam nữ ma cũng không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng thanh đại, kỳ thật các nàng cũng rất tò mò, thanh đại đại nhân rốt cuộc có cái gì không vì ma biết lối tắt, có thể rời đi lồng giam không gian. Phải biết rằng lồng giam không gian vốn chính là đại năng tu giả vì cầm tù biến thái thích giết chóc chờ ác ma mà sáng lập, sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, phàm là bị ném vào ma tu lồng giam rồi lại có thể thành công ra tới ma tu thiếu chi lại thiếu. Hơn nữa, lồng giam không gian quy tắc cùng ngoại giới không giống nhau, chính là tinh thông không gian quy tắc ma vương đều không có biện pháp rời đi cái này địa phương quỷ quái. Bởi vậy, thanh đại đại nhân phía trước đối Vân Thanh hứa hẹn sẽ làm Tả phu nhân cùng bọn họ rời đi khi... Các nàng còn tưởng rằng thanh đại đại nhân là cố ý lừa gạt bọn họ, chính là hiện giờ nghe được vĩ đại Tả Tôn đại nhân cũng nói, cái này làm cho các nàng đấy lòng không khỏi sinh ra nhẹ nhẹ chờ mong chi ý. Nghe vậy, thanh đại mắt phượng hơi lóe, nói, phu nhân, cái này lồng giam không gian là có được khai thiên tích địa đại năng lực tu giả sáng lập, lúc trước Tả Tôn đại nhân đã từng tiến vào quá lồng giam không gian, vì hành sự tiện lợi, hắn từng ở lồng giam không gian nội lưu lại một ẩn nấp thông đạo. Nhưng là này ẩn nấp thông đạo yêu cầu nhất định mở ra điều kiện, mà cái này mở ra điều kiện lại là cùng lồng giam không gian khí tiết biến hóa có liên hệ, cho nên chúng ta yêu cầu tĩnh tâm chờ đợi thời cơ đã đến. Chờ thông đạo mở ra lúc sau, phu nhân cùng ngươi các bằng hữu liền có thể dọc theo thông đạo rời đi lồng giam không gian. Mà ta lúc trước đó là Tả Tôn đại nhân lưu tại nơi này quản lý thông đạo tu giả, vì tận tâm tận lực thế Tả Tôn đại nhân làm việc, cho nên ta mới không muốn rời đi lồng giam không gian. Phu nhân, ngươi nhưng còn có mặt khác nghi vấn. Nghe được thanh đại lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu lắc lắc đầu, cười nói, ta tạm thời không có mặt khác nghi vấn. Thanh đại tiền bối, ta ra tới đã lâu, nói vậy nam khu những cái đó tiểu gia hỏa nhóm đều tưởng niệm ta, ta đợi lát nữa liền cùng sơ mạch Vân Thanh bọn họ cùng nhau hồi nam khu đi. Nếu là thông đạo liền phải mở ra, còn hy vọng thanh đại tiền bối khiển ma tu đi trước cho chúng ta biết tiến đến. Đúng rồi, nghe nói thanh đại tiền bối còn ở treo giải thưởng một người dung mạo tuyệt sắc nam tử. Xem tại tiền bối phía trước từng đã cứu ta bằng hữu phân thượng, ta xin khuyên tiền bối một câu, ngươi vẫn là chạy nhanh triệt rất cái kia huyền thưởng lệnh đi. Phải biết rằng tên kia nam tử cùng Tả Liên chính là quen biết cũ, nếu là làm Tả Liên biết ngươi thế nhưng như thế đối đại hắn bằng hữu, hắn chỉ sợ sẽ tức giận. Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc chân thành tha thiết bịa chuyện nói. Nghe vậy, thanh đại thần sắc hơi cương, không chỉ có không có ngăn cản Cơ Hiểu Nghiêu rời đi ý tứ, càng là mở miệng bảo đảm, nàng tuyệt đối sẽ lập tức triệt rất cái kia huyền thưởng lệnh. Trước khi rời đi, Cơ Hiểu Nghiêu còn khinh phiêu phiêu để lại một câu, vạn bối này liền rời đi, không quấy rầy thanh đại tiền bối hưởng lạc. Liếc Cơ Hiểu Nghiêu từ truyền tống trận rời đi thân ảnh, thanh đại trên mặt ý cười sầu tiêu, mắt phượng hàm chứa dày đặc sắc khí, đáy lòng lại nghĩ đến nên như thế nào sửa trị một chút cái này tâm cao khí ngạo, không biết tốt xấu tiện nhân. Tiện nhân này bất quá là kẻ hèn một cái ma quân, thế nhưng ba lần bốn lượt nói năng lô mãng, cũng quá không biết tốt xấu. Đại nhân, ta xem nàng thực không vừa mắt. Ta có thể âm thầm hạ độc thủ sao? Phấn Y Kiều Nhu trong thanh âm lộ ra vô hạn lệ khí cùng ác ý. Nghe vậy, thanh đại tức khắc mắt lạnh quả mắng, chúng ta chung khu ma tu tuyệt đối không thể đối phu nhân làm ra bất luận cái gì không tốt sự tình, biết không? Nghe được thanh đại đại nhân ý có điều chỉ lời nói, Phấn Y Lìa, Hắc Y cùng Hồng Y tức khắc cười, sôi nổi gật đầu bảo đảm, các nàng là tuyệt đối sẽ không đối phu nhân làm ra bất luận cái gì không tốt sự tình. Nhưng là chung khu bên ngoài mặt khác khu vực ma tu nếu là đối phu nhân làm ra cái gì không tốt sự tình tới, vậy không liên quan các nàng sự tình. Vừa ra thành chủ phủ, Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc liền lạnh lùng xuống dưới, không nói hai lời liền hướng nam khu chạy trở về. Vân Thanh thần sắc vẻ vải lại mang theo chút tiểu tâm cẩn thận đi theo nàng phía sau, mà Sơ Mạch còn lại là vẻ mặt bình tĩnh cùng nàng sóng vai đi trước, thường thường còn mở miệng đùa giỡn một phen, chút nào không để ý tới nàng lúc này lạnh băng thần sắc. Tiểu muội, ngươi vì cái gì muốn như thế vội vàng lên đường A? Sơ Mạch nhướng mày hỏi. Đem vừa rồi được đến tin tức sửa sang lại một phen, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới có rảnh phản ứng cái này lưu manh, nghe được hắn hỏi chuyện, không khỏi hư lạnh nói, lại không quay về, chỉ sợ Nam Khu liền phải bị người hủy đi. Sơ Mạch giả vờ kinh ngạc hỏi, tiểu muội như vậy hung, cái nào không muốn sống cũng dám đi Nam Khu gây chuyện A? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, lúc trước Vân Thanh thiết hạ máy định vị, chính là tiến đến bắt giữ ta lại không chỉ là Trung Khu Ma Tu. Này thuyết minh thanh đại kia lão nữ ma cùng mặt khác khu vực lao đại đều có cấu kết. Hiện giờ ta đã hung hăng đắc tội nàng, nói vậy bọn họ ở tìm không thấy chúng ta phiền toái khi, liền sẽ đi Nam Khu tìm ta các tiểu đệ phiền toái. Hừ, các ngươi này hai cái đồng lõa nếu là không lập công chỗ tội, ta liền đem các ngươi trói lại, đưa đến Tây Khu sắc ma trên giường đi. Nghe được nàng như thế vô tình lời nói, Sơ Mạch tức khắc nhịn không được ủy khuất quét nàng liếc mắt một cái, ưu hoán nói, đại ca chính là vô tội con tin. Như thế nào sẽ là hung tàn đồng loa đâu? Nghe được hắn kia vô sỉ lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu lại lần nữa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cắn răng nói, hừ, liền ngươi kia thực lực còn sẽ bị kẻ hèn mấy cái ma quân cấp bắt có sao? Nghe vậy, Sơ Mạch tức khắc cười, vô sỉ nói, kỳ thật đại ca chỉ là muốn thí nghiệm một chút, đại ca ở tiểu muội trong lòng rốt cuộc quan trọng không quan trọng, hiện giờ xem ra, tiểu muội trong lòng rõ ràng là có đại ca tồn tại. Một khi đã như vậy, tiểu muội ngươi như thế nào còn không chạy nhanh thu đại ca đâu. Đối mặt như vậy vô sỉ lại ra mặt dày ra hỏa, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ nghĩ cho hắn một ngón giữa, cả giận nói, Lan. Chương 115 kiến tạo thành trì. Lồng giam không gian, Nam Khu. Trở lại Nam Khu thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu căn bản không có thời gian cùng Cửu Vĩ Hồ Phu Quân giao lưu một chút nàng trong khoảng thời gian này bên ngoài tình huống, liền cùng Sơ Mạch, Vân Thanh trở gia nhập cùng ma thú đàn ẩu đả trong đại quân. Đương nhìn thấy Nam Khu nơi nơi đều là du đãng hung tàn ma thú đàn khi, Cơ Hiểu Nghiêu sao lại không biết đây là thanh đại lao nữ ma bọn họ ăn miếng trả miếng thủ đoạn, nhưng tình thế gấp gáp, nàng cũng không kịp tức giận, mà là cầm thanh bình ma kiếm liền bắt đầu chiến đấu. Cơ Hiểu Nghiêu trở về thời điểm, mấy ngàn chỉ ma thú mới vừa bị dẫn tới Nam Khu, cho nên Nam Khu cũng không có nhiều ít ma tu thương vong. Nhưng là bởi vì ma thú đại quân thế tới rào rạt, cho nên Nam Khu không ít ma tu đều thần sắc tái nhợt. Sinh ra một loại mạng ta xong rồi tuyệt vọng, hạnh đến Cơ Hiểu Nghiêu chờ chạy về kịp thời, dùng sắc bén hung tàn thủ đoạn chấn trụ muốn tàn sát bừa bãi Nam Khu ma thú đàn, cho đám ma tu dũng khí, lúc này mới khống chế được tình thế. Lúc này Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ biểu tình túc mục, gót sen sinh phong, tay cầm ma kiếm không ngừng múa may đánh chết, múa may chung giấu giếm sát khí, một phách một thứ gian liền đoạt đi mấy chỉ ma thú sinh mệnh, không có dính lên một tia ma thú phun trào mà ra màu đỏ tươi máu. Tuấn Giật Thanh Nhã Vân Thanh chặt chẽ hộ ở nàng bên cạnh, một quyền đánh chết một con ma thú, loại này dũng manh tráng kiện đánh chết hành vi, cùng hắn kia trường thân ngọc lập quý công tử hình thái sinh ra cực đại tương phản, nhưng hắn kia nhấp môi nghiêm túc tư thái lại lộ ra mê người cấm dục hơi thở. Sơ Mạch còn lại là hướng ma thú số lượng nhiều nhất địa phương chạy đi, trên tay xách theo một phen bắn huyết vô ngân tanh hồng huyết ngọc đại đao sắc bén xuất kích, này đao thế trầm ngưng, hàn khí bức người, hắn nơi đi qua duệ không thể đỡ, lưu tại phía sau đều là chồng chất ma thú thi thể. Không ít ma tu đều bị hắn kia khuôn mặt tuấn tú thượng thích giết chóc thần sắc cấp cả kinh sắc mặt tái nhợt, theo bản năng cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách. Mà Hạ Đào Ly còn lại là này mấy cái đánh chết ma thú giữa nhất văn nhã tồn tại, chỉ thấy hắn tư thái nhàn tản lười biếng ngồi ở một chỗ nham thạch phía trên, trước người bãi một trương án bản phía trên là một trương đàn cổ, mà hắn chỉ là tùy ý vươn như ngọc đôi tay khẽ bảy căn cầm huyền. Cầm huyền khẽ nhúc nhích, lại không có bất luận cái gì thanh âm phát ra. Chính là lại cảm giác được đàn cổ phía trước trong không khí xuất hiện vật mèo, phàm là ở Hạ Đào Ly phía trước ma thú tất cả đều bị sắc bén vô hình lợi mang cấp giết thành hai đoạn, trường hợp thật là yên tĩnh quái dị, làm người thấy chi tâm hàn. Có bốn gã có thể nói hình người hung khí tồn tại, thế tới rào rạt ma thú đàn cũng không có thảo đến hảo, sau lại càng là bị giết địch giết được đỏ mắt ma tu hào hào xông lên cấp thu phục. Nhìn trông chất thành sơn ma thú đàn, Cơ Hiểu Nghiêu đương trường tuyên bố ở đây ẩu đả ma tu đều có thể miễn một tháng giao nộp ma thú thuế má. Mà bị thương đám ma tu còn có thể đạt được một viên chân quý chữa thương đan, nháy mắt làm ở đây đám ma tu phát ra tiếng hoan hô. Thu nạp ma tâm sau, Cơ Hiểu Nghiêu làm đường tạp tiểu đội phụ trách phân phát chữa thương đan cùng kiểm kê rửa sạch chiến trường, sau đó đem toàn bộ ma thú thi thể cấp thu nạp tới rồi không gian giới chung, về tới thuộc về Nam Khu lão đại động phủ. Chỉ cần nàng một người là có thể cấp trung khu dẫn đi mấy ngàn chỉ ma thú, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu tin tưởng lúc này đây đột kích ma thú đàn bất quá là khai vị đồ ăn thôi. Vì thế một hồi đến động phủ, Cơ Hiểu Nghiêu chưa cho Hạ Hồ Ly đám người gặp nhau thời gian, mà là trực tiếp đem nàng lần này đi ra ngoài đắc tội thanh đại lao nữ ma sự tình nói ra, sau đó liền làm ba nam tử cùng nàng cùng nhau tự hỏi nên như thế nào ứng đối không ngừng đột kích ma thú đại quân. Nam khu phúc vực mở mang, nhưng nếu là muốn lộng một cái phòng ngự ma thú giới hạn lại là không có khả năng, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu có khuynh hướng cũng kiến tạo một cái trung khu giống nhau thành phố ngầm. Chính là Vân Thanh lại đề cập, thành phố ngầm tuy rằng có thể xây dựng một cái tốt đẹp giao dịch phòng ngự nơi sân, nhưng lại rất dễ dàng khiến cho bên ta bị địch nhân như cá trong chậu giống nhau bao vây tiêu trừ. Còn nữa, hiện giờ ma thú đàn không ngừng bên ngoài quấy rầy, bọn họ căn bản không có cũng đủ thời gian, tài nguyên cùng ma tu đi kiến tạo khởi một cái khả công khả thủ vững chắc thành trì. Nhìn đến Cơ Muội chỉ mới ra cửa một chuyến liền đem mặt khác hai cái bị ghét nam tử cấp quải trở về, Hạ Đào Ly kia trương khó phân nam nữ, Khuynh Quốc Khuynh Thành khuôn mặt thượng vẫn luôn là đạm mạc thần sắc, hiện giờ thấy bọn họ chi gian cũng không có quá mức thân mật hành động, lúc này mới thần sắc tốt hơn một chút một ít, ném cho nàng một khối ngọc quyết. Nhìn đến trên tay đột nhiên xuất hiện ngọc quyết, Cơ Hiểu Nghiêu đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo vẫn là đem thần thức dò xét đi vào, đương nhìn thấy bên trong là có quan hệ nam khu ma tu thống kê tình huống khi, đôi mắt nháy mắt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ngọc quyết nhắc tới, kỳ thật nam khu phía trước cũng có 2 vạn ma tu, nhưng từ A Cốt đánh rời đi lồng giam không gian sau, nam khu thiếu ma vương cấp bậc lão đại che chở cùng kinh sợ, tiến đến nam khu du đãng ma thú số lượng đại lượng tăng lên, ma tu tỷ lệ tử vong đề cao không ít, rất nhiều ma tu ở cân nhắc lợi hại lúc sau, lựa chọn rời đi nam khu đi hướng mặt khác khu vực nhu sinh. Hiện giờ toàn bộ nam khu ước chừng có 6.000 ma tu, so sánh với mặt khác khu vực mấy vạn ma tu, nam khu ma tu số lượng xác thật thiếu, hơn nữa ma tu tổng thể tu vi trình độ cũng muốn thấp hơn mặt khác khu vực một đoạn. Đây cũng là vì cái gì lúc trước mặt khác 4 cái khu vực lão đại tuy rằng âm thầm bồi dưỡng bản thổ ma quân đi tranh đoạt lão đại vị trí, nhưng lại cũng không có nói cung cường hữu lực duy trì, bởi vì nam khu tài nguyên bần cùng, căn bản không đáng bọn họ đầu nhập lớn hơn nữa tinh lực cùng vật lực. Nam phân danh giới chia làm thượng trung hạ tam tiểu khu, tương đối tới nói, thượng khu ngầm huyệt động ẩn chứa ma linh lực so sánh với hạ khu muốn nồng đậm một ít. Trong đó, thượng khu du đãng đột kích ma thú nhiều nhất, hạ khu ít nhất, mỗi một người ma tu ở tại thượng khu yêu cầu giao nộp ma thú vì 20 chỉ, hạ khu tắc vì 5 con ma thú. Từ Hạ Đào Ly thống kê số liệu xem ra, dư lại ma tu tuy rằng tu vi không cao, nhưng lại là có không ít điệu thấp hiểu được luyện đan, luyện khí cùng chế phù chờ kỳ tài, thậm chí còn có 2 gã ngự thú sư cùng 3 gã linh thực sư. Bởi vì bọn họ thực lực không cao, mà nam khu căn bản không có cung cấp bọn họ luyện chế ma đan, ma khí hoặc là bùa chú tài nguyên, cho nên bọn họ căn bản là không chịu coi trọng, chẳng sợ đi mặt khác khu vực cũng là pháo hôi hoặc là bị xa lánh tồn tại, cho nên bọn họ liền phần lớn sống ở tài nguyên thiếu thốn, ma thú thiếu nam hạ trong tiểu khu. Nhớ tới Diệt đã từng nói qua, ma vực chỉ có không hiểu đến khai quật tự thân giá trị ma tu, chưa từng có phế tài ma tu, Cơ Hiểu Nghiêu bắt đầu tự hỏi khởi như thế nào hợp lý lợi dụng này đó tu vi không cao ma tu, đem bọn họ đặt ở thỏa đáng vị trí, hoặc là cho bọn hắn sáng tạo một cái làm cho bọn họ tự do phát huy tài năng ngôi cao. Trải qua 2 người 2 yêu một ngày một đêm thương nghị, Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng quyết định, ở Nam Thượng tiểu khu trước thành lập một cái trên mặt đất phòng ngự trung đẳng thành trì, sau đó lại hướng ngầm khai quật ra một cái ngang nhau diện tích thành phố ngầm trì. Tiện đà, đem trên mặt đất thành trì cùng thành phố ngầm trì liên hợp lại, biến thành một cái vòng tròn ma linh lực không ngừng lưu thông song thành trì. Nếu là có một ngày, Nam khu ma tu trở về tới 2 vạn, liền suy xét ở Nam Trung tiểu khu lại kiến tạo một cái trên mặt đất ngầm vòng tròn phòng ngự đại hình song thành trì, cùng Nam Thượng tiểu khu song thành trì hình thành một cái cho nhau hô ứng phòng ngự ma trận. Hồng Mang Yêu có thật tốt giả quét công năng, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu trên tay đã có được trùng khu thị huyết thành trì kiến tạo phương án. Hơn nữa, trên tay nàng trùng hợp có một cái so trùng khu thị huyết thành trì càng giai bát phẩm thành trì phòng ngự ma trận. Bởi vậy, thành trì giai đoạn trước chuẩn bị quy hoạch công tác đã hoàn thành một nửa, mà mặt khác một nửa còn lại là ma tu cùng vật lực quy hoạch cùng chuẩn bị công tác. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu liền tính toán đem nam khu ma tu tụ tập lên, trong đó 1/3 ma tu phụ trách nam khu phòng ngự, mà mặt khác 2/3 ma tu phụ trách kiến tạo thành trì. Bởi vì Hồng Mang Yêu tri thức uyên bác, hơn nữa hắn tính toán logic chờ năng lực cực cường, mà Cơ Hiểu Nghiêu là quen thuộc các loại ma thạch ma thực chờ toàn tài tông sư, cho nên kiến tạo thành trì phân phối chờ trong ngoài vụ công tác đều từ 2 người bọn họ phụ trách chủ đạo. Vân Thanh cùng Sơ Mạch tác phụ trách xuất lĩnh ma tu tiến hành phòng ngự đánh chết ma thú chờ bảo hộ công tác. Đồng thời, bởi vì Hạ Đào Ly có yêu tộc quân sư Mỹ Dự, cho nên hắn được hưởng chủ tính chung toàn bộ nam khu lớn nhỏ sự vụ cuối cùng quyền lên tiếng. Kỳ thật, kiến tạo thành trì ma thạch tài liệu chờ vật tư chủ bị đảo không phải việc khó, chân chính khó chính là như thế nào đem nam khu ma tu cấp bắt được tới tham dự phòng ngự kiến tạo chờ công tác. Lồng giam không gian dù sao cũng là một cái cầm tù đại gian đại ác ma tu ngục giam, cho nên không ít ma tu đều là tính tình cổ quái hạng người, hoặc là yêu thích tự do tùy ý thích giết chóc sinh hoạt, hoặc là yêu thích sống ở tiềm tu bế quan trạch sinh hoạt, phần lớn đều không thích phục tùng quảng giáo, càng đừng nói làm này đó kiến tạo linh tinh phiền muộn công tác. Vẫn là trải qua Hạ Đào Ly đề điểm, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới căn cứ hiện giờ ma tu nhu cầu, đưa ra câu dẫn ma tu ra tới làm việc cực nhọc phương pháp. Kỳ thật, toàn bộ lồng giam không gian ma tu đều có hai cái phương diện phiền não. Một là lồng giam không gian ma linh lực khan hiếm, cho nên đám ma tu tu vi đại đa số không phải tại chỗ đặc bộ, chính là ở vào lùi lại bên cạnh. Nhị là lồng giam không gian tràn ngập thô bạo huyết tinh hơi thở, đại đa số ma tu đều yêu cầu hao phí khá dài thời gian, đi đuổi đi lây dính ở đan điền kinh mạch nội thô bạo huyết tinh hơi thở, phòng ngừa bị tâm ma xâm lấn, biến thành đánh mất lý trí, thị huyết tàn sát quái vật. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu liền đưa ra phàm là tham dự phòng ngự ma thú hoặc là kiến tạo thành trì công tác ma tu, mỗi tháng đều có thể lĩnh 10 viên trung phẩm ma linh thạch cùng 1 viên ngũ phẩm huyết thanh ma đan. Như vậy tiền lương thù lao nếu là đặt ở ma linh giới, căn bản là sẽ không có ma tu muốn tham dự trong đó, chính là ở lồng giam không gian lại là phi thường có dụ hoặc lực, đặc biệt là kia 1 viên có thể loại trừ huyết tinh thô bạo hơi thở, giá trị thiên kim ngũ phẩm huyết thanh ma đan. Ngũ phẩm huyết thanh ma đan là Cơ Hiểu Nghiêu cùng Hạ Đào Ly trải qua một ngày một đêm tham thảo lúc sau, dùng 1 viên có thể bảo đảm ma tu 1 năm trong vòng không bị không gian nội huyết tinh thô bạo hơi thở ăn mòn, nó từ lục phẩm linh thanh ma đan cải tạo mà đến. Lục phẩm linh thanh ma đan chủ tài liệu là một loại lục phẩm hỏa hệ ma thực, nhưng loại này ma thực ở lồng giam không gian rất khó gieo trồng, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu cùng Hạ Đào Ly ở trải qua lặp lại thí nghiệm luyện chế sau, rốt cuộc tìm được rồi lợi dụng ngũ phẩm hỏa hệ ma thú nội đan tới thay thế được kia lục phẩm hỏa hệ ma thực. Tuy rằng bởi vì chủ tài liệu phẩm giai giảm xuống, dẫn tới ma đan loại trừ huyết tinh thô bạo hơi thở hiệu quả có điều giảm xuống, nhưng nhân này thần kỳ công hiệu lại vẫn là thâm chịu đám ma tu hoan nghênh. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Hạ Đào Ly hiện giờ nhưng đều là thất phẩm ma đan tông sư, chỉ cần có cũng đủ ma thú nội đan, muốn luyện chế ra số lượng cũng đủ đại ngũ phẩm huyết thanh ma đan quả thực không cần quá dễ dàng. Hơn nữa Cơ Hiểu Nghiêu vốn chính là một người thân gia phong phú thổ hào, không thiếu ma linh thạch. Bởi vậy, chiêu công thông cáo mới phát ra liền đưa tới vô số ma tu báo danh. Chương 116 mất khống chế hạ hồ ly. Song thành trì quy hoạch đại thể hiệu quả đồ đã thành hình, hiện giờ thiếu chính là ma tu cùng kiến tạo thành trì tài liệu. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu liền đem kiến tạo thành trì yêu cầu ma khoáng thạch chủng loại cùng số lượng giao nộp cấp đường tạp. Cũng làm hắn dẫn dắt 500 danh tu vi không tồi luyện thể ma tu đem nam khu ma khoáng thạch tất cả đều khai quật ra tới. Sơ Mạch cùng Vân Thanh hai người tắc phân biệt dẫn dắt 1.000 danh ma tu, ở cùng mặt khác khu vực liền nhau địa phương, đối ma thú đàn tiến hành bao vây tiêu trừ dọn dẹp. Ma Hạ Đào Ly tắc phụ trách chủ tính trung đại cục, bao gồm chủ tính trung phòng ngự, ngoại giao, thù lao từ từ. Hồng mang yêu thần thức hơn người, cho nên hắn phụ trách đem song thành trì quy hoạch hiệu quả đồ cấp tế hóa thành vài cái mô khối, tỉ như phòng ngự mô khối, công kích mô khối, sinh hoạt công năng mô khối từ từ, cũng đem mỗi một cái mô khối sở yêu cầu ma khoáng thạch, ma trận chờ đều tế hóa ra tới. Đến lúc đó liền có thể đem thành trì kiến tạo phân mô khối tiến hành kiến tạo, tận lực làm được đơn giản hóa phức tạp trình tự làm việc, làm kiến tạo quá trình hình thành đơn giản sáng tỏ dây chuyền sản xuất, chỉ có như vậy mới có thể làm tu vi thấp kim ma kỳ ma tu cũng tham dự tiến vào. Tuy rằng chiêu công thông cáo thủ lao phi thường cụ bị lực hấp dẫn, nhưng vẫn là có không ít ma mới không muốn vì kẻ hèn ma linh thạch ra tới ra sức. Cho nên Cơ Hiểu Nghiêu phụ trách dẫn theo một đám ma tu tiểu đệ, đi đem những cái đó hiểu được luyện chế ma đan, ma trận, ma phủ, ma khí chờ ma mới cho đào ra. Vốn dĩ Cơ Hiểu Nghiêu còn chuẩn bị một đống lý do thoái thác, muốn thuyết phục những cái đó ma mới vì kiến tạo xong thành trì làm công hiến. Ai biết khi bọn hắn biết nàng thế nhưng là toàn tài tông sư khi, đôi mắt nháy mắt phát ra sâu kín lục quang, vô cùng nóng cháy nhìn chằm chằm nàng xem. Tiện đà sôi nổi tỏ vẻ bọn họ nguyện ý không cần ma linh thạch, nhưng hy vọng nàng có thể ở nhàn rỗi rất nhiều vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Đương nhiên cũng có một ít ma tu là không tin nàng lời nói, nhưng là ở nhìn thấy nàng dễ dàng liền luyện chế ra thất phẩm ma đan khi, tất cả đều sinh ra sùng bái kính nể tâm tư. Thẳng đến lúc này, Cơ Hiểu Nghiêu mới biết được nguyên lai lồng giam trong không gian tuy rằng ma tu số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng là có ma đan, ma khí, ma trận cùng ma phủ chờ liên minh, rốt cuộc nếu là không thường tiến hành luyện chế nói, bọn họ luyện chế trình độ liền sẽ thực dễ dàng giảm xuống. Nhưng lại bởi vì lồng giam không gian căn bản không có cũng đủ ma thực, ma linh lực chờ điều kiện làm cho bọn họ tiến hành luyện chế, hơn nữa lồng giam không gian bị huyết tinh thô bạo hơi thở bao phủ, cho nên bọn họ luyện chế hàng ngày đã chịu rất lớn hạn chế, thông thường một tháng đều luyện chế không được vài lần. Bởi vậy, bọn họ đành phải lui mà cầu tiếp theo, đem luyện chế hoạt động đổi thành giao lưu hoạt động, cũng chính là đem bọn họ tiến vào ma vực phía trước luyện chế kinh nghiệm cùng hoang mang chờ đều cho nhau tiến hành giao lưu. Mà nghe tới Cơ Hiểu Nghiêu sẽ ở thành trì riêng phân chia ra một cái chuyên môn khu vực, cung cấp bọn họ ma thực, ma thú đan, ma linh lực chờ, làm cho bọn họ tiến hành luyện chế hàng ngày khi, những cái đó ma đan đại sư, ma khí đại sư chờ tất cả đều lộ ra kích động thần sắc. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu liền dẫn theo gần 300 danh ma đan đại sư, ma khí đại sư, ma trận đại sư trở về tới chính mình động phủ. Ở khu vực lão đại động phủ bên cạnh, Cơ Hiểu Nghiêu không uổng nhiều ít sức lực liền khai thác ra 5 cái đơn sơ cư trú động phủ, phân biệt là ma đan doanh, ma khí doanh, ma trận doanh, ma phủ doanh cùng thiên mới doanh, trong đó thiên mới doanh là tinh thông gieo trồng, ngự thú chờ ma tu trận doanh. Sau đó, Cơ Hiểu Nghiêu liền đem ngũ phẩm huyết thanh ma đan đan phương giao cho ma đan doanh, còn cấp ma đan doanh hạ một cái nhiệm vụ, kia đó là dùng làm cho bọn họ thăm dò ra như thế nào đem ma thú nội đan, ma thú huyết nhục hàm răng trở thay thế ma thực luyện chế ra mặt khác ma đan tới. Mà trọng trung chi trọng chính là luyện chế ra cùng gia tăng ma linh lực ma linh đan tương tự ma đan tới. Cơ Hiểu Nghiêu còn đem song thành trì bắt phẩm phòng ngự ma trận giao cho ma trận doanh, làm cho bọn họ đem cái này phòng ngự ma trận cấp đơn giản hóa thành có thể làm kim ma tu sĩ cũng khắc dấu lục phẩm ma trận. Mà ma khí doanh cùng ma phủ doanh tác phụ trách lợi dụng ma thú nanh vuốt máu chờ, luyện chế ra thích hợp đám ma tu sử dụng công kích tính, phòng ngự tính chờ ma khí, ma phủ. Ngự thú sư còn lại là muốn lợi dụng lồng giam không gian đặc có ma thú, ma thực chờ, bồi dưỡng ra có thể vì đám ma tu sử dụng ma thú tới. Gieo trồng sư còn lại là yêu cầu căn cứ lồng giam không gian ma thổ, khí hậu chờ tình huống gieo trồng ra có thể luyện chế hoặc là dùng ăn ma thực tới. Phân phối xong nhiệm vụ lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền đem chính mình trên người ma thực, ma thú, ma linh thạch chờ tất cả đều đem ra, cung cấp bọn họ nghiên cứu sử dụng. Tiện đà, Cơ Hiểu Nghiêu liền làm cho bọn họ lấy tiểu đội hình thức tiến hành nghiên cứu, mà nàng sẽ mỗi 3 ngày liền sẽ đi một lần các trận doanh, đem bọn họ phá được không được vấn đề cấp thu thập lên. Sau đó nàng liền sẽ lấy mấy vấn đề này cùng Hạ Đào Ly, Hồng Mang Yêu chờ tiến hành nghiên cứu và thảo luận. Ngay từ đầu thời điểm, năm đại doanh đội đều không quá thói quen loại này lấy tiểu đội hình thức tiến hành luyện chế cùng nghiên cứu, bởi vì bọn họ đã thói quen đóng cửa làm xe, nhưng khi bọn hắn phát hiện khi bọn hắn lâm vào nghi hoặc thời điểm, lại sẽ có mặt khác ma tu nghĩ ra hoặc là càng tốt hoặc là có sáng tạo tính chủ ý sau, bọn họ liền bắt đầu ý thức được hợp tác tầm quan trọng hòa hảo chỗ, dần ra. Bọn họ cũng thành thói quen chụp cái bàn kén nắm tay giảng đạo lý nghiên cứu và thảo luận. Bầu không khí. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu lúc đầu cũng bị bọn họ đưa ra không ít kỳ kỳ quái quái vấn đề cấp khó trụ, nhưng là mỗi khi nàng phá được xong những cái đó nan đề khi, nàng lại phát hiện nàng luyện chế trình độ cùng tự hỏi vấn đề phương thức đều có điều đề cao, sau đó nàng hứng thú cũng bị nhắc lên. Đương ma trận doanh đơn giản hóa ra lục phẩm ma trận sau, song thành trì kiến tạo cũng bắt đầu chính thức khởi công. Hành đến lồng giam không gian có không ít kiếm tu cùng thể tu, cho nên bọn họ có thể không quá lao lực liền khai quật ra vài trăm thước thâm hố to, càng là dễ dàng đem trọng du ngàn cân ma khoáng thạch cấp vô phùng lũy xây lên. Mà đương đám ma tu đem ma khoáng thạch lũy xây lên sau, ma trận doanh liền yêu cầu đem mỗi một khối ma khoáng thạch đều khắc dấu thượng sở yêu cầu ma trận, mà ma đan doanh tác phụ trách cấp toàn bộ nam khu cần lao đám ma tu cung cấp đủ loại kiểu dáng ma đan tới. Mà phụ trách phòng ngự bảo hộ bạch hổ trận doanh trung ma tu. Nếu là mỗi danh ma tu tích lũy săn giết ma thú tới 100 chỉ, liền có thể miễn phí lĩnh từ ma phủ doanh cung cấp một trường có thể bảo mệnh dùng một lần ma phủ, mà nếu là săn giết ma thú đạt tới 1000 chỉ liền có thể đạt được ma khí doanh vì hắn độ vóc người tạo lợi hại ma khí trở. Ở như vậy không ngừng khích lệ dưới, nam khu bảy biện ra vui sướng hướng vinh dấu hiệu, còn có không ít phía trước rời đi ma tu cũng phản trở về, ngay cả mặt khác khu vực ma tu cũng có văn phòng tiến đến tìm kiếm công tác. Mà theo song thành trì dần dần thành hình, nam khu đã chịu ma thú quần công đánh càng thêm lợi hại, Cơ Hiểu Nghiêu không những không có sinh khí, ngược lại càng thêm vui vẻ loại này xu thế. Bởi vì ma đan doanh, ma khí doanh, ma phủ doanh chờ doanh đội không ngừng sáng tạo, hiện giờ ma thú nội đan, ma thú huyết nhục chờ đều đã biến thành có thể luyện chế ra ma đan, ma khí chờ bảo bối, cho nên nàng là hận không thể ma thú tự động đưa tới cửa cho bọn hắn giết. Kỳ thật, kiến tạo thành trì ma tu trong đại quân, trà trộn vào không ít mặt khác khu vực phái ra quấy rối lao thử. Nhưng bởi vì có Hồng Mang Yêu cái này siêu cấp máy theo dõi, bọn họ trên cơ bản đều bị nắm ra tới. Sau đó, Cơ Hiểu Nghiêu liền đem này đó lao thử nhóm ném cho Sơ Mạch, Vân Thanh, làm hai người bọn họ phụ trách đem này đó lao thử giá trị thẳng dư cấp hoàn toàn áp bức ra tới, lại đem bọn họ ném đi đương dụ dỗ ma thú phá hôi. Theo trên mặt đất thành trì làm xong cùng thành phố ngầm trì khởi công, Cơ Hiểu Nghiêu cái này Nam Khu lão đại xem như hoàn toàn đứng vững vàng căn cơ, Nam Khu ma tu nhìn thấy nàng đều sẽ cung kính xưng một tiếng thành chủ đại nhân. Ngày này, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Hồng Mang Yêu tại thành phố ngầm trì tuần tra trông coi thời điểm, Hạ Đào Ly phái ma tu tiến đến đem nàng thỉnh qua đi thương nghị công việc. Bởi vì trong khoảng thời gian này cũng có cùng Hạ Đào Ly cùng nhau thảo luận có quan hệ luyện chế ma đan, kiến tạo thành trì cùng phòng ngự ngoại địch chờ các hạng sự vụ, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu cùng Hồng Mang Yêu đánh một tiếng tiếp đón lúc sau, liền về tới chính mình động phủ, cũng không có lưu ý đến phía sau Hồng Mang Yêu kia muốn nói lại thôi thần sắc. Nhưng mà, nàng mới tiến vào động phủ, đã bị một cái màu bạc đuôi to cấp cuốn tới rồi giường phía trên, đương nhìn thấy Hạ Đào Ly lộ mê người xương quai xanh, nháy một đôi hẹp dài, yêu mị sâu thẳm hồ ly con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhìn lên, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng một cái lộ bộ, tiện đà không nói hai lời liền đem hắn đuôi to cấp đánh bay, ngay sau đó mã bất đình để liền hướng cửa lóe đi. Nhưng Hạ Đào Ly kia tám điều nhộn nhạo lay động màu bạc đuôi to nhưng không chỉ là bài trí mà thôi, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu còn không có chạy trốn tới cửa liền lại bị túm trở về. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu kia trương ngọc bạch tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ hiện lên nhẹ nhẹ kinh sợ, Hạ Đào Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe môi gợi lên độ cung giống như kia nở rộ muôn vàng đào hoa, tiểu diễm diễm lệ đến mê người tâm thần. Hạ Đào Ly vươn thực tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng chân bóng cằm, ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ nguy hiểm hỏi, "Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi liền như vậy chán ghét hạ sư thúc sao?" Bởi vì này 2 tháng tới, Hạ Đào Ly đều biểu hiện đến cực kỳ bình thường, một lần đuôi cáo đều chưa từng lộ ra đã tới, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu liền cho rằng hắn đã phi thường kiên quyết chịu đựng lần đầu tiên động dục kỳ. Chính là kể từ lúc này nàng bị Hạ Đào Ly gắt gao đè ở trên giường xem ra, giống như đại khái nàng quá mức thiên chân ngu xuẩn. Hạ Đào Ly đỏ thắm khỏe môi càng rửa càng gần, mà hắn ngạch tế kia viên đỏ tươi chu sa càng là mê hoặc lòng người, nồng đậm nam tử hơi thở đem nàng cả người đều bao phủ lên. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy chính mình hô hấp giống như mạc danh trở nên rồn rập lên, đáy lòng tức khắc chuông cảnh báo vang lớn, không khỏi cười gượng nói, "Hạ sư thúc, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, khụ, có thể đừng động thủ động tức sao?" Nghe vậy, Hạ Đào Ly lại cười khẽ một tiếng, hướng tới nàng nhẹ nhàng thổi một ngụm ấm áp hơi thở, tiện đà thân mật mổ nàng khỏe môi mấy khẩu, lúc này mới nói, "Hạ sư thúc chỉ là nói chuyện động cái đuôi mà thôi, nhưng không có động tay động chân, Tiểu Nghiêu Nghiêu cũng không nên oan uổng ta." Cơ Hiểu Nghiêu càng là dãy rủa, lại phát hiện Hạ Đào Ly đuôi cáo càng là đem nàng cấp cuốn lấy khẩn, thân thể còn có nhún ra vô lực dấu hiệu, thần sắc thoáng chốc trắng vài phần, ánh mắt mang theo chút khẩn cầu nhìn hắn, nói, "Hạ sư thúc, thế gian này không có không qua được hố, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị kẻ hèn khống chế được a." Nhìn thấy nàng ngập nước con ngươi liền như vậy gắt gao khóa trụ hắn, Hạ Đào Ly chỉ cảm thấy chính mình hô hấp tức khắc lại dồn dập vài phần, ngữ khí mang theo nóng cháy hơi thở, khẽ cười nói, "Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi nghiêm trang nói hiệu nói vượn bộ dáng thật đúng là ngon miệng a." Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đều sắp khóc, vì cái gì nàng cảm thấy chính mình sẽ bị mất khống chế hạ hồ ly một ngụm gặm rất đâu. Chương 117 Cơ Hiểu Nghiêu lựa chọn. Ma tu lồng giam, Nam Khu. Hạ sư thúc, miễn cưỡng là không có hạnh phúc. Cơ Hiểu Nghiêu khóc không ra nước mắt nói. Nhưng Hạ Đào Ly căn bản là không để ý tới nàng bi thôi tâm tình, bốn điều màu bạc như tuyết đuôi cáo gắt gao trói buộc thân thể của nàng. Mặt khác bốn điều thì tại phía sau tùy ý lay động. Bị Hạ Đào Ly nhẹ nhàng liếm vành hai, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình cứng đờ, cũng không biết hắn rốt cuộc xử cái gì quỷ kế, vô luận nàng như thế nào dễ rủa đều không có biện pháp từ hắn cấm chế chung chạy thoát ra tới, không khỏi một sửa phía trước hảo tính tình, cắn răng nói, "Hạ sư thúc, ngươi nếu là dám đối với ta gây rối, ta liền hưu ngươi." Nghe vậy, Hạ Đào Ly hẹp dài hồ ly con ngươi rốt cuộc bố thí nhìn nàng một cái, con ngươi nóng cháy sâu thẳm nháy mắt tan đi không ít. Ngự khí mang theo nhẹ nhẹ đạm mạc nói, "Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi không phải đã sớm tồn sủng hầu diệt phu tâm tư sao? Một khi đã như vậy, ta còn không bằng trước đem ngươi cấp an lại nói." Ta không có." Cơ Hiểu Nghiêu chột dạ cãi lại nói, "Tiểu Nghiêu Nghiêu, chúng ta sớm đã có một đôi ngoan bảo bối, liền tính lướt qua phía trước tình nghĩa không nói, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, ngươi cũng nên cùng ta hiểu nhau thuộc lạc, ngươi vẫn là không muốn cùng hạ sư thúc một lần nữa ở bên nhau sao?" Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi thật sự phải vì một cái đối với ngươi rất nhiều dấu dếm, tùy ý vứt bỏ diệt mà bỏ chồng bỏ con sao? Hạ Đào Ly ngữ khí lạnh lẽo hỏi. Bỏ chồng bỏ con. Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là lần đầu tiên nghe được Hạ Đào Ly dùng như thế lạnh băng dọa người ngữ khí cùng nàng nói chuyện, đáy lòng mạc danh sinh ra vài tia ủy khuất, phía trước thời điểm, chẳng sợ hắn ngữ khí tràn ngập uy hiếp ý vị, nhưng nàng vẫn là có thể phát giác hắn trong giọng nói lộ ra tới sủng nịch chi ý. Nhưng hôm nay nàng lại không cảm giác được một tia sủng nịch, ngược lại tràn ngập lạnh nhạt. Cái này làm cho Cơ Hiểu Nghiêu phi thường không thói quen, đáy lòng còn ẩn ẩn sinh ra một tia sợ hãi, phảng phất chỉ cần nàng cự tuyệt hắn, hắn về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ xuất hiện ở nàng sinh mệnh giống nhau. Tưởng tượng đến này chỉ diện mạo giống yêu tinh giống nhau nam tử sẽ hoàn toàn biến mất ở nàng sinh mệnh, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng liền phi thường không thoải mái, rõ ràng bọn họ chi gian chân chính ở bên nhau thời gian bất quá nửa năm mà thôi, so sánh với nàng cùng Diệt chi gian 6-7 năm thời gian căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng nàng còn là phi thường không tha cùng khổ sở, chẳng lẽ là bởi vì chẳng sợ nàng quên mất hai người chi gian phát sinh hết thảy, chính là linh hồn của nàng. Lại vẫn là nhớ kỹ cái này nam tử ở nàng đấy lòng quan trọng vị trí sao. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu lại mày đẹp, ngữ mang theo hoảng loạn nói, hạ sư thúc, ta không có nghĩ tới bỏ chồng bỏ con, ngươi lại cho ta nhiều một ít thời gian, có thể chứ. Nghe vậy, Hạ Đào Ly hừ lạnh một tiếng, mảnh dài đầu ngón tay xẹt qua nàng cằm, lạnh lùng nói, tiểu Nghiêu Nghiêu, liền tính hạ sư thúc cho ngươi lại nhiều thời giờ lại như thế nào, ngươi căn bản là không muốn mở ra nội tâm đi tiếp nhận ta. Hơn nữa, ngươi hẳn là biết ta hiện giờ là ở vào lần đầu tiên động dục kỳ. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn đến hạ sư thúc vô pháp an toàn vượt qua động dục kỳ, nhẫn tâm nhìn thấy tiểu hạ hiên cùng tiểu hạ cẩn hai người bọn họ mất đi sủng ái hai người bọn họ phụ thân sao? Nhớ tới Hồng Mang Yêu đề cập yêu tộc động dục kỳ nguy hiểm, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhấp khẩn khóe môi, đáy lòng tức khắc trăm mối lo, nàng duy nhất có thể khẳng định chính là, trải qua này đó thời gian ở chung, nàng thật đúng là liền không đành lòng nhìn thấy này chỉ phúc hắc tà ác, tính tình khó lường hồ ly lâm vào nguy hiểm bên trong. Nghĩ đến nàng cùng Hạ Đào Ly sinh kia một đôi tinh linh đáng yêu hài tử, Cơ Hiểu Nghiêu càng là tâm loạn như ma, nàng muốn quên rất cùng Diệt chi gian phát sinh hết thảy, cùng Hạ Đào Ly một lần nữa ở bên nhau sao. Nhìn thấy nàng đáy mắt không đành lòng cùng không tha, Hạ Đào Ly đáy lòng an tâm một chút, hẹp dài hồ ly con ngươi hiện lên một mạt dị sắc, ngữ khí mềm nhẹ nói, tiểu Nghiêu Nghiêu, chỉ cần tiếp nhận ta, ngươi sẽ có một cái sủng ngươi hái ngươi như mạng hảo phu quân, còn sẽ có một đôi ngoan ngoãn đáng yêu tiểu bà bối, ngươi còn ở do dự rối rắm cái gì. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trái tim run rẩy, ngước mắt nhìn về phía gần ngay trước mắt yêu mị nam tử, nhìn thấy hắn dù cho từng bước tương bước, nhưng đáy mắt lại cũng hàm chứa nhẹ nhẹ không đành lòng cùng thống hận, hắn là ở không đành lòng đối nàng tương bước, thống hận nàng vô tình sao. Nhớ tới hắn vì nàng từ yêu vực đuổi tới tiên vực, lại từ tiên vực đuổi tới ma vực, không tiếc vì nàng sửa dung đổi mạo tiến vào giết chóc môn, thậm chí sau lại còn nghĩa vô phản cố tiến vào ma tu lồng giam, Cơ Hiểu Nghiêu phức tạp nỗi lòng nháy mắt chua xót vài phần. Dù cho Diệt ở nàng đấy lòng cũng chiếm hữu không nhẹ trọng lượng, nhưng nàng lại là không có cách nào vì hắn mà bỏ chồng bỏ con, nàng căn bản là không có cách nào vứt bỏ nàng một đôi hồ ly tiểu bà bối, cũng không đành lòng nhìn. Thấy Hạ Đào Ly chịu khổ, một khi đã như vậy, kia nàng còn dối dám cái gì? Đột nhiên, nàng trong lòng cực nhanh hiện lên một câu, thế gian an đến song toàn pháp, bất phụ như lai bất phụ khanh. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong suốt đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một tia chua sót. Nhưng nàng lại là chân chính minh bạch chính mình lựa chọn. Nghĩ đến nàng không thể từ bỏ Hạ Đào Ly, Cơ Hiểu Nghiêu cắn cắn khỏe môi, trái tim nháy mắt như nổi trống động tĩnh, ánh mắt lại là kiên định nhìn về phía hắn, sau đó đông chốc tới gần hôn hắn khỏe môi một chút. Nhận thấy được hắn mềm mại khỏe môi cùng nồng đậm nam tử hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu như ngọc tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ thoáng chốc giống nhiễm phấn mặt giống nhau, ửng đỏ một mảnh, làm nhân tâm thần mê say. Thấy thế, Hạ Đào Ly sửng sốt một chút, tiện đà khỏe môi không tự giác câu lên. Tuy rằng hắn cũng không từng hoài nghi quá nàng lựa chọn, nhưng đấy lòng khó tránh khỏi sẽ có điều thấp thỏm, cho nên đương nàng chân chính làm ra không có gì bất ngờ xảy ra lựa chọn khi, hắn vẫn là nhịn không được trong lòng kinh hoàng, ánh mắt thoáng chốc như liễm diễm hồ nước giống nhau nhộn nhạo khai đi, ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ sung sướng hỏi, tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi là lựa chọn hạ sư thúc sao? Nhớ tới Diệt đã từng nói qua, gặp được thích liền phải nắm chặt, không cần do dự, nếu không ngươi sẽ hối hận không kịp, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng cười. Nhìn Hạ Đào Ly kia nhu hòa xuống dưới mặt mày, trong lòng bùm bùm nhảy đến càng nhanh, nhịn không được ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí kiên định nói, đúng vậy, bởi vì ta không bỏ xuống được hạ sư thúc. Hạ Đào Ly chọn chọn mặc mi, giả vờ không ngờ thở dài nói, ai, ta càng còn tưởng rằng sẽ nghe được tiểu Nghiêu Nghiêu nói là bởi vì ái hạ sư thúc, cho nên mới lựa chọn hạ sư thúc, tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi thật là khó hiểu phong tình. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu phiết phiết khoe môi, nhướng mày nói, hạ sư thúc. Làm yêu không cần được một tức lại muốn tiến một thước Nga. Nhìn nàng ngừng đỏ một trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, đỏ tươi kiểu diễm, ánh mắt sáng quắc hoặc nhân bộ dáng, Hạ Đào Ly ánh mắt căng thẳng, hô hấp nóng bỏng lên, thấp giọng nói, phải không? Hạ sư thúc chính là được một tức lại muốn tiến một thước, chẳng lẽ ngươi còn có thể cắn ta không thành? Nói xong, Hạ Đào Ly liền nháy mắt bắt nàng cái miệng nhỏ, đầu lưỡi xông vào nàng cái miệng nhỏ bên trong, tùy ý truy đuổi nàng mềm mại, đoạt lấy nàng sở hữu hô hấp cùng khí tức. Ở Hạ Đào Ly kia dục hít thở không thông hôn môi trùng, Cơ Hiểu Nghiêu trong suốt con ngươi sớm đã chứa đầy hơi nước, chỉ cảm thấy lồng ngực nội sở hữu không khí như hỏa đùng mà bốc cháy lên, cả người đều lâm vào xa lạ giữa. Một canh giờ sau, Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc tối tăm, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm trên giường đả tọa tu luyện mỗi chỉ đáng giận hồ ly, hận không thể lập tức phi phát qua đi, đem hắn cấp một chân cấp đá đến chân trời góc biển đi. Nay chỉ đáng giận xú hồ ly thế nhưng ở đem nàng cấp hôn sờ soạng, đem nàng cả người trêu chọc đến lửa nóng hỏa liệu lúc sau, vẻ mặt xin lỗi nói, tiểu nghiêu nghiêu, ta biết ngươi cơ khát đến hận không thể đem hạ sư thúc cấp ăn tươi nuốt sống, nhưng vì có thể bảo vệ tốt các ngươi nương tam, vì ngươi về sau tính phúc suy nghĩ, ta không thể không nói cho ngươi một cái bi thương sự tình, đó chính là ta sắp muốn đi vào thành niên kỷ, cho nên ta hiện tại muốn đả tọa tu luyện. Tiểu nghiêu nghiêu, yên tâm đi, chờ hạ sư thúc thành công sau khi thành niên, tuyệt đối sẽ toàn phương vị thỏa mãn ngươi sở hữu nhu cầu. Nhớ tới hắn vẻ mặt xin lỗi khoe khoang sắc mặt, cơ hiểu nghiêu liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái gì gọi là nàng cơ khát đến hận không thể đem hắn cấp ăn tươi nuốt sống, nói, nàng mới vừa rồi như thế nào liền đầu góc nước vào lựa chọn như vậy một con không biết xấu hổ xú hồ ly đâu. 3 tháng sau, đi ngang qua chính mình động phủ, cơ hiểu nghiêu ngắm liếc mắt một cái hai mắt khép hờ, khoanh chân mà ngồi hạ đào ly, đáy lòng khó chịu hừ nhẹ một câu, lại vẫn là cẩn thận đem toàn bộ động phủ cao phẩm giai phòng ngự ma trận đều kiểm tra rồi một phen. Phát hiện cũng không có cái gì dị thường, lúc này mới tiếp tục đi song thành trì trông coi. Trải qua dò hỏi hồng mang yêu, cơ hiểu nghiêu thế mới biết yêu tộc nếu là có thể không bị sở khống, kiên quyết chịu đựng lần đầu tiên động dục kỳ, về sau tiềm lực tư chất đều sẽ lớn hơn nữa, thực lực cũng sẽ so bên đồng loại yêu tộc cường đại hơn rất nhiều. Nhưng thông thường tới nói, 99% yêu tộc đều sẽ lựa chọn dùng đi giảm bất động dục kỳ khi nội tâm thô bạo nôn nóng, bằng không thực dễ dàng sẽ bị tâm ma xâm nhập mà lâm vào sinh tử khốn cảnh. Nhớ tới Hạ Đào Ly nói phải bảo vệ hảo các nàng nương tam khi ánh mắt nghiêm túc bộ dáng, cơ hiểu nghiêu khỏe môi không tự giác giơ lên, đáy lòng lại nghĩ đến, hừ, chờ kia chỉ xú hồ ly an toàn vượt qua động dục kỳ lúc sau, khiến cho hắn ôm chăn ngủ đi. Ở Hạ Đào Ly vừa mới bế quan tu luyện trong lúc, trung khu nữ ma tam tú đã từng tiến đến mời nàng cùng Vân Thanh đám người đi trước trung khu, bởi vì rời đi ma tu lồng giam thông đạo sắp mở ra. Nhưng mà Hạ Đào Ly còn đang bế quan trung, mà song thành trì cũng còn không có làm xong. Cơ hiểu nghiêu sao lại lựa chọn vào lúc này rời đi lồng giam không gian, hơn nữa nàng căn bản là không tin thanh đại ma phẩm, cho nên nàng là vẻ mặt tuyển chuyển lấy Vân Thanh sắp thăng cấp vì lý do cự tuyệt nữ ma tam tú. Cuối cùng, nữ ma tam tú ở luôn mãi khuyên bảo không có hiệu quả lúc sau, mặt âm trầm má quay trở về trung khu, sau đó, nam khu liền nên đón càng vì khủng bố ma thú triều dâng. Bất đắc dĩ, song thành trì kiến tạo đành phải tạm thời đình công. Nam khu cơ hồ sở hữu ma tu đều đầu nhập vào đuổi đi săn giết ma thú trong đại quân đi. Nhìn thấy chính mình không ít ma tu tiểu đệ đều thương thế thảm trọng, cơ hiểu nghiêu dày đặc phẫn nộ rồi, trực tiếp gọi ra đan điền trô niết bàn thần hỏa, chút nào không làm phòng hộ liền xông vào ma thú triều dâng chung đi. Tiếp theo, toàn bộ nam khu ma tu liền nhìn đến kỳ tích kinh hãi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy cơ hiểu nghiêu nơi đi đến đều là một mảnh chân không, phàm là lấy nàng vì trung tâm cây số trong phạm vi. Số lấy ngàn kế ma thú đều sẽ ở trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Ở như thế khủng bố lực sát thương dưới, vô số ma tu đều trong lòng sợ hãi, theo bản năng lấy cực nhanh tốc độ rời xa cái này ma vực hung khí. Mà ma thú triều dâng càng là ở ngắn ngủn thời gian liền tán loạn khai đi, sau đó vô số ma thú càng là giải khai thú móng đuốt liền hướng mặt khác khu vực chạy trốn mà đi. Từ đây, nam khu là một mảnh gió êm sóng lặng, làm hại nam khu đám ma tu còn phải mặt ngoài vẻ mặt bất đắc dĩ, thực tế nội tâm vô cùng khoe khoang lăn đi mặt khác khu vực mới có thể săn thú đến ma thú. Nhưng mà, cơ hiểu nghiêu lại cảm thấy đây là báo táp trước yên lặng, đáy lòng hy vọng Hạ Đào Ly có thể sớm ngày tiến vào thành niên kỷ. Chương 118 cấp phú tế bẩn. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là bị hắn đề nghị cấp thật sâu đả động, nếu đều đã tới rồi bọn họ bảo khố. Sao không thuận tiện lại lưu lại một cực kỳ ẩn nấp đơn hướng truyền tống trận, chờ tiếp theo năm tiền thuê giao nộp nhật tử, bọn họ lại lần nữa tiến đến du ngoạn một phen đâu. Nhưng vào lúc này, chính trực thiện lương Vân Thanh đưa ra dị nghị, nàng thân là đường đường song thành trì thành chủ đại nhân, nếu nàng đều đã tự thân xuất mã, há có thể đủ như thế đơn giản liền buông than này đó muốn phá hư nàng thành trì không có hảo ý ra hỏa. Không thể không nói, nghe tới sơ mạch thông thả ung dung nói ra như vậy cướp phú tế bẩn chủ ý. Tiếp theo còn bày ra ra đánh cướp trình tự cùng với phá hư bọn họ hàng ngày vận tắc kế hoạch khi, cơ hiểu nghiêu là thật sâu bị hắn loại này đương nhiên, đúng lý hợp tình thái độ cấp cảm động, vì thế nàng tay nhỏ vung lên liền đồng ý hắn chủ ý. Mà vì đem nam khu hiểm nghi bỏ đi ra ngoài, cơ hiểu nghiêu đã sớm làm đường tạp ở đúng lúc thời điểm, ở nam khu song thành trì tiến hành một phen chóc nạ tiểu tặc hấp tấp hành động. Bởi vậy, chẳng sợ mặt khác 4 cái khu vực đến lúc đó hoài nghi đến nam khu, bọn họ cũng không có lý do gì. Bởi vì nam khu thành chủ phủ cũng có bị trộm. Đương nhìn thấy thành chủ phủ trung ánh vàng rực rỡ, sáng lấp lánh cất trong kho khi, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi trợn tròn đôi mắt, không thể tưởng được nữ ma Tam Tú thế nhưng có thể ở như thế cằn cỗi lồng giam không gian cướp đoạt đến như vậy nhiều bảo bối, này cướp đoạt tài vụ năng lực thật đúng là không nhỏ, cùng chung khu một so, mặt khác ba cái khu vực thành chủ phủ cất chứa thật đúng là không phải giống nhau kém cỏi a. Bởi vì tiến đến song thành trì quấy rối không chỉ có chung khu, ngay cả mặt khác ba cái khu vực đều có gian tế ẩn vào, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có buông tha tây khu, bắc khu cùng đông khu. Nếu không phải Sơ Mạch kịp thời đưa ra cướp phú tế bẩn, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ sợ còn ở phiền náo giữa, mà trung khu là nàng chuyến này cuối cùng một cái khu vực. Có lẽ là Hạ Đào Ly sắp thăng cấp thành niên kỳ, cho nên hắn này đó thời gian hấp thu ma linh thạch cũng không ít, Cơ Hiểu Nghiêu đều cơ hồ đem chính mình tiểu kim khố đều đào rỗng, ngay cả song thành chỉ có thể lấy ra tới sử dụng ma linh thạch đều cho hắn tu luyện dùng, còn là trứng trọi đá, cái này làm cho nàng phiền não rồi hảo một đoạn thời gian. Căn cứ trong khoảng thời gian này thu thập mà đến tình báo biết được, hôm nay vừa vận tốt chính là thị huyết thành trì các đại cửa hàng ma tu chờ giao nộp tiền thuê thuế má nhật tử, mà nữ ma Tam Tú tắc sẽ ở thu tề lúc sau đêm này đó tài vật chuyển giao cấp thanh đại cái kia lão nữ ma, mà Cơ Hiểu Nghiêu chuyến này tiến đến trừ bỏ muốn báo thù ở ngoài, còn có chính là muốn thuận tiện đánh cướp một phen, tiếp tế một chút chính mình. Ở đem nữ ma Tam Tú cấp thu phục lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền đem các nàng ba cái cấp trói lại lên. Tiếp theo phi thường bình tĩnh thông dong ở thành chủ phủ cướp đoạt lên. Tuy rằng ở người khác làm việc thời điểm ném mê dược gì đó phi thường không phúc hậu, nhưng ai làm các nàng bẩn nàng thuần khiết đôi mắt, vì thế Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi gợi lên một mặt phi thường không có hảo ý tươi cười, khiến cho còn ở làm việc sau cái ma tu cấp té xỉu trên mặt đất, hy vọng lúc sau này mấy cái nam ma tu kia ngoạn ý còn có thể sử dụng đi. Khu, đối với một cái bị phượng hoàng quả cưỡng chế niết bàn trọng sinh muội tử, nàng nhất không thuần khiết thời điểm chính là cùng nửa năm trước cùng Hạ Đào Ly cùng nhau lăn chăn đơn thời điểm, hơn nữa ở cuối cùng thời điểm, hai người bọn họ còn không có lăn thành chăn đơn, cho nên ở cơ muội chỉ đều có ký ức tới nay, này sáu cái ma tu trên một chiếc giường lăn là nàng gặp qua nhất ấu cảnh tượng. Cơ Hiểu Nghiêu còn lại là lặng lẽ thăm vào thành chủ phủ, vừa mới lóe vào thành chủ phủ, nàng đã bị trước mắt lung tung rối loạn một màn cấp bẩn đôi mắt, hảo nửa ngày mới từ nữ ma Tam Tú như thế hào phóng sinh hoạt cảnh tượng trung phục hồi tinh thần lại. Thần thức lặng lẽ phát ra khai đi, mượn dùng phía trước Hồng Mang Yêu cung cấp thị huyết thành trì kiến trúc thật thể đồ, Cơ Hiểu Nghiêu quay đầu nhìn Sơ Mạch liếc mắt một cái, hướng hắn đánh một cái thủ thế, tiếp theo lại cấp Vân Thanh một ánh mắt, này hai cái ngụy trang quá nam tử liền lần lượt biến mất ở dòng người chúng. Thị huyết thành phố ngầm trì cùng song thành trì một đối lập, vô luận là bầu không khí, ma linh lực độ dày trở, đều là song thành trì chiếm ưu, cũng trách không được chung khu ma tu sẽ vứt bỏ thị huyết thành trì lựa chọn song thành trì. Nhìn thấy trung khu ma tu số lượng so nàng phía trước nhìn thấy muốn thiếu thượng rất nhiều, nhớ tới phía trước đường tạp cùng Hồng Mang Yêu từng cho nàng trình hội báo, Cơ Hiểu Nghiêu đương nhiên biết song thành trì đoạt không ít thị huyết thành trì ma mới cùng tài nguyên, nhưng là đương nhìn thấy trung khu có chút tiêu điều cảnh tượng khi, nàng vẫn là có chút kinh ngạc cùng đắc ý, xem ra tu giả đều là thích thứ tốt. Hạ Đào Ly hiện giờ còn ở Huyền Vũ Động Phủ bế quan tu luyện, mà Huyền Vũ Động Phủ chính là nàng tự mình động thủ kiến tạo. Ngay cả phòng ngự trận đều là chọn lựa nàng trong trí nhớ tốt nhất ma trận, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới yên tâm chuẩn ra tới trả thù. Đương nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không phải thiện lương người, ở trung khu liên tiếp phái ma tu tiến đến, muốn phá hư song thành trì tụ linh thay đổi trận sau, nàng cũng đã động gấp đôi dâng trả ý tưởng. Tuy rằng nàng chỉ là ma quân cấp bậc tu vi, nhưng nếu là chân chính liều mạng lên, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không phải là không có đánh trả chi lực người. Phải biết rằng vô luận là vây ma tháp vẫn là niết bàn thần hỏa đều không phải kẻ hèn ma vương cao thủ cấp bậc có thể chống lại. Đến nỗi nhổ cỏ tận gốc, Cơ Hiểu Nghiêu đảo còn không có cái loại này ý tưởng, rốt cuộc ở lồng giam không gian, ma tu sinh hoạt vốn là gian khổ, nàng còn không đáng vì này đó việc nhỏ làm ra như vậy hung tàn sự tình, nhưng là tất yếu cảnh cáo vẫn là yêu cầu. Bình ngươi không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, lễ nhượng ba phần, người tái phạm ta, ta còn một châm, người còn phạm ta. Nhổ cỏ tận gốc nguyên tắc, Cơ Hiểu Nghiêu đây là tính toán lại đây trả bọn họ một châm. Gần nhất song thành trì vào không ít mặt khác khu vực cố ý phái lại đây quấy rối lao thử, tuy rằng bởi vì có Hồng Mang Yêu ở làm toàn bộ theo dõi, song thành trì cũng không có tạo thành rất nhiều tổn thất, nhưng là thường thường có bỏ cho ở trước mắt nhảy nhót cảm giác vẫn là làm người thập phần phiền chán. Liên ở song thành trì vui sướng hướng vinh thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu lại liên hợp Sơ Mạch, Vân Thanh liền nam tử lén lút sờ vào trung khu thị huyết thành phố ngầm trì. Vô luận là tỉ thí đài vẫn là nhiệm vụ tường đều là nhất chịu đám ma tu hoang nên địa phương, yêu thích bạo lực có thể quang minh chính đại đánh nhau hầu đả, không thích đánh nhau hầu đả có thể đi làm nhiệm vụ đạt được ma đan chờ tu luyện, đây chính là bọn họ không có tiến ma tu lồng giam phía trước đơn giản nhất nhật tử, không thể tưởng được bọn họ này đó bị ma vực vứt bỏ ma tu có thiên một ngày sẽ khôi phục đến bình thường sinh hoạt, không ít ma tu đáy lòng đều cực kỳ cảm động cùng cảm khái. Hơn nữa, vì làm đám ma tu không đến mức co đầu rút cổ ở song thành trì không ra đi nghiêm túc săn thú, Cơ Hiểu Nghiêu còn ở Chu Tức hành lang gấp khúc lộng một mặt nhiệm vụ tường, phàm là có thể hoàn thành nhiệm vụ trên tường tuyên bố có quan hệ ma thực, ma thú nội đan chờ nhiệm vụ, là có thể đủ đạt được ma đan, ma khí, ma phủ chờ bảo mệnh vũ khí sắc bén. Suy xét đến ma tu lồng giam ma tu phần lớn tính tình tương đối hung tàn thị huyết, phòng ngừa bọn họ áp lực đến lâu rồi, trở nên càng thêm hung tàn thô bạo, Cơ Hiểu Nghiêu không chỉ có làm ma đan doanh đẩy ra có thể đuổi đi huyết tinh thô bạo hơi thở cực phẩm ma đan, còn riêng ở Bạch Hổ thành trì trung ương nhất vị trí lộng một cái tỉ thí đài. Đương nhiên, song thành trì quy củ cũng là phi thường nghiêm khắc, trong đó vô cớ sinh sự giả sẽ bị song thành trì hộ vệ đội đuổi đi ra ngoài. Nếu là tình tiết nghiêm trọng, còn sẽ bị trực tiếp đuổi đi ra nam khu. Vinh thế không được tiến vào nam khu. Chỉ cần ngươi nguyện ý giao nộp nhất định ma thú số lượng, là có thể đủ ở an nhàn tốt đẹp, ma linh lực đầy đủ rồi lại không có huyết tinh thô bạo hơi thở song thành trì sinh hoạt tu luyện, không những có thể gia tăng tu vi, còn có thể mài giũa chính mình tài nghệ từ từ, có thể nói song thành trì quả thực chính là lồng giam không gian thiên đường. Từ song thành trì kiến tạo hoàn công sau, hơn nữa Cơ Hiểu Nghiêu khoảng thời gian trước dùng niết bàn thần hỏa kinh sợ, hiện giờ nam khu có thể nói là ít nhất ma thú tồn tại khu vực. Hơn nữa cũng là lồng giam không gian nhất chịu ma tu hoang nên địa phương. Hơn nữa, trải qua năm đại trận doanh ma tu chính mình đặc có con đường tuyên truyền lúc sau, lồng giam không gian mặt khác khu vực không ít không chịu coi trọng ma đan đại sư, ma trận đại sư cũng sôi nổi hướng song thành trì bên này tụ lại mà đến. Đối này, năm đại trận doanh cũng không có một tia câu oán hận, ngược lại cảm thấy dị thường vui vẻ, rốt cuộc nếu là bên ma tu, bọn họ đến giao nộp nhất định ma thú mới có thể tiến trụ song thành trì, mà bọn họ lại là cả đời miễn phí. Này đã là cỡ nào hậu đãi điều kiện, bọn họ lại như thế nào sẽ có ý kiến đâu. Thanh Long Thành Trì còn riêng vẽ ra một khối to nơi sân, miễn phí cung cấp ma đăng doanh, ma khí doanh, ma trận doanh, ma phủ doanh cùng thiên mới doanh chờ năm đại trận doanh. Nhưng là sau này luyện chế sở cần tài liệu phải yêu cầu chính bọn họ đi dùng ma đan, ma trận, ma phủ chờ đi thu hoạch. Vì làm Song Thành Trì mau chóng tích lũy ma tu, Cơ Hiểu Nghiêu cấp Song Thành Trì các loại động phủ sân cùng với cửa hàng định giá đều thiếu với chung khu thị huyết thành trì. Hơn nữa phạm là tham dự kiến tạo song thành trì đám ma tu còn có thể dựa theo phía trước làm ra cống hiến tích phân, miễn phí đạt được nhất định niên hạn cư trú quyền hoặc là kinh doanh quyền. Bởi vì Bạch Hổ thành trì cùng Thanh Long thành trì là liên hệ, ngầm chỗ sâu trong không ngừng sinh ra ma linh lực thông qua Chu Tức hành lang gấp khúc bước lên tới rồi Bạch Hổ thành trì, hơn nữa dùng ma thú huyết nhục nội đan thay đổi thành ma linh lực cũng phản hồi tới rồi Bạch Hổ thành trì, cho nên Bạch Hổ thành trì ma linh lực độ dày tuyệt đối không thua với trung khu thị huyết thành trì. Trong đó chỉ có số ít ma tu mới biết được, song thành trì còn có một chỗ huyền vũ động phủ, nó chỉ chính là Bạch Hổ thành trì cùng Thanh Long thành trì cách xa nhau kia một khối rộng lớn rắn chắc đất đen khối, ở đất đen khối trung ương lại còn có một tòa điệu thấp xa hoa động phủ, đó chính là Cơ Hiểu Nghiêu ở song thành trì bên trong độc thuộc động phủ. Trên mặt đất thành trì tên là Bạch Hổ thành trì, thành phố ngầm trì tên là Thanh Long thành trì, mà liên tiếp trên dưới hai cái thành trì chi gian rộng lớn hành lang gấp khúc tắc vì Chu Tức hành lang gấp khúc. Thành trì cao nếu trăm trượng, tất cả đều là dùng lồng giam không gian nội nhất kiên cố hoa cương ma nham kiến tạo mà thành, lại tăng thêm củng cố phòng ngự chờ gần trăm loại ma trận, này tòa tân kiến thành trì đủ để có thể chống đỡ trụ ma vương cao thủ cấp bậc xâm lấn. Đây cũng là vì cái gì này tòa song thành trì thuê như vậy nhiều cao giai ma tu, lại còn hoa nửa năm thời gian mới cuối cùng thành hình. Nhìn trước mắt này tòa xa hoa lộng lẫy, dị thường sạch sẽ ngăn nắp song thành trì, Cơ Hiểu Nghiêu mặt mày đều là tràn đầy ý cười, thuộc về nàng đệ nhất tòa thành trì rốt cuộc hoàn công. Bên trong không chỉ có thể cất chứa 10 vạn tả hữu ma tu cư trú, nếu là gặp được vui mừng ngày hội chính là cất chứa trăm vạn ma tu cũng đã đủ rồi rộng mở. 3 tháng, ma tu lồng giam nam khu. Chương 119 Thanh Đại Âm Mưu. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Nghe vậy, Sơ Mạch cặp kia như sao trời lóng lánh con ngươi nháy mắt ám trầm hạ tới, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, tiểu muội, nàng hôm nay vẫn là trước sau như một ngoan ngoãn, cũng không có dãy rủa, cũng không có nôn mửa, biểu hiện nhưng hảo. A Nghiêu, nàng hôm nay nhưng có động tĩnh gì? Vân Thanh ngữ mang nhẹ nhẹ chờ mong hỏi. Nghe vậy, vừa mới bước vào thạch ốc Vân Thanh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía ở hôn mê trung nữ tử, đương nhìn thấy nàng kia trương tuyệt sắc thanh thấu như ngọc gương mặt vẫn như cũ là một mảnh trắng bệnh chi sắc, đào hoa mắt cực nhanh hiện lên vài tia ảm đạm. Nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân, Sơ Mạch mày rậm khẽ nhếch, nhưng thật ra rời đi Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi, chuyển mắt nhìn về phía cửa đá ngoại, hỏi, Vân Thanh, hôm nay nhưng có cái gì thu hoạch? Nhớ tới mấy năm nay kiên trì, Sơ Mạch khẽ thở dài một hơi, đầu không tự giác phóng thấp, y đòi khỏe môi nhẹ nhàng dán lên nàng kia khô khốc tái nhợt khỏe môi. Một chỗ âm trầm quỷ mị, quỷ khóc sói gào địa phương, một người thân xuyên đơn sơ rách nát ma y thô cuồng tuấn lãng nam tử, thần sắc lo lắng nhìn còn ở hôn mê bất tỉnh nữ tử, đáy mắt tất cả đều là áy náy cùng thâm tình. 10 năm sau, nghĩ đến kia một người diện mạo thanh nhã tuấn giật nam mỹ nhân, thanh đại đáy mắt hiện lên vài tia đáng tiếc, bất quá như vậy không biết tốt xấu nam tử cùng nàng cùng nhau biến mất đảo cũng xong hết mọi chuyện, đỡ phải nàng còn phải nghĩ ăn luôn hắn lúc sau nên thế nào hủy thi diệt tích. Liên ở cơ hiểu nghiêu biến mất lúc sau, thân xuyên một bộ áo tím thanh đại lúc này mới từ phòng tối trung lộ ra thân ảnh tới, nghĩ đến ở như vậy địa phương, chẳng sợ cơ hiểu nghiêu bị chết liền tra không dư thừa, nàng tin người chết cũng sẽ không chuyển quay lại tới một kia, nàng khỏe môi không khỏi gợi lên một mặt đắc ý tươi cười. Nóng cháy kịch liệt quang mang hiện lên lúc sau, cơ hiểu nghiêu đám người nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có một cái chia năm xẻ bảy tản ra lạnh leo hơi thở ma trận. Nhưng mà, còn không có chờ nàng thấy rõ trước mắt người rốt cuộc là ai, vô số đạo nóng cháy kịch liệt quang mang nháy mắt từ ma trận bên cạnh tràn ra, cơ hiểu nghiêu đáy lòng một cái lộ bộ, chóp mũi hiện lên quen thuộc hơi thở, nàng không nói hai lời liền hướng nàng cùng mặt khác hai người trên người tròng lên vây ma tháp. Nghĩ vậy, cơ hiểu nghiêu trong lòng an tâm một chút, đi nhanh bước vào truyền tống ma trận, liền ở nàng vừa mới nhét vào cực phẩm ma linh thạch nháy mắt, lưỡng đạo bóng người thoáng chốc xuất hiện ở nàng trước mắt. Y dì theo thanh đại tu vi, nàng ở không biết nàng át chủ bài phía trước, nàng nếu là thật sự muốn nàng mạng nhỏ, như vậy nàng là tuyệt đối sẽ không 5 lần 7 lượt đều chỉ là âm thầm phái người khiêu khích nàng mà thôi. Bởi vậy, cơ hiểu nghiêu suy đoán thanh đại tất nhiên là có điều đồ, cho nên mới sẽ cố ý đem Vân Thanh bắt đi đương ý hiếp nàng lợi thế. Nghĩ vậy, cơ hiểu nghiêu cực nhanh hướng không trung ném xuống một đạo truyền âm tiên hạt giấy, liền xoay người hướng thành chủ phủ trung truyền tống trận lóe đi. Nghe được dư lưu không trung nữ tử thanh âm, cơ hiểu nghiêu tức khắc hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà nàng lại căn bản không có biện pháp trí Vân Thanh với không màng, rốt cuộc hắn sẽ tiến vào lồng giam không gian đều là vì nàng. Phu nhân, thanh đại ở nhà mình động phủ chờ ngươi, ngươi nhưng nhất định phải lại đây, nếu không ngươi tiểu mỹ nhân bằng hữu liền về ta. Quả nhiên, đương lưỡng đạo lợi mang va chạm qua đi, Vân Thanh cùng thanh đại chờ ma tu cùng nhau ở nàng trước mắt biến mất không thấy. Nhưng mà đường kiếm mang huy qua đi, cơ hiểu nghiêu đôi mắt đông chốc trợn tròn, bởi vì nàng phát hiện thanh đại chém ra kia nói sắc bén màu tím quang mang bất quá là đồ có hư biểu thôi, kia liền ý nghĩa nàng rất có khả năng là cố ý dương đông kích tây. Thấy thế, cơ hiểu nghiêu đáy lòng một cái lộ bộ, vội dùng thanh bình ma kiếm chém ra đi một đạo hành hậu kiếm mang, chặn kia nói sắc bén màu tím quang mang. Nghĩ vậy, thanh đại khỏe môi gợi lên một mặt không có hảo ý độ cung, một đạo sắc bén màu tím quang mang nháy mắt huy qua đi. Nhưng nàng rồi lại không dám trực tiếp đối cơ hiểu nghiêu hạ sát thủ, rốt cuộc tà tôn đại nhân thủ đoạn thông thiên, nếu là nàng thật sự làm chút cái gì, tổng hội có bị vạch trần ra tới một ngày, cho nên thanh đại tính toán lấy cái chết trung hảo phương pháp, đã có thể không bị tà tôn đại nhân hoài nghi, lại có thể đầu nhập vào thượng vị nào đại nhân. Nhớ tới khoảng thời gian trước thủ hạ truyền đến hiện lên ngọc trong video, nữ nhân này dựa vào một sợi thần kỳ tiên hỏa tiêu diệt mấy vạn ma thú, thanh đại đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Nhưng nhớ tới mặt khác một vị đại nhân ưng thuận chỗ tốt, đáy mắt kiêng kỵ nháy mắt thay đổi thành tham lam chi sắc, nếu là dựa vào thượng vị kia đại nhân, nàng kia còn cần ở cái này chim không thèm địa địa phương đãi lâu như vậy à. Nhìn thấy nữ nhân này ở nàng trước mặt đều dám cùng khác nam tử lôi lôi kéo kéo, thanh đại càng thêm thế tà tôn đại nhân cảm thấy không đáng giá, khóe môi gợi lên nhẹ nhẹ nguy hiểm độ cung, thấy nàng cũng không có bị nàng uy áp sở nhiếp cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng chính là tà tôn đại nhân nhìn chúng nữ tử. Trên người sao lại không có vài món phòng ngự hảo bảo bối đâu. Nhận thấy được hắn khỏe môi đụng phải không nên chạm vào vị trí, cơ hiểu nghiêu khỏe mắt hơi chịu, nhịn xuống muốn đem hắn vứt ra đi xúc động, đem ngượng ngùng đến nhĩ hồng mặt xích, nào vào trong ngực mỗi chỉ tiểu đệ cấp phụ chính. Thật vất vả đứng lên Vân Thanh thiếu chút nữa lại bị áp đảo đi xuống, cơ hiểu nghiêu nhanh tay kéo hắn một phen, nhưng mà hắn lại trực tiếp ngã xuống nàng trong lòng ngực. Tay chân không nhanh nhẹn. Thanh đại một trương diễm sắc vô biên khuôn mặt nháy mắt thanh hắc một mảnh. Ma vương cấp bậc ngập trời huyết tinh uy áp nháy mắt vô khác nhau tán phát đi ra ngoài, bên người nàng vài tên ma quân sắc mặt thoáng chốc liền trắng. Còn nữa, ta điểm này tu vi đặt ở ngoại giới căn bản là không đủ xem, ta tình nguyện an tâm đại ở chỗ này chờ Tả Liên tiến đến tiếp ta rời đi, mà không phải đi ra ngoài liên lụy hắn. Nghe được thanh đại trong giọng nói toàn là tưởng đem Hạ Đào Ly cùng Song Thành Trì cùng nhau thu về sở hữu tham lam chi ý, cơ hiểu nghiêu một trường tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ thoáng chốc băng hàn kết xương, hư lạnh nói, thanh đại tiền bối một phen tuổi. Chỉ sợ tay chân đều không nhanh nhẹn, ta lại như thế nào nhẫn tâm đem chính mình bằng hữu thành trì giao phó cho ngươi đâu. Nhưng mà thanh đại không có chờ cơ hiểu nghiêu đáp lời, liền tiếp theo tiếp tục đi xuống nói vậy phu nhân tất nhiên là thập phần nhớ mong tôn thượng, muốn cùng Tôn Thượng cùng nhau đồng cam cộng khổ, cho nên Thanh Đại nhất định sẽ giúp ngươi chiếu cố hảo ngươi ở Nam Khu bằng hưu, còn có ngươi ở Nam Khu xây dựng thành trì. Thanh Đại cười khẽ một tiếng, ngữ mang khinh thường khinh miệt nói, phu nhân thật đúng là trọng tình trọng nghĩa a. Chỉ là ngoại giới chiến hỏa nổi lên bốn phía, Tà Tôn Đại Nhân nói vậy định là cực kỳ nhớ mong ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ cùng Tà Tôn Đại Nhân cùng nhau kể vai chiến đấu sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi hơi nhăn lại, rất là tiếc nuối nói, Thanh Đại tiền bối, cảm ơn hảo ý của ngươi, chỉ là ta còn có bằng hưu ở Nam Khu tính dưỡng, hơn nữa Nam Khu cũng vừa mới vừa xây dựng hảo không lâu, ta thật sự không bỏ được như vậy vứt lại hết thể rời đi. Phu nhân, Thanh Đại lại như thế nào sẽ cùng ngươi so đo kẻ hèn một ít tài vật đâu? Đúng rồi, khoảng thời gian trước rời đi lồng giam không gian thông đạo có mở ra dấu hiệu, chính là Thanh Đại vẫn luôn mời phu nhân đều không có chưa từng có tới, nhưng là may mắn, Thanh Đại dùng đặc thù thủ đoạn lùi lại thông đạo đóng cửa thời gian, hiện giờ phu nhân muốn rời đi lại là vừa lúc. Thanh Đại nói cười yên yên nói, bởi vì cái kia ăn trộm xuất quỷ nhập thần, liền ma vương cấp bậc cao thủ đều có thể lừa bịp qua đi, cho nên Thanh Đại liền đã đại khái đoán được sẽ là ai việc làm, không thể tưởng được nàng thật đúng là bắt được tới rồi cái này vô sỉ không biết xấu hổ nữ nhân. Tây khu cái kia đoạn tụ còn làm nàng cần phải muốn đem đáng giận ăn trộm cấp bắt được, cho nên Thanh Đại trong khoảng thời gian này liền vẫn luôn riêng tại thành phố ngầm âm thầm đợi, nghĩ nhân cơ hội phản đánh cướp trở về, bởi vì nàng đối Tây khu, Đông khu bảo tàng cất chứa chờ cũng là thực cảm thấy hứng thú. Bởi vì Tây khu cái kia đoạn tụ ra hỏa cùng Thanh Đại ngầm vẫn luôn đều có tình báo giao lưu, cho nên nàng biết trong khoảng thời gian này Tây khu, Đông khu trở thành chủ phủ đều gặp nạn. Nghe được trước mắt nữ nhân này thế nhưng lấy Tà Tôn đại nhân đương tấm mục, nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói, Thanh Đại tức giận đến nổi trận lôi đình. Vĩ đại Tà Tôn đại nhân như thế nào sẽ coi trọng như vậy không biết xấu hổ nữ tử. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không đỏ mặt chột dạ, mà là vẻ mặt bình tĩnh sờ sờ không gian giới, nghiêm trang nói hiệu nói vượng, kỳ thật ở tiến vào ma tu lồng giam phía trước, Tà Liên liền đã từng phân phó qua, ta nghĩ muốn cái gì đều có thể trực tiếp cùng Thanh Đại tiền bối lấy, không cần khách khí, cho nên ta liền không thỉnh tự đến, hy vọng tiền bối không cần để ý nga. Nghe được nàng như vậy vô sỉ ám phúng lời nói, Thanh Đại cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái. Ngữ mang hàn ý nói, phu nhân không gian giới trung tồn như vậy nhiều thành chủ phủ tài vật, lại như thế nào sẽ là thất vọng rời đi đâu. Nói đến này, Cơ Hiểu Nghiêu riêng ngắm liếc mắt một cái Thanh Đại nam sủng ma tu đoàn, lúc này mới ngữ mang thâm ý nói, chỉ là ta cảm thấy Thanh Đại tiền bối không chuẩn vội vàng cùng vài cái hậu bối cùng nhau luận bàn giao lưu, không có không phản ứng ta, cho nên ta lúc này mới tới tìm Hồng Y tỷ tỷ các nàng giao lưu cảm tình. Đáng tiếc, ba vị tỷ tỷ giống như cũng có chút vội, cho nên ta đành phải thất vọng rời đi. Không nghĩ tới Thanh Đại tiền bối thế nhưng sẽ có rảnh tiền đến, Hiểu Nghiêu thật là thụ sủng nhược kinh a. Nhớ tới nàng vừa mới đem thị huyết thành chủ phủ cướp đoạt không còn, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp trong suốt sạch sẽ con ngươi, nói, khoảng thời gian trước, Trung Khu vẫn luôn phái ma tu đi chúng ta Nam Khu làm khách, nghĩ lễ thượng vắng lai, ta cũng không hảo có thất lễ số, cho nên liền cũng tiến đến muốn bái phỏng một phen. Thanh Đại khỏe môi gợi lên một mạt lạnh băng độ cung, ý cười không đạt đáy mắt nói, phu nhân, khó được tới chơi. Ngươi sao lại có thể không cùng Thanh Đại đánh một tiếng tiếp đón liền rời đi đâu? Ngươi chẳng lẽ là ghét bỏ ta cái này chủ nhân ra tiếp đón không chu toàn đi? Nấu người. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, hảo nửa ngày mới nhẹ thở một hơi, ngước mắt nhìn về phía như ưu linh giống nhau đột nhiên xuất hiện ở trước mắt trên đất chống thân xuyên một bộ áo tím Thanh Đại cùng với nàng nam sủng ma tu đoàn, cực kỳ vô sỉ giơ lên một mặt vô tội thuần lương tới cười, giơ lên ngọc bạch tay nhỏ, nói, Thanh Đại tiền bối, đã lâu không thấy. Ngươi lại biến xinh đẹp. Nhìn thấy nàng vẻ mặt kinh sợ bộ dáng, tự than thở thực lực quá kém Vân Thanh xoa xoa bị tấu đến bầm tím một mảnh quai hàm, có chút hể phải nói, nấu người. Đương nhìn thấy hung hăng nện ở trên mặt đất vẻ mặt bầm tím bất kham nam tử, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng một cái lộp bộ, hảo nửa ngày mới từ hắn kia hô nhỏ trong thanh âm, miễn cưỡng phân biệt ra thân phận của hắn, ngươi là Vân Thanh. Nhưng mà, liền ở Cơ Hiểu Nghiêu cướp đoạt xong thành chủ phủ bảo bối sau, mặt mày hớn hở. Nên ngang muốn đi ra thành chủ phủ khi, nàng lại bị không trung đột nhiên chiều nàng tập kích mà đến ám khí cấp hoàng sợ, vội vàng lấy cực nhanh tốc độ né tránh ám khí. Chương 120 10 năm. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Sau đó vẫn là tới rồi thứ 9 năm bắt đầu, cơ mội chỉ mới không hề ở hôn mê chung giấy rủa nôn mửa hoặc là hộp máu kêu rên, cái này làm cho sơ mạch cùng Vân Thanh đều lỏng thật lớn một hơi, tiện đà vui mừng lên, bởi vì này ý nghĩa nàng có chuyển biến tốt đẹp khuynh hướng. Từ nay về sau, Vân Thanh cùng Sơ Mạch liền bắt đầu săn thú đủ loại hung tàn hung thú cùng thực vật, sau đó thông qua thực nghiệm cùng ý huyết phương thức cấp cơ muội chỉ bổ sung năng lượng hoặc là bổ sung có thể chữa khỏi tâm thần tổn thương đặc thù hơi nguyên tố. Ở tự hỏi qua đi, Vân Thanh cùng Sơ Mạch phát hiện nàng sở dĩ sẽ như thế nguyên nhân là, hắn trước một ngày cùng Vân Thanh cùng ngày ăn hung thú là cùng loại, mà này ý nghĩa cái loại này hung thú đối cơ muội chỉ thương thế phi thường hữu hiệu. Chính là ở ngày hôm sau thời điểm, lúc trước Mạch lại lần nữa huy nàng uống lên hắn huyết lúc sau, cơ muội chỉ lại vẫn như cũ dây rủa kêu rên, vẫn là Vân Thanh cắt vỡ chính mình thủ đoạn huy nàng uống lên chính mình máu tươi, nàng lúc này mới đình chỉ dây rủa, sau đó giãn ra khai mày. Ở các loại cân nhắc dưới, Sơ Mạch cắt vỡ chính mình thủ đoạn, uy nàng uống chính mình máu tươi, nàng lúc này mới lần đầu tiên giãn ra khai mày, không hề dễ rủa làm ầm ĩ. Phía trước mấy năm, Sơ Mạch cùng Vân Thanh cũng không dám cấp cơ muội chỉ ăn bất luận cái gì cái này địa phương sản xuất hung thú hoặc là thực vật, vẫn là có một ngày nàng vẫn luôn các loại dễ rủa kêu rên, thậm chí còn hộp máu, mà bọn họ trên người ma đan lại sớm đã hao hết. Ở cái này quỷ dị khó lường địa phương, Sơ Mạch thường xuyên làm sự tình chính là canh giữ ở cơ muội chỉ bên người, cùng Vân Thanh giống nhau không chê phiền lụy kêu gọi tên nàng, mà Vân Thanh còn lại là phụ trách ra ngoài săn thú. Đừng nhìn Vân Thanh hiện giờ mỗi tiếng nói cử động đều phi thường lý trí, chính là Sơ Mạch lại cảm giác được Vân Thanh đã sớm điên rồi, bởi vì linh hồn của hắn sớm đã theo cơ muội chỉ hôn mê, hiện giờ hắn bất quá là một khối sẽ săn thú thi thể thôi, nếu không phải nàng còn sống, chỉ sợ hắn đã sớm tùy nàng tuẫn tình đi. Nhìn thấy Vân Thanh hai chân quỳ trên mặt đất, đôi tay thành kính bắt lấy cơ muội chỉ tay nhỏ, không chê phiền lụy kêu gọi tên nàng, còn thường thường cùng nàng giảng thuật ở 3000 che phủ thế giới đã phát sinh quá sự tình. Sơ Mạch mày rậm gắt gao nhăn lại, đáy lòng nhịn không được khẽ thở dài một tiếng, hỏi thế gian tình là vật gì, thẳng dậy người điên khùng đến tận đây. Nếu là nào một ngày cơ muội chỉ không có dễ rủa thống khổ, Vân Thanh cùng hắn đều sẽ vui vẻ tốt nhất một hồi, bởi vì kêu ý nghĩa nàng kia một ngày không chịu cực khổ quá. Mà để cho bọn họ đau thương tuyệt vọng chính là, cơ muội chỉ vẫn luôn đều ở vào hôn mê giữa, nhưng cho dù nàng là ở hôn mê chúng cũng vẫn luôn đều ở thống khổ dãy rủa kêu rên giữa, còn thường thường bởi vì quá mức thống khổ mà nôn mửa ra tới, xem đến hắn cùng Vân Thanh đôi mắt đều đỏ không biết nhiều ít hồi, hai người bọn họ lúc này mới thân thiết lý giải kia một câu, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Chính là cứ việc hắn cùng Vân Thanh đều đã tận lực đem sở hữu ma đan, ma thực đều để lại cho cơ muội chỉ, cũng từng nếm thử quá vô số phương pháp, chính là nàng lại không có chút nào muốn thanh tỉnh dấu hiệu. Hành đến bọn họ phía trước từng đánh cướp tứ đại khu vực thành chủ phủ, trên người vật tư còn tính cũng đủ, bằng không bọn họ thật đúng là không có cách nào ở cái này quỷ dị khó lường địa phương quỷ quái tồn tại đi xuống. Tại đây chỗ không biết tên địa phương, bọn họ lại lấy sinh tồn ma linh lực, yêu linh lực chờ căn bản là vô pháp thi triển, hành đến Vân Thanh vẫn là một người thân cường thể tráng thể tu, hơn nữa còn có vây ma tháp phòng ngự. Cho nên bọn họ mới ở đông đảo quỷ dị hung tàn hung thú nhìn trộm giữa gian nan tồn tại xuống dưới. Sau lại, vẫn là tiểu muội ước chế không được phát ra thống khổ tiếng kêu rên bừng tỉnh hắn cùng Vân Thanh, đãi bọn họ thật vất vả từ vây ma tháp ra tới sau, mới phát hiện bọn họ tới rồi một chỗ không biết tên địa phương. Chỉ biết đương ngoại giới kịch liệt chấn động va chạm thật vất vả dừng lại thời điểm, hắn cùng Vân Thanh rốt cuộc nhịn không được ở chấn động chung sở chịu nội thương, song song ôm cơ muội chỉ ngất qua đi. Bởi vì vây ma tháp bên trong đen nhánh một mảnh, mà bọn họ trên cơ bản đều là ở vào hoặc là trời đất quay cuồng hoặc là kịch liệt va chạm giữa, cho nên hắn căn bản là không biết bọn họ rốt cuộc ở nguy hiểm thời không loạn lưu giữa đại bao lâu. Bởi vì tiểu muội là tâm thần bị trọng thương, cho nên hắn cùng Vân Thanh chỉ dám thường thường liền cho nàng uy một ít bọn họ trên người sở mang chưa khỏi tâm thần cực phẩm ma đan. Chứ này bên ngoài, hai người bọn họ căn bản là không dám cho nàng đưa vào ma linh lực linh tinh, sợ bọn họ thao tác không lo sẽ cho nàng mang đến lần thứ hai thương tổn. Chính là liền tính hắn đẩy ra bọn họ hiện giờ là ở Hồng Mông tiên giới ở ngoài thời không trung, Sơ Mạch cũng căn bản không có tốt giải cứu biện pháp, chỉ có thể đủ thống khổ nhìn cơ muội chỉ một người ở gắt gao chống, chẳng sợ hắn cùng Vân Thanh không nghĩ liên lụy nàng, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu không phải bởi vì có vây ma tháp bực này cực kỳ lợi hại phòng ngự thần khí tồn tại, chỉ sợ bọn họ tam đã sớm bị này vô cùng khủng bố thời không loạn lưu cấp xé rách đến liền cha không còn đi. Mà lúc này bọn họ lại là thân ở cực kỳ nguy hiểm thời không loạn lưu chung, vậy ý nghĩa, bọn họ ba người đã rời đi vô cùng mở mang rộng lớn Hồng Mông tiên giới, mà đây là cỡ nào khủng bố sự tình, phải biết rằng Hồng Mông tiên giới ở ngoài mặt khác thời không, liền tính là tôn giả cấp bậc đại năng giả đều rất có khả năng sẽ táng thân tại đây. Giống hắn cùng tiểu muội tu vi, muốn xe rách thời không tới một khác chỗ địa phương đều là dễ như trở bàn tay sự tình, bởi vì bọn họ xe rách thời không đều sẽ là ổn định an toàn. Tựa như bọn họ có thể thông qua truyền tống trận hoặc là truyền tống ma phụ trợ, từ một chỗ an toàn truyền tống đến một cái khác địa phương, cũng có thể tay xé không gian truyền tống đến một cái khác địa phương. Có thể nói, ở Hồng Mông tiên giới căn bản là không có khả năng sẽ tồn tại cực độ nguy hiểm thời không loạn lưu, bởi vì Hồng Mông tiên giới là một cái phát triển vô số năm, cực kỳ ổn định an toàn cao đẳng không gian. Vây Ma Tháp là tiên giới 10 đại phòng ngự thần khí đứng đầu, ngay cả ma vương cấp bậc cao thủ đều không có biện pháp phá hư xúc phạm tới Vây Ma Tháp, cùng lúc đó, nó cũng là tiểu muội bản mạng pháp bảo chi nhất, đã có thể liền Vây Ma Tháp đều đã chịu trọng đại thương tổn, còn liên lụy tiểu muội tâm thần cũng bị trọng thương, cho nên sơ mạch kinh hải phỏng đoán ra, bọn họ hiện giờ đang đứng ở cực độ nguy hiểm giữa, mà từ kia cũng không gián đoạn va chạm xoay tròn xem ra, bọn họ rất có khả năng là ở vào thời không loạn lưu giữa. Chính là từ cơ tiểu muội cõi lòng tan nát đau đớn xem ra, Vây Ma Tháp cũng gặp cực đại hoành kích thương tổn, nếu bằng không nàng sẽ không lâm vào như thế lợi hại thống khổ giữa, mà hắn cùng Vân Thanh lại căn bản không có cái gì nguy hiểm. Tuy rằng hắn thấy không rõ trước mắt hết thảy, nhưng hắn vẫn là biết bọn họ tam đều ở Vây Ma Tháp bên trong, nói cách khác, tiểu muội kịp thời dùng Vây Ma Tháp bảo vệ bọn họ. Tiện đà hắn liền nghe được cơ muội chỉ phát ra một tiếng lại một tiếng khó có thể ức chế thống khổ rên rỉ gầm nhẹ thanh, cả người đều ở kịch liệt run rẩy. Vô luận Vân Thanh cùng hắn thế nào cấp dò hỏi, nàng đều không có mở miệng trả lời, cả người phảng phất lâm vào truy tâm đến xương thống khổ giữa. Còn không có chờ hắn biết rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, liền nhìn đến trước mắt nở rộ ra lóa mắt màu trắng quan mang, hắn theo bản năng ôm chặt cái kia quen thuộc mảnh khảnh thân hình, Vân Thanh cũng kịp thời hộ ở nàng một khác bên, sau đó đó là một trận lại một trận trời đất quay cuồng. Đương thu được cơ muội chỉ truyền đến tiên hạc giấy khi, sơ mạch đốn giác không ổn, nháy mắt một cái niết phá một chương định vị ma bùa chú. Thoáng chốc liền chuyển rời đến nàng bên người. Lúc ấy suy xét đến cơ muội chỉ sức chiến đấu chuẩn cờ MNZ, nàng chính là gặp được thanh đại cái kia lào nữ ma cũng chưa chắc không có một kích chi lực, huống chi đều là ở thị huyết thành phố ngầm, hai người bọn họ tương ly không xa, chẳng sợ nàng gặp được nguy hiểm, hắn đều có thể kịp thời đổi tới, cho nên bọn họ tam liền tách ra đi đánh cướp. 10 năm trước, hắn cùng Vân Thanh, tiểu muội cùng nhau đi trước mặt khác tứ đại khu vực đi đánh cướp chống đạo. Để báo phục tứ đại khu vực phái mật thám đi nam khu song thành trì quấy rối ác hành. Sau lại vẫn là hắn đề cập, cái này địa phương quỷ quái nguy hiểm thật mạnh, mà lấy hắn hiện giờ thực lực căn bản không thể đủ bảo vệ tốt cơ ngụ chỉ. Vân Thanh lúc này mới thoáng bình tĩnh xuống dưới, trở nên yêu quý một ít chính mình. Sơ mạch đương nhiên biết Vân Thanh trạng thái không đúng, chính là vô luận hắn khuyên giải như thế nào khai đạo, Vân Thanh giống như là lâm vào sương mù trứng giữa, căn bản không thể tránh thoát ra tới, vẫn như cũ mỗi ngày đều là lấy mệnh đi đua. Vẫn là sơ mạch tấu hắn một đốn, nhắc tới hắn thiếu A Nghiêu quá nhiều, hắn mệnh đều là A Nghiêu, Vân Thanh lúc này mới khiến cho chính mình bình tĩnh lại, đúng vậy, hắn mệnh sớm 800 năm trước chính là A Nghiêu, hắn như thế nào có thể dễ dàng khiến cho chính mình chết đi đâu. Ở vào các loại hối hận ấy nay giữa, Vân Thanh mỗi ngày đi ra ngoài săn thú đều phảng phất điên cuồng giống nhau, người khác săn thú đều là có kế có mưu, mà hắn còn lại là từ bỏ phòng ngự phảng phất liều mạng giống nhau, nếu không phải vẫn luôn nhớ thương A Nghiêu còn không có thanh tỉnh. Chỉ sợ hắn đã sớm căng không nổi nữa. Ở thật lâu phía trước, Vân Thanh cũng đã biết, nàng chính là trong đời hắn lớn nhất kiếp nạn cùng lớn nhất hạnh phúc, chính là hiện giờ nghĩ đến, hắn mới là nàng trong cuộc đời kiếp nạn đi. Nếu không phải bởi vì hắn duyên cớ, nàng nhất định gặp qua đến phi thường hảo đi. Có lẽ chờ A Nghiêu thanh tỉnh sau khi an toàn, hắn nên lập tức rời đi nàng, nếu bằng không hắn rất có khả năng sẽ lại lần nữa cho nàng mang đến thương tổn. Chính là tưởng tượng đến phải rời khỏi nàng. Vân Thanh lại cảm thấy tâm giống bị chọc một cái động lớn, cả người đều hư không không thôi, phảng phất mất đi tồn tại ý nghĩa. Vân Thanh thường xuyên thống khổ nghĩ, nếu là hắn cường hãn nữa một chút, kia nàng liền sẽ không bị hắn làm hại đi. Nếu là hắn chưa bao giờ từng ở bên người nàng xuất hiện quá, kia nàng liền sẽ không tao ngộ đến như vậy kiếp nạn đi. Mà Vân Thanh còn lại là tự nhìn thấy cơ muội chỉ hôn mê bắt đầu, liền cũng không từng tha thứ quá chính mình, nếu không phải Thanh Đại lấy hắn uy hiếp nàng. Nàng lại như thế nào sẽ lâm vào như thế không xong hoàn cảnh. Vì cái gì vô luận là ở gió lốc chi sống, thanh hư thành, tiên phụ cung, vẫn là ở cái kia đáng chết ma tu lồng giam, hắn với nàng trước nay đều là liên lụy trói buộc tồn tại. Sơ mạch cho tới hôm nay đều phi thường hối hận, vì cái gì hắn 10 năm trước muốn đề nghị đi trước mặt khác tứ đại khu vực cấp phú tế bẩn, nếu là không có hắn đề nghị, cơ tiểu muội liền sẽ không đã chịu như thế kiếp nạn, nàng cũng sẽ không mãi cho đến hiện tại đều không có thanh tỉnh. 10 năm thời gian ở Hồng Mông tiên giới cái này nơi nơi đều là tu giả địa phương cũng không tính trường, chính là này cùng cơ muội chỉ bên nhau 10 năm, Vân Thanh cùng sơ mạch lại cảm giác là sống một ngày bằng một năm, bởi vì nàng đã ước chừng hôn mê suốt 10 năm thời gian. Chương 121 bị giam cầm thần hồn. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Mà cơ hiểu nghiêu không biết chính là, ở nghe được sơ mạch cùng Vân Thanh kể ra khi, trên mặt nàng thần sắc sẽ theo bản năng nhu hòa xuống dưới. Mà ở nàng tu luyện rất nhiều. Cơ hiểu nghiêu thường xuyên nghe được Vân Thanh cùng sơ mạch ở nhỏ giọng kể ra, nàng cùng hai người bọn họ ở chung quá vãng hoặc là hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn phát sinh qua sự tình. Không thể không nói, ở hai người bọn họ kể ra chung, Cơ Hiểu Nghiêu đối bọn họ ấn tượng càng thêm trực quan lập thể lên. Biết cái này tình huống, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không khỏi sốt ruột lo lắng lên, vì thế nàng liền lại bắt đầu tu luyện lên, hy vọng chính mình có thể tránh ra cấm chế trói buộc tỉnh táo lại. Vân Thanh đem nàng bị thương hôn mê đổ lôi đến chính mình trên người, ở lâu dài ấy nấy, thống khổ cùng tuyệt vọng dưới, dần già, thậm chí hắn liền trở nên có chút không bình thường lên. Mà nàng bởi vì bị rất nặng nội thương, hơn nữa Nguyên Anh cũng đã chịu tổn thương, cho nên vẫn luôn hôn mê tới rồi hiện giờ. Ở nàng hôn mê này 10 năm, vẫn luôn là Sơ Mạch cùng Vân Thanh ở chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày ẩm thực. Nguyên lai, bọn họ là bị truyền tống tới rồi Hồng Mông tiên giới ở ngoài thời không trung, cái này thời không phi thường quỷ dị, cũng không có quen thuộc tiên linh lực, ma linh lực cùng yêu linh lực, chính là lại có sức chiến đấu phi thường cường hãn hung thú, cho nên bọn họ nhật tử quá đến phi thường gian nan. Ngay từ đầu thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu còn có chút không rõ Sơ Mạch ý tứ, chính là đương ngoại giới thanh âm không ngừng truyền đến, dần dà, nàng liền biết rõ nàng hiện giờ trạng huống. Một đạo quen thuộc mang theo một chút ảm ách tiếng nói truyền đến, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, tiếp theo thực mau đã bị hắn trong giọng nói ý tứ cấp kinh tới rồi, cái gì gọi là Vân Thanh điên rồi? Tiểu muội, Vân Thanh điên rồi, nếu là ngươi lại không thanh tỉnh lại đây, chỉ sợ hắn nên bị tâm ma xâm nhập mà đã chết. Mà ở Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc đem chứa hồn quyết tu luyện đến trung cấp thời điểm, ngoại giới thanh âm oanh một chút toàn bộ vọt vào nàng trong óc bên trong, làm nàng nháy mắt có chút đầu váng mắt hoa. Vì thế, Sơ Mạch, Vân Thanh liền không rõ ràng lắm, nguyên lai Hồng Mang Yêu vẫn luôn đều đại ở cơ muội chỉ Nguyên Anh trong vòng. Nếu là làm hai người bọn họ biết, chỉ sợ bọn họ nhất định sẽ hâm mộ đấu kỵ hận đi. Nhưng Hồng Mang Yêu bị thương vẫn là quá lợi hại, liền động đậy thân thể đều cảm thấy có chút cố hết sức, hơn nữa nó mỗi lần thanh tỉnh thời gian đều không lâu, cho nên hắn tại hạ ý thức vì chính mình chữa thương rất nhiều. Căn bản chịu không ra thời gian đi theo Sơ Mạch, Vân Thanh đám người câu thông. Đương Hồng Mang Yêu chân chính tỉnh táo lại thời điểm, hắn lập tức liền phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu Nguyên Anh có nứt toạc dấu hiệu, vì thế hắn liền ở vì chính mình chữa thương đồng thời, cũng vì nàng Nguyên Anh rót vào rất có sinh cơ hơi thở. Mà đóng quân ở nàng đan điền Nguyên Anh bên trong, bị trọng thương hôn mê Hồng Mang Yêu, ở tự thân sinh cơ hơi thở ẩn dưỡng dưới, cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Nhưng mà, Cơ Hiểu Nghiêu không biết chính là, tuy rằng không có diệt thế nàng ẩn dưỡng kinh mạch Nguyên Anh, nhưng Sơ Mạch cùng Vân Thanh lại mỗi ngày đều có thế nàng rót vào ẩn dưỡng thân thể ma linh lực cùng với đối thân thể hữu ích hung thú máu. Tiếp theo, nàng càng thêm nỗ lực tu luyện lên, hy vọng có thể mau chóng đột phá cấm chế giam cầm, chân chính tỉnh táo lại. Không biết tu luyện bao lâu, đương Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc tu luyện đến sơ cấp thời điểm, nàng ẩn ẩn nghe được một ít ngoại giới tiếng vang, tuy rằng nghe không rõ lắm, nhưng là kia quen thuộc thanh âm vẫn là làm nàng tinh thần phấn chấn lên. Chứa hồn quyết chia làm sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp, thoạt nhìn cũng không khó có thể lý giải, nhưng là đương tu luyện lên thời điểm, lại không có trong tưởng tượng tiến triển nhanh chóng, nhưng nàng vẫn là ổn hạ tâm tới tu luyện, rốt cuộc ở cái này quỷ dị cấm chế trong không gian, trừ bỏ tu luyện ở ngoài, nàng căn bản không có chuyện khác nhưng làm. Chỉ là khúc dạo đầu nói mấy câu, Cơ Hiểu Nghiêu liền ý thức được này bộ tên là chứa hồn quyết pháp quyết bất phàm, vì thế nàng không chút do dự liền lựa chọn này bộ pháp quyết. Tinh, bẩm sinh một chút nguyên dương cũng khí, nhân thân chưa sinh chi sơ tổ khí cũng, thần tức tính, thiên sở phu cũng. Vốn dĩ, Cơ Hiểu Nghiêu còn ở rối rắm nàng nên chọn lựa cái dạng gì tu luyện pháp quyết, chính là đương nàng trong đầu toát ra cái này ý tưởng lúc sau, trước mắt liền hiện lên một bộ phiếm nhu màu vàng quang mang ngọc quyết, trùng hợp là tu luyện thần hồn chuyên dụng. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà liền hai chân khoanh chân ngồi xuống, tu luyện khởi có thể rèn luyện cường đại thần thức thần hồn pháp quyết. Hơn nữa, chính là nàng không thể cởi bỏ cấm chế, ngoại giới còn có Sơ Mạch cùng Vân Thanh ở, mà đan điền Nguyên Anh trong vòng còn có Hồng Mang Yêu ở, tin tưởng bọn họ cũng sẽ nỗ lực làm nàng tỉnh táo lại, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu tin tưởng nàng cũng không sẽ bị giam cầm lâu lắm. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu đành phải dùng nhất bổn phương pháp đi cởi bỏ, kia đó là nỗ lực tu luyện thần thức, đem chính mình thần hồn cường đại lên, rốt cuộc nàng sở dĩ bị bảo vệ lại tới, là bởi vì cấm chế cảm thấy nàng thần hồn đã chịu uy hiếp, mà nếu là đương nàng thần hồn cường đại rồi lên lúc sau, không chuẩn cấm chế liền sẽ tự động giải trừ loại này thương tổn. Chính là làm Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy buồn bực chính là, cái này trắng xoa cấm chế trong thế giới, căn bản là không có gì quy tắc trận pháp chiết điểm linh tinh tồn tại, nàng chính là muốn tẩy bỏ cấm chế cũng không có thể ra sức. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu cũng không rõ ràng cái này bảo hộ cấm chế lý do, nhưng nàng vẫn là rõ ràng biết, nàng nếu là muốn chân chính tỉnh táo lại, nhất định phải cởi bỏ cái này cấm chế trói buộc. Này liền như là một chén nước, Cơ Hiểu Nghiêu thần hồn chính là trong chén thủy, mà Nguyên Anh còn lại là kia chỉ chén, hiện tại nàng Nguyên Anh đã chịu cực đại tổn thương, có thể nói là, thịnh thủy chén nứt ra, mà thủy tắc bị cấm chế cấp bảo hộ lên. Nhưng nếu là cấm chế bị cởi bỏ, thần hồn liền sẽ từ tổn thương nguyên anh trung không ngừng trôi đi, tiêu tán ở trong không khí. Lúc này, bởi vì cấm chế đem nàng cảm giác cấp cách ly khai đi, cho nên nàng cũng không có phát hiện chính mình kịch liệt đau đớn, nhưng nếu là nàng thanh tỉnh lại đây, nguyên anh tổn thương liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thần hồn. Đương nhiên, nàng bị giam cầm trụ rất quan trọng một nguyên nhân, đó là nàng thần hồn tuy rằng thanh tỉnh lại đây, nhưng thần hồn nơi vật dẫn, nguyên anh đã chịu cực đại tổn thương. Nhưng là ở cơ hiểu nghiêu thần hồn sau khi tỉnh lại, không có diệt thế nàng cởi bỏ cấm chế, cái này cấm chế liền trở thành giam cầm nàng lồng giam nơi. Nhưng mà, bởi vì cơ hiểu nghiêu lúc này đã rời đi hồng mông tiên giới tam vực nơi trong phạm vi, cho nên cấm chế hơi thở căn bản không có biện pháp truyền lại đi ra ngoài. Bởi vậy, diệt căn bản là không biết cơ muội chỉ ở hắn không biết địa phương đã chịu cực đại thần hồn đánh sâu vào, hạnh đến cấm chế vẫn luôn ở tận trung cương vị công tác bảo hộ nàng. Sau đó, diệt liền sẽ căn cứ cấm chế vị trí tin tức tìm tới, trước thế nàng ẩn dưỡng hảo thân thể, tiện đà vì nàng cởi bỏ cấm chế, ổn định nàng thần hồn, rốt cuộc thần hồn là người căn bản. Nếu là đã chịu tổn hại cũng không phải là dễ dàng là có thể đủ ẩn dưỡng ổn định xuống dưới, cũng chỉ có diệt cái này tu vi tu giả có thể dễ dàng làm được. Mà cái này thi thố nếu là khởi động, cơ hiểu nghiêu thần hồn liền sẽ lập tức bị cấm chế bảo vệ lại tới, mà cái này cấm chế khởi động tin tức liền sẽ truyền lại cấp diệt. Vì thế, ở cơ hiểu nghiêu đan điền cùng hồn đã chịu cực đại đánh sâu vào, rất có khả năng sẽ hồn phi phách tán thời điểm, cấm chế liền sẽ tự động mở ra phòng ngự thi thố. Kỳ thật, cơ hiểu nghiêu không có tưởng sai, nàng hiện giờ loại tình huống này xác thật là tự mình phòng ngự một loại thủ đoạn, đây là diệt vì phòng ngừa nàng đã chịu thương tổn mà riêng hạ cấm chế, trong đó cấm chế tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất là đối nàng thân thể kinh mạch chờ bảo hộ, tầng thứ 2 là đối nàng đan điền bảo hộ, tầng thứ 3 còn lại là đối nàng linh hồn bảo hộ. Nhớ tới ngất trước kia làm người tim đập nhanh tê tâm liệt phế đau đớn, cơ hiểu nghiêu đáy lòng có chút sáng tỏ, hẳn là nàng bản mạng pháp bảo vây ma tháp đã chịu cực đại tổn hại, dẫn tới nàng tâm thần cũng đã chịu cực đại thương tổn, cho nên nàng hiện giờ tình huống rất có khả năng là tự mình bảo hộ một loại thi thố. Cơ hiểu nghiêu tốt xấu cũng là ma quân cấp bậc cao thủ, ở diệt rèn thể kế hoạch hạ, nàng đã từng gặp được quá càng thêm hung hiểm hung tàn tình trạng, cho nên nàng cũng không có kinh hoàng, mà là vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống, cẩn thận suy tư, nàng thân hồn vì cái gì sẽ bị vây ở cái này địa phương. Còn có, nàng nên như thế nào tránh thoát trước mắt khốn cảnh chân chính tỉnh táo lại. Nghĩ vậy, cơ hiểu nghiêu mày nhăn chặt. Kia nàng hiện giờ là thần hồn bị nhốt ở chính mình thần thức thế giới, này nhưng như thế nào là hảo? Nhìn bốn phía không có bất cứ thứ gì trắng xóa cảnh tượng, cơ hiểu nghiêu mày đẹp hơi hơi nhăn lại, nàng nhận thấy được chính mình căn bản không có một tia bị thương dấu vết, đáy lòng không khỏi suy tư lên, này rõ ràng không phải bình thường thế giới, chẳng lẽ nàng còn không có chân chính từ hôn mê trung tỉnh táo lại sao? Lại sau đó, chính là nàng ở một mảnh tuyết trắng trong thế giới tỉnh táo lại. Nội thương đang không ngừng tăng lên. Cơ hiểu nghiêu chỉ cảm thấy đầu giống bị bổ ra giống nhau, tiếp theo nàng rốt cuộc chịu đựng không được kia tê tâm liệt phế đau đớn, sau đó hoanh một chút, liền dứt khoát ngất qua đi. Cùng lúc đó, vẫn luôn ở vì nàng nỗ lực ẩn dưỡng nguyên anh hồng mang yêu cũng nháy mắt hộp máu ngất qua đi. Ngay từ đầu thời điểm, cơ hiểu nghiêu còn có thể đủ miễn cưỡng nhịn xuống kia trùy tâm đến xương đau đớn, chính là dần dần, nàng liền cảm thấy theo vây ma tháp bị hao tổn trình độ tăng lên, nàng tâm thần sở đã chịu thương tổn càng ngày càng lợi hại. Thậm chí liên lụy tới rồi nàng ngũ tạng lục phủ, làm nàng chỉ có thể phát ra thống khổ tiếng kêu rên, phảng phất này sẽ làm nàng cảm thấy dễ chịu một ít. Tuy rằng không biết ngoại giới là tình huống như thế nào, nhưng cơ hiểu nghiêu vẫn là rõ ràng biết, ngay cả vây ma tháp đều sẽ đã chịu va chạm thương tổn địa phương, tất nhiên không phải nàng có thể dùng có thể chống lại, huống chi vây ma tháp bên trong còn có sơ mạch cùng vân thanh. Tiện đa là một trận lại một trận tâm thần co rút đau đớn. Chính là đã từng ở diệt hố cha rèn thể kế hoạch hạ chịu đựng đã nhiều năm cơ hiểu nghiêu đều có chút chịu đựng không nổi, nhưng nàng vẫn là kiên trì không ngừng cấp vây ma tháp đưa vào ma linh lực tiến hành chữa trị. Nhưng là làm nàng khó có thể tin chính là, lực phong ngự bạo biểu vây ma tháp thế nhưng đã chịu lợi hại va chạm, đồng phát ra cảnh cáo tin tức. Bởi vì vây ma tháp là nàng bản mạng pháp bảo chi nhất, cho nên đương vây ma tháp đã chịu thương tổn thời điểm, nàng tâm thần cũng không thể tránh khỏi đã chịu thương tổn. Hào nửa ngày cơ hiểu nghiêu mới nhớ tới giống như nàng phía trước bị thanh đại cái kia lào nữ ma cấp hố, ở truyền tống trận khởi động kia một cái trước mắt, nàng đã nhận ra có một cổ sởn tóc gáy nguy hiểm chính mơ ước nàng sinh mệnh, vì thế nàng theo bản năng liền tung ra vây ma tháp bao phủ trụ bọn họ tam. Mở mắt ra mắt, nhìn thấy chung quanh đều là một mảnh trắng xóa cảnh tượng khi, cơ hiểu nghiêu cả người đều có chút mờ mịt. Tam vực ở ngoài. Chương 122 thanh tỉnh. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Nghe được sơ mạch nghiêm túc kiến nghị, cơ hiểu nghiêu vẻ mặt hát tuyến, mẹ nó, vừa mới thanh tỉnh người bệnh muốn uống thủy, đây là thưởng thức, được không? Nghe vậy, Sơ Mạch đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo có chút khó xử nói, bằng không vẫn là uống máu đi. Khỏe mạnh lại có dinh dưỡng. Thủy. Nửa khắc chung đi qua, trước mắt nam tử lại vẫn là một bộ ngây ngốc nhạc ga thần sắc, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, yên lặng thu hồi đáy mắt vui mừng, ánh mắt u hoán lướt hắn, hảo nửa ngày mới gian nan phun ra một chữ. Nghe vậy, Sơ Mạch kia Trương Tuấn Lãng gợi cảm khuôn mặt nháy mắt toát ra mừng như điên, tiện đa nhịn không được gắt gao nhìn chằm chằm nàng, vui tươi hớn hở cười. Sơ Mạch động tác lưu sướng lại nhanh chóng, nháy mắt liền chiếm cứ nàng tầm nhìn, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt một chút, tiện đà con ngươi toát ra vui mừng nhìn hắn, rốt cuộc có một cái đáng tin cậy. Thẳng đến Cơ Muội chỉ gian nan hộp ra một chữ hảo thời điểm, Sơ Mạch thân hình chấn động, đôi mắt nháy mắt trừng lớn, tiếp theo bay nhanh vọt đến Vân Thanh bên người, không chút khách khí đem Vân Thanh cấp đẩy đến một bên đi, nuốt một ngụm nước bọt lúc sau, mới chờ mong, lắp bắp hỏi, tiểu muội, ngươi đây là chân chính tỉnh lại sao? Như vậy nghĩ, Sơ Mạch lại là rốt cuộc tu luyện không nổi nữa, vì thế liền mở bừng mắt mắt, đương nhìn thấy Cơ Muội chỉ nháy con ngươi, vẻ vải buồn bực nhìn Vân Thanh thời điểm, hắn như sao trời sáng ngời con ngươi nháy mắt dại ra, hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, tiếp theo nhịn không được dày đặc dối dám, cho nên hắn cũng xuất hiện ảo giác sao. Nghe tới Vân Thanh lại ở hồ ngôn loạn ngữ thời điểm, Sơ Mạch nhịn không được dưới đáy lòng mắt trợn trắng, người này gần nhất một năm đã sinh ra 5 lần ảo giác, hắn liền không thể bình thường đáng tin cậy một ít sao. Phải biết rằng hắn hiện giờ là một người dược nhân, thân mình thật sự không có như vậy cường tráng, muốn đem hắn tấu tỉnh cũng là yêu cầu hao phí năng lượng, được không? Vân Thanh bước vào sơn động nháy mắt, Sơ Mạch cũng đã nhận ra, nhưng hắn lại vẫn là nỗ lực tu luyện chữa thương, hy vọng chính mình có thể mau chóng khôi phục lại, quanh năm suốt tháng dùng máu tươi nuôi nấng Cơ Muội chỉ, hắn đã sớm đã có chút chịu đựng không nổi, cho nên hắn đành phải ngày tiếp nối đêm tu luyện, hy vọng chính mình có thể càng cường tráng một ít, trở thành một người đủ tư cách dược nhân. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi hơi chịu, hảo đi, tuy rằng người này nghe thấy được, nhưng là hắn rõ ràng còn đắm chìm ở thế giới của chính mình, cho nên nàng muốn uống nước nguyện vọng rốt cuộc khi nào có thể thực hiện a? Nghe được Cơ Muội chỉ phun ra hảo tự, Vân Thanh ôn nhu cười, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu nói, A Nghiêu, thật ngoan. Phun xong cái kia tự lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu có chút vô ngữ chớp chớp mắt mắt, thanh âm thấp đến liền nàng chính mình đều thiếu chút nữa nghe không rõ, cho nên Vân Thanh rốt cuộc có hay không nghe thấy đâu. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tức khắc phát lên vài tia bi thương chi ý, nàng nỗ lực mở ra khỏe môi, hảo nửa ngày mới gian nan phun ra một cái khinh phiêu phiêu tự, hảo. Nhìn thấy thanh thấu như ngọc nữ tử hơi hơi nhăn lại mày đẹp, con người mang theo sương mù sắc, phảng phất muốn khóc giống nhau, Vân Thanh thần sắc tức khắc mang theo vài phần hoảng loạn bất an, vội vươn tay đi vớt phẳng nàng nhăn lại mày, lấy lòng nói, A Nghiêu, thực xin lỗi, ta không nên nói ngươi nghịch ngợm, cho nên ngươi không cần không vui, hảo sao? Cơ Hiểu Nghiêu muốn vươn tay đi vớt ve một chút hắn kia đạo thương sẹo, chính là đôi tay lại mềm mại vô lực, căn bản không có sức lực vươn đi, đáy mắt huệ vải chi sắc lại dày đặc vài phần. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong suốt con ngươi nháy mắt nhiễm sương mù sắc, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót một mảnh, đặc biệt là nhìn thấy kia một đạo từ hắn khỏe mắt vẫn luôn hoành kéo đến khỏe môi vết sẹo khi, đáy lòng càng là phảng phất bị đao nhọn cấp hung hăng chát một đao, đau đến cực kỳ khó chịu. Lại, Cơ Hiểu Nghiêu đầu tiên là sửng sốt, tiện đà nàng thực mau liền nhớ tới phía trước thời điểm, Vân Thanh liền đã từng có thật nhiều hồi đô cho rằng nàng thanh tỉnh lại đây, còn cố chấp cùng Sơ Mạch chứng thực, nhưng lại đều là hư ảo hải thị thật lâu, cuối cùng là bị Sơ Mạch ngạnh sinh sinh dùng nắm tay tấu tỉnh. Nhìn thấy trên giường ngọc thanh thấu như ngọc nữ tử gian nan mở mắt ra mắt, Vân Thanh đầu tiên là sửng sốt, tiện đà ngự khi nháy mắt lại nhu hòa vài phần, chỉ là liễm diễm đào hoa trong mắt lại chứa đầy tuyệt vọng chi sắc, nói, A Nghiêu, ta lại gặp được ngươi tỉnh lại. Ngươi liền như vậy thích đậu ta sao? Ngươi thật đúng là nghịch ngợm a. Nhưng mà bởi vì nằm lâu lắm duyên cớ, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy chính mình quanh thân linh kiện đều có chút gì sát, mở to vài lần mới đem mí mắt cấp sốc lên, đến nỗi dơ lên khỏe môi linh tinh, bởi vì khó khăn quá nhiều, nàng cuối cùng là có chút hề phải từ bỏ. Bất quá, dạo chơi ngoại thành gì đó, đối với bị cấm chế giam cầm mười mấy năm Cơ Muội chỉ tới nói, vẫn là man có lực hấp dẫn, vì thế nàng nỗ lực mở bừng mắt mắt, theo bản năng dơ lên khỏe môi. Nghĩ đến Vân Thanh hiện giờ thần trí, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng nhịn không được khẽ thở dài một hơi, tiện đà theo bản năng dùng thần thức đảo qua ngoại giới xám xịt sắc trời, nhịn không được khỏe mắt hơi chịu, này còn xem như thời tiết không tồi, ngày đó khí không tốt thời điểm rốt cuộc sẽ có bao nhiêu không sóng a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc nháy mắt nhu hòa vài phần, liền bởi vì một cái cảm giác, hắn liền từ bỏ phi thường gian nan mới có thể bắt giết hung thú đuổi trở về, hắn là có bao nhiêu ngốc a. Nhìn thấy nàng khí sắc không tồi, Vân Thanh tâm tình không tồi. Câu hồn đào hoa mắt lóe ý cười, ôn nhu nói, A Nghiêu, ta vừa mới liền phải giết chết kia chỉ đại gia hỏa, chính là ta lại cảm giác được ngươi tỉnh lại, cho nên ta liền đã trở lại. A Nghiêu, hôm nay thời tiết không tồi, nếu là ngươi tỉnh lại, ta liền mang ngươi đi dạo chơi ngoại thành, cho nên ngươi không cần ngủ tiếp, được không? Vào sơn động người cũng không có muốn cùng Sơ Mạch chào hỏi ý tứ, mà là trực tiếp ngồi ở trên giường ngọc, ánh mắt si mê lại mang theo một chút tuyệt vọng nhìn chăm chú nàng, cuối cùng nhịn không được vươn bàn tay to vớt ve thượng nàng gương mặt. Mà liền ở Cơ Hiểu Nghiêu dùng thần thức đánh giá Sơ Mạch thời điểm, đột nhiên có một đạo xa lạ lại quen thuộc hơi thở xông vào trong sơn động, mà Sơ Mạch lại liền mí mắt đều không có sốc một chút, hiển nhiên là đối người tới phi thường yên tâm. Nhớ tới ở nàng bị cấm chế giam cầm thời điểm, chính là cái này nam tử dùng máu tươi ẩn dưỡng nàng, tuy rằng hắn thường thường mở miệng đùa giỡn nàng, nhưng thế nàng trà lau thân thể khi lại khắc chế chính mình, chưa bao giờ từng chân chính đối nàng làm ra bất luận cái gì gây rối hành vi. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng cảm động đồng thời, gương mặt không tự giác đỏ lên, ngay cả nhĩ tiêm đều nhiễm dạng mây đỏ. Dù cho hắn lúc này sắc mặt mang theo tái nhợt chi sắc, nhưng hắn theo bản năng giơ lên khỏe môi lại thời khắc đều cho người ta một loại tiêu sái thản nhiên cảm giác, phảng phất thiên hạ không có gì sự tình sẽ đánh sập hắn kiên cường tín niệm giống nhau, làm người nhịn không được kính ngưỡng cùng sùng bái. Hiện giờ cẩn thận đánh giá, Cơ Hiểu Nghiêu lại phát hiện này chỉ yêu vẫn là có một bộ hảo túi da, hắn có một trương tục tằng tuấn lãng khuôn mặt, tà phi nhập tấn lông mày cho người ta một loại gợi cảm, ngạnh lãng rồi lại mang theo hiệp khí cảm giác. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhịn không được cứng lại, tiện đa thần thức hướng lên trên, bởi vì ở lồng giam không gian gặp nhau lúc sau, Sơ Mạch vẫn luôn là lấy lưu manh sắc phôi hình tượng xuất hiện ở nàng trước mặt, cho nên nàng căn bản lười đến đi đánh giá hắn trông như thế nào. Mà ở nàng giường ngọc cách đó không xa là một tòa đơn sơ không thôi thạch giường phía trên đúng là vẫn luôn dùng máu tươi ẩn dưỡng nàng Sơ Mạch, hắn thân xuyên một bộ đơn sơ rách nát ma y, lúc này chính ngồi xếp bằng ngồi, mà cổ tay hắn chỗ lại hoành tạp làm nhân tâm kinh vết sẹo, có mấy chỗ vết sẹo còn lộ ra một chút đỏ sẫm, hiển nhiên là vừa rồi sinh ra không lâu. Nàng hiện giờ ở một chỗ âm trầm quỷ mị, quỷ khóc sói gào trong sân động, mà nàng nằm ở một tòa trải chăn nhu miên mềm cẩm giường ngọc phía trên. Ấm áp chân bóng ngọc thạch giường cùng chung quanh xám xịt, âm trầm khủng bố hoàn cảnh hình thành tiên minh đối lập. Nhận thấy được Hồng Mang Yêu còn ở tu luyện chữa thương trùng, Cơ Hiểu Nghiêu mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đa thần thức phát tán đi ra ngoài, quan sát kỹ lưỡng chung quanh hết thảy. Chỉ là, đương nàng thật vất vả từ cấm chế trung dãy rủa ra tới thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu lập tức ý thức được nàng nguyên anh còn nằm một cái lục xanh lẻ mắt Hồng Mang Yêu, tức khắc có chút giật mình cùng chột dạ. Nàng thế nhưng chưa từng có nhớ tới quá tiểu lục thế nhưng còn ở nàng nguyên anh trong vòng, nàng thật đúng là một cái bất tận trách chủ nhân a. Nhưng mà, vô luận Cơ Hiểu Nghiêu như thế nào rồi dám, nàng lại vẫn là lựa chọn từ cấm chế dây rủa ra tới, bởi vì trốn tránh là vĩnh viễn đều giải quyết không được vấn đề. Cơ Hiểu Nghiêu chưa bao giờ cảm thấy chính mình là một cái ý chí sắt đá người, chính là nàng nhưng cũng biết, loại này phóng không khai tay đối với nàng phía trước bạn lữ lại cũng là một loại thương tổn đi. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng rất là phức tạp, nàng nhịn không được suy nghĩ, chờ nàng khôi phục ký ức sau, hơn nữa hiện giờ hai người bọn họ làm bạn, nàng còn có thể hay không làm được dễ dàng buông tay. Tuy rằng ở Hồng Mang Yêu nhắc nhở hạ, Cơ Hiểu Nghiêu biết chính mình mất đi ký ức phía trước từng có vài tên bạn lữ, nhưng nàng lại là rõ ràng, này vài tên bạn lữ giữa là không bao gồm Sơ Mạch cùng Vân Thanh. Cơ Hiểu Nghiêu sao lại không biết, này ý nghĩa dùng phượng hoàng quả mà trôi đi ký ức, lại bởi vì nàng tu luyện chứa thần quyết mà khẽ không tiếng động sắc thu hồi. Hơn nữa, càng làm cho Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy trở tay không kịp chính là, nàng trong đầu thế nhưng hiện lên một ít xa lạ lại làm nàng cảm thấy quen thuộc hình ảnh có nàng, còn có Sơ Mạch cùng Vân Thanh. Nếu là ở lồng giam không gian thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu còn có thể đối hai người bọn họ sủng nịch làm như không thấy có thai như điếc, nhưng ở bị hai người bọn họ dùng máu tươi ẩn dưỡng 10 năm thời gian sau, nàng đã không biết nên như thế nào đi đối mặt loại này thâm tình hậu nghị. Hết thể ngôn ngữ đều đã có vẻ chỗ chống vô lực. Nói cách khác, Vân Thanh săn thú tới hung thú đại bộ phận đều sẽ bị hắn ăn vào trong bụng, sau đó hắn chủ yếu phụ trách lấy máu cấp Cơ Hiểu Nghiêu dùng để chữa thương. Mà ở Sơ Mạch chịu đựng không được liên tục lấy máu lúc sau, liền sẽ từ Vân Thanh trên đỉnh. Không biết vì sao, Sơ Mạch tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng hắn năng lực lại là bị tam vực ở ngoài cái này địa phương cấp khóa lại, cho nên hắn đại đa số tình huống đều là đảm đương Cơ Hiểu Nghiêu dược nhân. Tại đây 3 năm, Vân Thanh thần chí vẫn luôn ở vào thanh tỉnh cùng nửa thanh tỉnh chi gian, nhưng là hắn vẫn là trước sau như một mỗi ngày đều sẽ đi cho nàng săn thú hung thú, sau đó mỗi ngày đều sẽ đem những cái đó nói trăm ngàn biến lời ô yếm một lần nữa lặp lại lần nữa. Ở chứa thần quyết tu luyện đến cao cấp ngáy mắt, ngũ cảm ầm ầm nổ tung, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc lại hỉ lại rồi dám, thì chính là nàng đã cảm giác được chỉ cần nàng thoáng quần quại, giam cầm nàng suốt 13 năm cấm chế liền sẽ cởi bỏ, rồi dám chính là nàng đấy lòng phát lên nhẹ nhẹ cùng loại gần hương tình khiếp suy nghĩ, nàng thế nhưng không biết nên như thế nào đối mặt đối nàng tình thâm bất hối Sơ Mạch cùng Vân Thanh. Đương Cơ Hiểu Nghiêu thành công đem chứa hồn quyết tu luyện đến cao cấp thời điểm, ngoại giới lại đi qua 3 năm thời gian. Chương 123. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Không thể. Có ta cái này Mỹ Nam tử ở, ngươi liền không thể xem nhẹ rớt hắn sao. Hừ. Đúng rồi, Vân Thanh đâu? Hảo hảo hảo, ngươi sẽ không té ngã, chúng ta về sơn động đi. Ta chính là ma quân cao thủ, như vậy lợi hại, ta mới sẽ không dễ dàng té ngã đâu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc không vui phản bác nói, nàng lại không phải phế vật, như thế nào sẽ phát sinh như vậy không hoa lệ sự tình đâu. Thấy thế, Sơ Mạch đấy mắt hiện lên một mặt ý cười, vội bước đi đến bên người nàng, một phen bế lên nàng, có chút trách cứ nói, ngươi mới vừa tỉnh lại, như thế nào không nhiều lắm nằm một hồi, nếu là không cẩn thận té ngã, làm sao bây giờ? Nhìn đến Sơ Mạch trong tay cái kia cùng loại sao năm cánh hình dạng thịt hô hô màu cam trái cây, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt mắt, quả nhiên diện mạo kỳ quái, nhưng là nàng vẫn là hảo muốn ăn a. Ân, ngươi nhìn xem, nơi này trái cây tuy rằng diện mạo kỳ quái, nhưng là hương vị cũng không tệ lắm, ta phỏng chừng ngươi sẽ thích. Sơ Mạch nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt nháy mắt lóe sáng lên, chỉ cảm thấy nước miếng đều có chút tràn lan dấu hiệu, chờ mong hỏi, trái cây. Nhìn thấy nàng đáy mắt có chút vẻ giận cùng biến ưu, Sơ Mạch đáy lòng mềm xuống dưới, nhẹ giọng giải thích nói, ta nghĩ ngươi có lẽ thực mau liền tỉnh lại, cho nên ta liền đi cho ngươi mang chút trái cây cùng chuẩn bị một ít đồ dùng sinh hoạt. Khu, nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đương nàng tỉnh táo lại thời điểm, không có nhìn thấy hắn cùng Vân Thanh thời điểm, nàng đáy lòng có chút mất mát cùng khổ sở. Hào nửa ngày thấy hắn còn vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem, Cơ Hiểu Nghiêu thanh khụ một tiếng, nói, ngươi vừa mới đi đâu? Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, có chút khinh bỉ nói, hừ, miệng lưỡi chân chu. Nghe vậy, Sơ Mạch đầu tiên là sửng sốt, đã nhìn thấy nàng nhiễm dạng mây đỏ nhị tiêm khi, nhịn không được thấp giọng nhẹ nhàng cười, nói, ta đang xem mỹ nhân đâu. Thấy Sơ Mạch hai tròng mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng xem, đáy mắt là rõ ràng sủng nịch cùng ôn nhu, Cơ Hiểu Nghiêu nhị tiêm có chút đỏ lên, nhịn không được nói, uy, ngươi đang xem cái gì? Nếu không phải kia nửa chén nước vẫn luôn đều tồn tại, Sơ Mạch còn tưởng rằng ba ngày trước bất quá là hắn ảo giác thôi, hạnh đến nàng rốt cuộc lại thanh tỉnh. Vừa mới từ bên ngoài trở về, Sơ Mạch mới ngước mắt, nhìn thấy chính là như vậy một bộ mỹ nhân doanh lập, khóe môi mỉm cười tốt đẹp cảnh tượng, cả người đều không khỏi ngốc ngốc đứng ở nơi xa, nhỏ bé khóe môi cũng không tự chủ được đi theo dơ lên. Một người mặc thanh y liễu nữ tử, hai con mày đẹp mang theo vui mừng, mắt như hồ thu là nhìn quanh rực rỡ, liêu nhân lòng mang, lúc này nàng khóe miệng hơi hơi dơ lên, chung quanh đều nổi lên ấm áp nhợt nhạt gợn sóng hơi thở, làm người thấy chi tâm hỉ. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khóe môi không khỏi dơ lên một mặt cực kỳ sung sướng độ cung, chẳng lẽ đây là tục ngữ theo như lời, phúc kêu biết đâu chính là mầm tai họa, họa kêu biết đâu sau này lại là phúc sao. Có lẽ là tam vực ở ngoài duyên cớ, nơi này năng lượng tuy rằng không phải hỗn độn chi khí, nhưng lại cũng kém không xa, năng lượng phi thường nồng hậu, làm nàng không cần vận chuyển pháp quyết, đan điền liền sẽ tự động đi hấp thu chung quanh năng lượng, cho nên này chỗ có được nồng đậm năng lượng địa phương, quả thực chính là nàng tu vi muốn càng tiến thêm một bước bảo địa. Nàng hiện giờ đã là ma quân tu vi, nếu muốn tu luyện càng tiến thêm một bước, nếu là không có đủ năng lượng chống đỡ, căn bản chính là nói xuông thôi. Tuy rằng đây là thần bỏ nơi, nhưng là đối với Cơ Hiểu Nghiêu cái này hỗn độn thân thể tới nói, lại là làm nàng kinh hỉ bảo địa. Nhớ tới này đó, Cơ Hiểu Nghiêu liền sáng tỏ, bọn họ tam lúc này hẳn là chính là thần bỏ nơi. Mà như vậy địa phương bởi vì hơi thở năng lượng cùng tam vực cũng không tương đồng, cho nên được xưng là thần bỏ nơi. Mà diệt sở dĩ như vậy hiểu biết, là bởi vì hắn trước kia vì tìm có được hỗn độn thân thể sinh mệnh, đã từng ở tam vực ở ngoài đi dạo quá. Nhưng ở tam vực ở ngoài, cũng có một ít địa phương, nhân này không gian vị trí kỳ lạ, cũng không sẽ chịu thời không gió lốc ảnh hưởng, này không gian quy tắc cũng thượng tính ổn định, thời không sẽ không dễ dàng sụp đổ, cho nên liền thành một ít hung thú cùng hung thực sinh tồn chỗ. Mà tam vực ở ngoài, nhân pháp tắc cũng không hoàn thiện, thời không thường xuyên có sụp đổ nguy hiểm, còn thường xuyên sẽ có sắc bén thời không gió lốc, cho nên cũng không có nhiều ít sinh vật sinh tồn. Tam vực, cũng chính là Hồng Mông tiên giới, nhân này có thành thục tu luyện hệ thống, hoàn thiện thiên địa pháp tắc, phi thường thích hợp lục đạo chúng sinh sinh tồn, cho nên vẫn luôn đều bày biện ra sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Bởi vì lúc trước tương đối tò mò tam vực ở ngoài rốt cuộc là cái dạng gì địa phương, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu đã từng quấn lấy diệt cho nàng giảng thuật quá. Bởi vậy, nàng kỳ thật còn man hiểu biết tam vực ở ngoài. Đương nhìn thấy bên ngoài đều là một mảnh xám xịt, thần thức nhiều lắm chỉ có thể kéo dài đến một dặm phạm vi khi, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi chọn mày đẹp, cái này địa phương thế nhưng còn giam cầm thần thức, thật đúng là kỳ lạ. Hoa 15 phút, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới hoạt động khai tay chân, tiện đà thông thả hạ giường ngọc, đẩy ra cửa gỗ đi ra sơn động. Dựa vào trên tường đá nghỉ tạm sau khi, Cơ Hiểu Nghiêu liền bắt đầu chậm rãi hoạt động chính mình tay chân, hạnh đến Vân Thanh cùng Sơ Mạch mỗi ngày đều sẽ kiên trì cho nàng mát xa thân thể, nếu bằng không ngủ say lâu như vậy, nàng đã sớm nên cứng đờ thành hòn đá. Lúc này, Cơ Hiểu Nghiêu mới bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì nàng có thể dễ dàng ngưng tụ ra thủy tới, mà Vân Thanh cùng Sơ Mạch lại không thể, bởi vì nàng có thể dễ dàng ở cái này địa phương sử dụng chính mình năng lực, mà này cũng giải thích vì cái gì nàng có thể dựa vào hung thú máu, là có thể thông thả chữa khỏi hảo tự thân trọng thương. Thanh tỉnh sau, Cơ Hiểu Nghiêu phát hiện đan điền trong vòng hỗn độn chi khí đang ở bay nhanh vận chuyển ở giữa, nàng lúc này mới kinh hỉ phát hiện, cái này địa phương xám xịt hơi thở là một loại cùng loại với hỗn độn chi khí năng lượng, mà nàng có thể hấp thu loại này năng lượng chuyển vì hỗn độn chi khí. Cơ Hiểu Nghiêu hoàn toàn thanh tỉnh sau, nhưng là lại phát hiện Sơ Mạch cùng Vân Thanh đều không ở, hạnh đến nàng chính mình khôi phục một ít sức lực, lúc này mới miễn cưỡng ôm lấy chăn ngồi dậy. Nhưng mà, bởi vì thân thể cùng thần hồn dung hợp 3 ngày thời gian, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu ước chừng lại ngủ 3 ngày lúc này mới tỉnh táo lại, làm cho Sơ Mạch thiếu chút nữa cho rằng chính mình có phải hay không cùng Vân Thanh giống nhau xuất hiện ảo giác. Nghĩ vậy, Sơ Mạch liền chọn chọn mày rậm, nói, tiểu muội không có sinh khí, nàng chỉ là mệt mỏi, ngày mai liền sẽ lại lần nữa tỉnh táo lại. Nghe vậy, Sơ Mạch có chút vô ngữ cùng đồng tình quét hắn liếc mắt một cái, hóa ra người này còn tưởng rằng chính mình đắm chìm ở trong ảo giác, nhưng nhớ tới người này hiện giờ thần trí, bất đắc dĩ thở dài một hơi, khởi chung còn cần người có chung, người này vẫn là để lại cho tiểu muội đánh thức đi. Nhìn thấy Cơ muội chỉ lại lần nữa ngủ đi xuống, Vân Thanh nhu hòa đào hoa mắt nháy mắt ảm đạm xuống dưới, hảo nửa ngày mới vô thố nói, Sơ Mạch, ta vừa mới nhìn đến Á Nghiêu tỉnh lại, sau lại ngủ rồi. Ngươi nói, nàng có phải hay không giận ta, cho nên mới sẽ không nghĩ tỉnh lại. Nhưng là nhìn nàng tốt đẹp ngủ nhan, Sơ Mạch đấy lòng nhịn không được âm thầm quyết định, nàng nếu là dám lừa gạt hắn lại lần nữa ngủ say đi xuống, hắn liền dám đánh nàng ngông. Chính là nhìn thấy nàng theo bản năng giơ lên khóe môi, Sơ Mạch mới rôi đến nàng bả vai bàn tay to không tự chủ được dừng lại, nhỏ bé khóe môi không khỏi gắt gao nhấp khởi, đáy mắt lộ ra một mặt cười khổ cùng tức giận, đương ánh mắt không cẩn thận quét đến thạch cái ly còn tàn lưu nửa chén nước khi, nàng nhấp chặt khóe môi lúc này mới hơi hơi bùng ra, hết thảy đều không phải hắn ảo giác, này liền đã vậy là đủ rồi a. Thấy thế, Sơ Mạch trái tim run rẩy, sao trời con ngươi khó được lộ ra kinh hoàng thần sắc, vội tưởng vươn bàn tay to đem nàng cấp đánh thức, bởi vì nàng sớm đã ngủ lâu lắm, hắn rất sợ nàng lại lần nữa một ngủ không tỉnh. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu liền nháy mắt đã ngủ say, ngay cả thần hồn cũng lâm vào thâm miên giữa. Công đạo xong lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy mí mắt lại trầm trọng lên, biết đây là thân thể cùng thần hồn vừa mới phù hợp ở bên nhau phản ứng, vội nói, ta mệt nhọc, ta ngủ tiếp một hồi, các ngươi không cần lo lắng. Nghe vậy, Sơ Mạch gật gật đầu, Tục Tăng tuấn lãng khuôn mặt nhu hòa xuống dưới, nói, tiểu muội, ngươi tỉnh, thật tốt. Ta mấy ngày hôm trước liền tỉnh lại, nhưng ta không mở ra được đôi mắt thôi. Không biết vì sao, Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng giải cái nói dối. Sơ Mạch chọn chọn mày rậm, nói, tiểu muội, người biết. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, lại lười đến lại cùng cái này thần chí còn không có thu hồi ra hỏa nói chuyện, chuyến mắt nhìn về phía muội chỉ tản ra ưu oán hơi thở nam tử, nhẹ giọng nói, Sơ Mạch, ngươi hôm nay không cần lại cho ta huy huyết, ta thân thể hảo. Ân, ta biết, A Nghiêu thật ngoan. Vân Thanh ôn nhu nói, nhận thấy được chính mình tứ chi còn mềm mại vô lực, Cơ Hiểu Nghiêu khẽ thở dài một hơi, con ngươi nhìn về phía Vân Thanh, thần sắc cực kỳ ôn nhu nói, A Thanh, ta tỉnh. Ở nàng cùng Sơ Mạch hỗ động trong lúc, Vân Thanh vẫn luôn là thần sắc cực kỳ nhu hòa nhìn chằm chằm nàng xem, đào hoa mắt chỗ sâu trong chất chứa sủng nịch cùng tuyệt vọng làm nhân tâm tắc đến cực điểm. Thẳng đến Sơ Mạch đối với nàng lại cười ngây ngô một hồi, mới phản ứng lại đây, cầm một cái thạch cái ly đem nàng thủy đoàn cấp trang hảo, tiện đà thật cẩn thận đỡ nàng uống xong, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới cảm thấy yết hầu hảo một ít. Khoe môi một nu, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây, nàng đây là bị yêu chiếm tiện nghi, tức khắc có chút buồn bực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng hiện giờ yết hầu khát khô đến giống cháy giống nhau, còn không thể nói ra quá nhiều lời nói tới. Thấy thế, Sơ Mạch tức khắc trợn tròn sao trời sáng ngời con ngươi, tiếp theo bỗng chốc tiến đến nàng bên môi hôn một cái, ý cười doanh doanh nói, tiểu muội, ngươi thật đúng là lợi hại, chúng ta rốt cuộc có nước uống. Nghe được Sơ Mạch giải thích lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu thử chính mình đi ngưng tụ, nhưng lại phát hiện dễ như trở bàn tay liền ở trước mắt ngưng tụ ra một đoàn thủy cầu, tiếp theo vẻ mặt vô ngữ nhìn hai người bọn họ. Ngày thường cho nàng lau lau mình chất lỏng chính là dùng một bụi phi thường kỳ quái thực vật ép nước mà ra tới, nhưng lúc này kia tùng thực vật đang đứng ở ngủ đông thời kỳ, cho nên bọn họ cũng không có cách nào cho nàng lộng thủy tới. Ở Sơ Mạch cự tuyệt nàng uống nước kiến nghị thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu còn tưởng rằng hắn chưa từng có chiếu cố quá người bệnh, vẫn là hắn giải thích lúc sau, nàng thế mới biết cái này hố cha tam vực ở ngoài địa phương quỷ quái liền thủy đều không có, ngưng tụ nguồn nước phi thường gian nan, cho nên bọn họ ngày thường đều là thông qua săn thú hung thú uống huyết hoặc là kỳ quái thực vật ép nước tới giải khát. Tam vực ở ngoài. Chương 124 yêu vực. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Đương nhìn thấy trước mắt đỉnh một đóa hoa nam yêu hậu, đương nhìn đến Sơ Mạch cùng Bích Ngọc sắc mặt không cần nói cũng biết vui mừng lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi là vẻ mặt cảm khái, nàng thế nhưng ở du lịch song tiên vực cùng ma vực lúc sau, cuối cùng vẫn là đi tới tâm niệm đã lâu yêu vực, nhân sinh quả nhiên là kinh hỉ không ngừng a. Ở đã trải qua đã hơn một năm ở tam vực ở ngoài thời không gió lốc chung xuyên qua, Cơ Hiểu Nghiêu chờ rốt cuộc về tới Hồng Mông tiên giới. Ở được đến cơ muội chỉ khẳng định lúc sau, Sơ Mạch cùng Vân Thanh ở mừng như điên rất nhiều, càng là da mặt dày lên, các loại chiếm tiện nghi không nói, sau lại còn đều ở đối phương trợ giúp dưới, thành công ăn thượng thịt, ở nàng trên người bồi thượng hai người bọn họ chân chính hơi thở, mà Hồng Mang yêu Bích Ngọc tắc còn ở bi kịch từ từ mưu tính. Ở khôi phục ký ức sau, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc chân chính chính tiếp nhận rồi Vân Thanh cùng Sơ Mạch hai nam tử, ở đã trải qua ở 3000 che phủ thế giới bên nhau hiểu nhau 5 tháng lúc sau, hơn nữa ở Hồng Mông tiên giới hơn 30 năm sinh tử không rời, nàng đã không có cách nào buông ra hai người bọn họ. Thẳng đến lúc này, Cơ Hiểu Nghiêu mới biết được, nếu không phải bởi vì nàng cùng Tả Liên có linh hồn huyết khế, nàng thần hồn chỗ sâu trong bị chặt chẽ bảo hộ lên, chỉ sợ nàng là sẽ không có khôi phục ký ức ngày này. Ở phía sau tới mười mấy năm, Cơ Hiểu Nghiêu ở tu luyện rất nhiều còn kiên trì tu luyện chứa thần quyết, cho nên nàng trôi đi ký ức rốt cuộc dần dần thu hồi. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu không quá bỏ được thần bỏ nơi đầy đủ năng lượng, nhưng ở cái này địa phương đãi lâu như vậy, nàng vẫn là rất tưởng niệm Hạ Hồ Ly cùng Tả Liên chờ nam tử. Vây ma tháp càng là ở quanh năm suốt tháng hỗn độn chi khí ẩn dưỡng dưới khôi phục nguyên lai phẩm giai, thậm chí càng vào một bước, làm phòng ngự phạm vi mở rộng vài lần. Ở đây đủ năng lượng cung cấp dưới, đương Vân Thanh thăng cấp trở thành ma quân trung kỳ cấp bậc cao thủ khi, Sơ Mạch cùng Bích Ngọc hai chỉ nam yêu thực lực cũng có đại biên độ đề cao. Nhật tử cứ như vậy vô thanh vô tức trôi đi, ở thần bỏ nơi đại ước chừng 30 năm, ở Cơ Hiểu Nghiêu thành công thăng cấp trở thành ma vương cấp bậc cao thủ lúc sau, nàng rốt cuộc phát lên muốn rời đi ý tưởng. Cho nên, hai người bọn họ tin tưởng, nếu là bọn họ cùng nàng cũng có hậu đại, bọn họ tin tưởng nàng là tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng liền vứt bỏ rất bọn họ. Hơn nữa, chẳng sợ làm một người tu giả, bọn họ cũng là hy vọng có thể có được cùng Tiểu Hạ Cẩn cùng Tiểu Hạ Hiên giống nhau ngoan ngoãn, khu, tinh linh đáng yêu hậu đại. Bởi vậy, Sơ Mạch cùng Vân Thanh căn bản là không thể đủ kháng cự cái này dính có độc dược dụ hoặc. Tuy rằng biết rõ Bích Ngọc lòng mang ý xấu, nhưng Sơ Mạch, Vân Thanh lại vẫn là bị hắn cấp thật sâu đả động. Cơ muội chỉ tuy rằng trọng tình trọng nghĩa, nhưng là rất nhiều dưới tình huống lại cũng là một quả vô tâm không phổi tra hóa, nhưng nàng đối Hạ Hồ Ly lại là bất đồng, mà hai người bọn họ còn lại là thật sâu hâm mộ đấu kỵ hận loại này bất đồng. Chủ nhân vì sao sẽ đối Hạ Đào Ly như vậy bất đồng, các ngươi hẳn là rõ ràng, chẳng lẽ các ngươi liền không tâm động sao? Bích Ngọc khẽ cười nói. Bích Ngọc rong biển tóc dài ở sau người chắc khởi, phỉ thúy con ngươi dạng ra mê người quan mang, nhẹ giọng nói, làm Hồng Mông tiên giới nhất hiếm lạ sinh dục yêu. Ta có thể đem chủ nhân thân thể cấp ẩn dưỡng thành thích hợp sinh dục, chẳng sợ nàng trở thành ma tôn cấp bậc cao thủ, nhưng là ta là tuyệt đối sẽ không nguyện ý uổng phí sức lực. Sau lại, lần nọ ở Cơ Hiểu Nghiêu một mình xuất ngoại săn thú thời điểm, Sơ Mạch cùng Vân Thanh vốn đang tưởng âm thầm kết phường đem Bích Ngọc cấp hung hăng tấu một đốn, nhưng mà hai người bọn họ cuối cùng lại là bị hắn lời nói cấp đả động. Ở Hồng Mang Yêu, khu, Bích Ngọc gia nhập mơ ước cơ muội chỉ tình địch hàng ngũ khi. Sơ Mạch cùng Vân Thanh hai nam sắc mặt thoáng chốc liền âm trầm xuống dưới, thường xuyên cho hắn hạ ngáng chân không nói, đáy lòng đối hắn cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, vốn dĩ cũng đã là thịt thiếu lang nhiều, hắn vì cái gì còn muốn tới hạt trộn lẫn hợp đâu. Khu, vốn dĩ Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy phỉ thúy, xanh biết không tồi, nhưng ở Hồng Mang yêu ưu hoán đôi mắt nhỏ hạ, nàng đành phải trái lương tâm cho hắn lấy Bích Ngọc cái này chẳng ra gì tên. Ngay từ đầu thời điểm, bởi vì tức giận hắn cũng đi theo Sơ Mạch Vân Thanh hai nam ồn ào. Cơ Hiểu Nghiêu kiên quyết phản đối hắn đổi tên, nhưng mà nàng cuối cùng lại là khuất phục ở hắn Đường Tăng nhắc mãi dưới, thế hắn sửa lại một cái tên, Bích Ngọc. Hơn nữa, Hồng Mang Yêu còn nghiêm trang kháng nghị thật nhiều hồi, làm nàng đem Tiểu Lục cái này phi thường không mỹ quan cùng không có văn hóa tính tên cấp sửa lại. Mà không biết khi nào bắt đầu, ngay cả vẫn luôn bảng quan Hồng Mang Yêu Tiểu Lục cũng gia nhập Sơ Mạch, Vân Thanh đùa giỡn hoạt động chung, còn mỹ kỳ danh rằng, hắn đây là bình thường ngưỡng mộ chủ nhân thân mật hành động, cũng không có cái gì mặt khác ý tứ. Bởi vì bọn họ ra mặt đều quá dày, nàng chính là kháng nghị cũng không làm nên chuyện gì, vì thế Cơ Hiểu Nghiêu liền cũng dần dần lười đi để ý bọn họ. Ở Sơ Mạch, Vân Thanh hai nam thường xuyên tính trộm thân, trộm ôm dưới, Cơ Hiểu Nghiêu từ ngay từ đầu thẹn quá thành giận, kháng cự trừng mắt biến thành tập mãi thành thói quen. Tu luyện rất nhiều, Cơ Hiểu Nghiêu cũng sẽ cùng Sơ Mạch, Vân Thanh cùng Hồng Mang Yêu Tam Nam, ở trong sơn động chơi một ít tỉ như phong bế thần thức ném thẻ vào bình rượu chờ trò chơi. Cơ Hiểu Nghiêu cho rằng Vân Thanh là vì làm cho bọn họ tu luyện đến càng mau một ít, cho nên nàng cũng không làm ra vẻ, mỗi lần đều là bung ra tơi ăn, cũng liền Sơ Mạch cùng Hồng Mang Yêu biết Vân Thanh chân chính dụng ý bất quá là tưởng đem nàng hôn mê khi gầy ốm xuống dưới thân thể cấp dưỡng trở về thôi. Mỗi lần săn thú trở về, vì làm nàng có thể ăn xong càng nhiều hung thú thịt, Vân Thanh chính là vắt hết óc, xào, bạo, lưu, tặc, nấu, chiên, thiêu, nấu, hầm, hấp, nướng, muối hấp, huân, bùn nướng, hầm, ngao, nấu, chưng chờ nấu nướng thủ pháp ùn ùn không dứt, có đôi khi liền thịt đồ ăn cũng có thể đủ cho nàng làm ra thức ăn chay thanh đạm tươi mới tới, làm Cơ Hiểu Nghiêu mỗi lần ăn cơm đều có một loại tràn đầy hạnh phúc cảm. Từ biết nàng có thể đại biên độ hấp thu hung thú thịt năng lượng sau, Sơ Mạch cùng Vân Thanh hai nam mỗi lần đi ra ngoài săn thú đều sẽ dùng hết toàn lực, liền vì nỗ lực hái rất bị bao dưỡng ngũ. Khu, vì nhìn chung hai người bọn họ mặt mũi, Cơ Hiểu Nghiêu đại đa số dưới tình huống đều là làm bộ không biết. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu sức chiến đấu không tồi, ít nhất so với yêu linh lực bị trói buộc Sơ Mạch cùng Tu Vi mới đến Tu La Kim Ma lúc đầu Vân Thanh tới nói muốn cao đến nhiều, cho nên bọn họ săn thú trình độ có đại biên độ tăng lên. Ở đả tọa tu luyện rất nhiều, Cơ Hiểu Nghiêu tắc sẽ cùng Vân Thanh, Sơ Mạch chờ đi ra ngoài săn thú hung thú, tuy rằng Vân Thanh cùng Sơ Mạch chỉ có thể đủ hấp thu hung thú thịt 1% năng lượng, nhưng nàng lại là có thể hấp thu đến 90% năng lượng, cho nên hung thú thịt đối nàng tới nói là đại bổ, so với trực tiếp đả tọa tu luyện muốn mau thượng gấp 10 lần nhiều. Nghe vậy, Hồng Mang Yêu nghiêm túc gật gật đầu, Phỉ Thúy Xanh biết mê người con ngươi hơi lóe, đáy lòng lại nhẹ nhàng cười, hắn ảm đạm mất mát cũng không phải mất đi tự do, mà là hắn không thể đủ giống Sơ Mạch, Vân Thanh hai nam tử như vậy làm bạn ở nàng bên người thôi. Cảm giác được Tiểu Lục có chút tâm tình không tốt, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi truyền âm khuyên giải an ủi nói, Tiểu Lục, ngươi chỉ có chân chính cường đại lên, mới có thể kinh sợ những cái đó đối với ngươi không có hảo ý ra hỏa, cũng mới có thể đủ chân chính khống chế hảo tự mình yêu sinh. Tiểu Lục, ta có thể hứa hẹn ngươi, chờ ngươi một ngày kia có thể bảo vệ tốt chính mình kia một ngày, ta sẽ thả ngươi tự do. Có hỗn độn chi khí bực này đại bổ năng lượng tiến hành tu luyện, Hồng Mang Yêu thực mau liền hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, nhưng vì tránh cho hắn sinh cơ hơi thở sẽ đưa tới cường hãn hung thú cấp đoạn, hắn chỉ có thể ở sơn động trong vòng phạm vi đi lại, mà đương Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh chờ đi ra ngoài săn thú thời điểm, hắn cũng chỉ có thể yên lặng đại ở nàng đan điền trong vòng tu luyện. Vì thế một người một yêu cuối cùng vẫn là buồn bực tiếp nhận rồi bị nàng bao dưỡng bi thảm sự thật, này tuyệt đối là hai người bọn họ nhân sinh yêu sinh chung lớn nhất vết nhơ a. Bị ô yếm muội tử khinh bỉ, Sơ Mạch cùng Vân Thanh đều cảm thấy tâm thần đã chịu một vạn điểm bạo kích, nhưng hắn hai cũng biết vây ma tháp hiện giờ phẩm giai giảm xuống, bọn họ nếu là không có cường hãn thực lực xuyên qua không gian, rất có thể sẽ bị xuất quỷ nhập thần thời không gió lốc cấp sinh sôi xé rách. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là chọn chọn mày đẹp, vẻ mặt cao lãnh khinh bỉ nói, hai ngươi thực lực như vậy kém, đến lúc đó liên lụy ta không thể trở lại Hồng Mông tiên giới, này trách nhiệm ai tới gánh vác. Ngay từ đầu thời điểm, Sơ Mạch cùng Vân Thanh đều cự tuyệt nàng đề nghị, hai người bọn họ há có thể đủ giống cái chờ ăn chờ uống tiểu bạch kiểm giống nhau bị nàng bao dưỡng đâu. Cơ Hiểu Nghiêu không phải không biết tốt xấu người, Sơ Mạch chờ đều vì nàng trả giá nhiều như vậy, nàng há có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ bọn họ trả giá đâu. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu mỗi ngày không phải từ ngoại giới hấp thu nồng đậm xám xịt năng lượng, chính là thông qua dùng ăn hung thú thịt tới hấp thu đặc thù năng lượng, tiện đà đem màu xám năng lượng chuyển hóa vì hỗn độn chi khí. Lại đem hỗn độn chi khí rút ra 5 phần chi nhị cấp Vân Thanh cùng Sơ Mạch hai tu luyện, 5 phần chi nhị cấp Hồng Mang Yêu cùng Vây Ma Tháp. Ở cùng Sơ Mạch, Vân Thanh thương nghị lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu tính toán tạm thời đóng quân ở chỗ này tiến hành tu luyện, dù sao bọn họ hiện giờ hoàn cảnh không tốt cũng không xấu, cũng cấp không tới. Hành đến Vây Ma Tháp tiểu tháp linh tuy rằng hôn mê, nhưng là nó vẫn là theo bản năng hộ vệ bọn họ an toàn, toàn bộ sơn động đều ở nó phòng ngự phạm vi, nếu bằng không Sơ Mạch, Vân Thanh chờ lúc trước là căn bản vô pháp ở hung thú khắp nơi đi thần bỏ nơi thành công tồn tại xuống dưới. Hơn nữa, bởi vì Vây Ma Tháp phía trước đã chịu thời không gió lốc hư hao, dẫn tới phẩm giai giảm xuống, tiểu tháp linh cũng trọng thương hôn mê, hiện giờ còn không có tỉnh táo lại, cho nên ở Vây Ma Tháp không có khôi phục phẩm giai phía trước, khuyết thiếu phòng ngự thần khí Cơ Hiểu Nghiêu cũng không dám dễ dàng xuyên qua thời không phản hồi Hồng Mông tiên giới. Từ chính mắt nhìn thấy một con thực lực có thể so với ma vương cấp bậc hung thú bị thần bỏ nơi ở ngoài thời không gió lốc cấp hung tàn xé rách lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền ngừng lại muốn xé rách thời không hồi Hồng Mông tiên giới ý tưởng. bởi vì Vân Thanh chủ yếu phụ trách săn thú công tác, cho nên trên người hắn ám thương rất nhiều, mà Sơ Mạch còn lại là khí huyết mệnh hư đến phi thường lợi hại, nếu không phải Cơ Hiểu Nghiêu kịp thời dùng hỗn độn chi khí cho hắn hai kịp thời trải vớt điều chỉnh, chỉ sợ hai người bọn họ căn cơ đều phải bị hủy. Vân Thanh bị Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng tấu một đốn lúc sau, rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, Hồng Đào Hoa mắt ôm nàng suốt một ngày cũng không chịu buông tay, vô luận nàng khuyên như thế nào nói đều không dậy nổi hiệu, làm cho mỗi chỉ yêu ở trong tối hận đến nghiến răng nghiến lợi. Từ nàng tỉnh táo lại lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền đem toàn bộ rừng chân sơn động cấp sửa sang lại một phen, đem đơn sơ sơn động cấp bố trí thành thoải mái ấm áp động phủ. Chương 125 thần kỳ yêu vực. Thượng cấp yêu vực, yêu lâm giới. Yêu vực thế lực phân chia này đây chủng tộc là chủ yếu chia làm thú tộc, thực vật tộc cùng vật tộc tam đại loại. Trong đó, thú tộc lại chia làm thuần huyết mạch tộc, phi thuần huyết mạch tộc cùng phi thần thú tộc chờ, mà thực vật tộc cùng vật tộc hai đại tộc loại yêu đinh đơn bạc, sở chiếm biên giới chỉ vì yêu vực 1/10. Trải qua hỏi thăm, Cơ Hiểu Nghiêu chờ xuyên qua đến yêu vực rất là nổi danh yêu lâm giới. Yêu lâm giới là một cái thượng cấp yêu vực, là thực vật tộc yêu chủ yếu nơi tụ cư. Đương nhiên, yêu lâm giới cũng là có thú tộc yêu tu cùng vật tộc yêu tu, nhưng là số lượng ít thôi. Hành đến Cơ Hiểu Nghiêu chờ tu vi đều pha cao, che giấu chính mình hơi thở, cho nên không có yêu tu có thể nhìn ra nàng cùng Vân Thanh cũng không phải yêu tộc, cũng không có yêu tu có thể nhìn ra Sơ Mạch cùng Bích Ngọc hai chỉ nam yêu đặc thù thân phận. Bất quá Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh chờ tuy rằng biến ảo dung mạo, nhưng là vô ý thức phát ra hơn người khí chất vẫn là hấp dẫn không ít yêu tu ánh mắt, nếu không phải bọn họ trên người phóng xuất ra cường giả hơi thở quá mức bức yêu, chỉ sợ sẽ có không ít yêu tu quấn lên tới biểu đạt khuynh mộ chi ý. Thấy một người hai chân cũng dựa, nhảy bắn đi trước nam yêu, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, hảo nửa ngày mới trông hỏi, đại ca, tên kia yêu tu không phải xà tộc sao? Chính là ta như thế nào nhìn hắn đi đường, đều cảm thấy hắn giống con thỏ nhất tộc đâu. Cơ Hiểu Nghiêu so với những cái đó vừa mới hóa linh thành yêu tu vi muốn cao hơn một mảng lớn, cho nên nàng có thể dễ dàng nhìn thấu bọn họ chân thân, cho nên đương nhìn thấy kia một mình sau rõ ràng mang theo xà ảnh nam yêu đi đường tư thế như thế rối rắm khi, không khỏi tò mò xuất khẩu do hỏi. Nghe vậy nhìn lại, Sơ Mạch khỏe môi hơi chịu, giải thích nói, khụ, hắn chính là xà tộc, hắn sở dĩ như vậy đi đường, là bởi vì hắn vừa mới tu luyện ra hình người, cho nên còn không quá thói quen dùng hai chân đi đường. Sơ Mạch vừa dứt lời, kia chỉ nhảy bắn đi trước nam yêu trùng hợp bị một cục đá vướng ngã, toàn bộ yêu bi kịch té ngã trên đất, hơi mang chút âm lãnh khuôn mặt tuấn tú thượng xuất hiện hài tử giống nhau hảo nao chi sắc. Nhìn thấy kia chỉ nam yêu té ngã trên đất sau, còn thói quen tính giống xà giống nhau xoay quanh đi phía trước hoạt động một chút, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tức khắc lược, thanh khụ một tiếng, ánh mắt dịch hai, chỉ vào vừa mới từ bọn họ đỉnh đầu chạy trốn giống nhau bay qua đi kia danh ngạch tế ấn có một mảnh xanh biếc lá cây nam yêu, tò mò hỏi. Tên kia nam yêu thực lực không phải cao hơn đuổi giết hắn tên kia nữ yêu sao? Chính là vì cái gì chạy trốn lại là nam yêu đâu? Nhìn lướt qua còn đang liều mạng chạy trốn nam yêu, Sơ Mạch tuấn lãng ra mặt nhịn không được vừa kéo, hảo nửa ngày mới có chút mất tự nhiên nói, tên kia nam yêu là thủy hệ thực vật tộc thủy quý yêu, công kích tính tương đối nhược, mà tên kia nữ yêu là hỏa hệ thực vật tộc, hỏa ngô yêu, công kích tính so cường, hai người bọn họ thuộc về thuộc tính tương khắc yêu tộc. Bởi vậy, chẳng sợ nam yêu thực lực cao hơn nữ yêu, nhưng là bởi vì nữ yêu phẩm giai thuộc tính toàn phương diện áp chế hắn, cho nên nam yêu ở vào hoàn cảnh xấu. Khu, còn có, tên kia nam yêu không phải chạy trốn, mà là tại đào hôn. Sơ Mạch giải thích nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng hỏi, đào hôn. Ngươi từ nơi nào nhìn ra tới? Liếc liếc mắt một cái còn đang lẩn trốn thoán nam yêu, Sơ Mạch sắc mặt hơi hắc, chỉ cảm thấy tên kia diện mạo thanh tú nam yêu nghiêm trọng phá hủy bọn họ nam yêu cao lớn vĩ ngạn hình tượng. Nhưng là ở cơ muội chỉ tò mò ánh mắt hạ, hắn vẫn là tương đối hàm xúc giải thích nói, ở yêu vực, tuy rằng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn là cường giả vi tôn, nhưng cũng có một ít yêu tu thích nghe lời ngoan ngoãn bạn lữ. Nghe lời ngoan ngoãn. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, đáy lòng tức khắc sáng tỏ, nguyên lai tên kia nữ yêu coi trọng tên kia nam yêu, là bởi vì hắn phẩm giai thuộc tính bị nàng toàn phương diện áp chế, thực lực cũng không tệ lắm, tương đối hảo khống chế a. Xem ra yêu tộc nữ tu vẫn là rất bưu hắn sao? Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được cảm khái nói. Sơ Mạch thần sắc hơi cương, yêu tộc nữ tu tuyệt đối không phải kẻ hèn bưu hắn hai chữ có thể hình dung, hắn thật sự không muốn lại tiếp tục vấn đề này, liền quyết đoán nói sang chuyện khác nói, thân thân nương tử, cái này yêu lâm giới nơi nơi đều là thành tâm quả dục thực vật yêu tu, ăn nhậu chơi bởi phương diện có thể nói là phi thường không xong, chúng ta vẫn là đi yêu lâm giới trung tâm thành trì, dùng truyền tống trận đi trước yêu nguyên giới đi. Nghe được Sơ Mạch như thế buồn nôn xưng hô, Cơ Hiểu Nghiêu lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng hiện giờ chính là biến ảo vì một con nam yêu, nương tử gì đó toàn bộ cốt xéo.